Mạc Tranh nhìn lấy Đường Hề Hề dáng vẻ, cũng biết nàng nói cái gì, giải thích nói, ta trong khoảng thời gian này có chút kỳ ngộ, thực lực tăng lên một số, nhưng là cũng có vấn đề khác, tạm thời liền không thể cùng ngươi giải thích. Đường Hề Hề cũng biết đây là Mạc Tranh bí ẩn, không tốt tại hướng xuống hỏi đi, chỉ là vẫn là không nhịn được nói ra, ngươi lấy thực lực cái nào là tăng lên một chút ta, ngươi hẳn là đột phá một cái đại cảnh giới đi, lớn như vậy cơ duyên, cũng cần phải tương đương nguy hiểm đi. Còn tốt. Mạc Tranh tùy ý nói ra, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nói ra, cũng chính là tại bốn cái thập tinh tông môn thánh tử thánh nữ ở giữa lượn vòng, sau đó có bị một cái lao ô quy nghiền nát toàn thân kinh mạch mà thôi. Đương nhiên, những lời này là không thể nào cùng Đường Hề Hề nói. Bách Mộ đảo mặc dù là cái đảo, nhưng là hắn phạm vi cũng bố nhỏ, Cuồng Hổ tông mặc dù là bị Tông Hạo Dương lừa gạt tới, nhưng là ở chỗ này, cũng là có cực cao giá trị. Dù sao nơi này cũng là có chút giá trị, trong đó những linh dược kia cùng yêu thú, thì là bình thường cựu tinh tông môn, cũng sẽ không thanh khí từ bỏ dạng này một khối địa phương. Chớ đừng nói chi là, trên đảo này còn có thật nhiều bí cảnh, liền xem như Cuồng Hổ tông không có đạt được bọn họ muốn nhất người đồ vật, đem hòn đảo này mở phát ra tới, cũng là không lỗ. Nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết là Lao Quy Huyền Trọng sẽ không ở trên đảo này sinh tồn, bằng không, có bao nhiêu người động không nhất định đầy đủ cái này Lao Quy một miệng ướt. Mạc Tranh cũng đã suy nghĩ minh bạch, trên đảo này đồ vật, liền xem như không thể cùng tất cả đều lấy đi, cũng phải tận lực thu thập nhiều một số, ai bảo hắn huyết kiếm thế giới đã bị hắn ăn hết sạch đâu. Đương nhiên, Mạc Tranh làm như thế, cũng không phải tại hố Cuồng Hổ Tông, chí ít hội tận lực đem Lao Quy mang đi, đem toàn bộ Bách Mộ đảo đều lưu cho bọn hắn, cũng coi là đối với hắn tốt nhóm. Về sau, Mạc Tranh liền mang theo Đường Hề Hề ở trên đảo càn quét lên, mặc kệ là linh dược gì vẫn là yêu thú, chỉ cần là bị gặp phải, hết thảy đều chạy không khỏi hắn ma trưởng. Đối mặt yêu thú, Mạc Tranh có thể nói là có cực kỳ cường đại thống trị lực, thì liền huyễn ảnh hồ dạng này thượng cổ di chủng, đều chạy không khỏi Mạc Tranh yêu ảnh thuật áp chế, cái kia lấy trên đảo những thứ này yêu thú, chỗ nào còn có thể phản kháng hắn. Huống chi, Mạc Tranh bản thân thực lực liền đã không yếu. Liền xem như có yêu thú có thể cùng phản kháng Mạc Tranh yêu thuật, cũng sẽ bị Mạc Tranh tươi sống đánh phục, thậm chí là đều không cần Đường Hề Hề giúp đỡ. Mà lại, bị Mạc Tranh bắt, phần lớn đều là cấp 8 yêu thú, đang bị bắt đồng thời, những thứ này yêu thú cũng bị Mạc Tranh đặt xuống chính mình ấn ký, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt hiểu rõ bọn họ mặc dù tất cả đặc thù, tại Mạc Tranh trong thức hải xây dựng lấy thân ảnh của bọn hắn. Mà theo Mạc Tranh thu nạp yêu thú càng ngày càng nhiều, tự thân tinh thần lực cũng biến thành càng thêm cường đại. Thậm chí là đối với mấy cái này yêu thú có cực kỳ cường đại áp chế lực. Liên muốn là quả cầu tuyết một dạng, Mạc Tranh tinh thần lực càng mạnh, hắn thuần phục yêu thú tốc độ cũng càng nhanh, đến cuối cùng, Đường Hề Hề chi năng khiếp sợ nhìn lấy Mạc Tranh một ánh mắt, là có thể đem một con yêu thú trấn áp, sau đó thu nhập trong thế giới của hắn. Mà Mạc Tranh tinh thần lực cũng ở trong quá trình này, thật nhanh tăng lên, thậm chí là giờ phút này, Mạc Tranh trong thức hải đã lờ mờ có không ít yêu thú bóng người. Mà bởi vì đại lượng phục dụng phá giới linh đan mà dẫn đến Mạc Tranh trong thức hải tích xúc linh lực, cũng tại những thứ này yêu ảnh thôn vệ phía dưới, biến mất vô ảnh vô tung. Phát hiện tình huống như vậy về sau, Mạc Tranh đối thần hoang quy đế 13 loại thần thông bí thuật càng thêm tin phục, tại vận chuyển ở giữa cũng càng thêm dụng tâm, thời gian dần trôi qua tiến nhập một loại đặc thù cảnh giới. Chương 517, Thiên yêu biến. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh tu hành thần hoang quy đế hóa yêu thuật, đã một lần nữa tạo nên yêu thú của mình huyết mạch. Lại thêm huyễn ảnh hồ truyền thụ cho thao thiết thần quyết, trên thân cũng đã có chút thao thiết khí tức. Mà tại yêu ảnh thuật ảnh hưởng phía dưới, Mạc Tranh linh hồn cũng lây dính thao thiết khí tức, kỳ thật đã có thể tính là một cái thao thiết. Có thao thiết gân mạch, thần thông, còn có linh hồn, kỳ thật Mạc Tranh cùng chân chính thao thiết cũng chỉ thiếu kém một cái thân thể mà thôi. Có thể nói, Mạc Tranh hiện tại cũng là một cái hất lên ra người thao thiết. Nhưng là Mạc Tranh còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thần hoang quy đế thần thông bí thuật. Đối với yêu ảnh thuật cùng hóa yêu thuật lĩnh ngộ còn không có như vậy tinh thâm. Cho tới hôm nay, thông soái vạn yêu chân chính hiểu rõ yêu thú bản chất về sau, Mạc Tranh mới đem thần hoang quy đế hai loại thần thông bí thuật thông hiểu đạo lý. Chỉ bất quá Mạc Tranh luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, tựa như là có cái gì thiếu hụt một dạng. Nhưng là Mạc Tranh cũng không có để ý cái này, hắn tu hành yêu thuật, cũng là đối thực lực của mình có một loại tăng lên mà thôi, hiện tại yêu thuật với hắn mà nói, cũng đã đủ. Giờ phút này, Mạc Tranh thể nội nguyên khí bắt đầu vô ý thức chui luyện thân thể của hắn, bắt đầu nghĩ đến thao thiết yêu thân chuyển biến. Chỉ là tại chuyển biến thời điểm, Mạc Tranh thân thể đang không ngừng chấn động, mơ hồ tại phản kháng lấy. Tại dạng này ảnh hưởng phía dưới, Mạc Tranh thân thể thời gian dần trôi qua chuyển biến thành thao thiết bộ dáng, dê thân mặt người, lạ mắt dưới nách, hổ sĩ nhân thủ. Thao thiết yêu thân hình thành thời điểm, Mạc Tranh đối chung quanh thiên địa cảm ứng một bên rất rõ ràng, tất cả nguyên khí đều chiếu rọi tại hắn cảm ứng bên trong, cũng lấy tốc độ nhanh hơn hướng về hắn dùng để, thậm chí là đều không cần Mạc Tranh hao tâm tổn trí, ngay tại tăng trưởng tu vi của hắn. Còn có chính là, đang thay đổi thành thao thiết thời điểm, Mạc Tranh cường độ thân thể cũng có nhất định tăng lên, mặc dù không có trải qua chiến đấu, nhưng là Mạc Tranh cũng có thể cảm giác được, thân thể của hắn cường độ tăng lên thì hơn 2 lần. Thậm chí là, Mạc Tranh mơ hồ cảm thấy mình thao thiết yêu thân còn có chút không hợp lý địa phương, tựa hồ là có một loại nào đó thiếu hụt một dạng. Nhưng là rất nhanh, Mạc Tranh thân thể thì tự nhiên xuất hiện phản ứng, một vệt màu xám quang ảnh theo trong thân thể hắn nổi lên, sau đó cũng là không ngừng phun trào hỗn độn nguyên lực. Tại loại này nguyên lực ảnh hưởng phía dưới, Mạc Tranh rất nhanh lại biến trở về thân người, nhưng là trong thân thể quần quận to lớn nguyên khí lại không phải hư giả. Thậm chí là, Mạc Tranh trong đan điền thật lớn huyền chi thụ, cũng tại dạng này nguyên khí tràn đầy phía dưới, chuyển hóa ra càng nhiều hỗn độn nguyên lực, để hắn cách thần hải cảnh lại tới gần một bước. Chỉ là liền xem như đem những nguyên khí này đều luyện hóa, huyền chi thụ bên trong hỗn độn nguyên lực cũng không có đạt tới huyền chi thụ bên trong 10%, trước đường dài dằng dặc, còn cần Mạc Tranh tiếp tục cố gắng. Chỉ bất quá lần này Mạc Tranh biến thành thao thiết, thu hoạch lớn nhất còn không phải những thứ này, mà là tại huyền chi thụ phía trên lạc ấn thao thiết văn. Nhìn lấy những cái kia thao thiết văn, Mạc Tranh đọc hiểu bọn chúng hàng nghĩa, cũng biết tác dụng của bọn họ, cũng càng thêm kính nể thần hoang quy đế. Thần hoang quy đế lưu lại 13 loại thần thông bí thuật, cũng không phải đơn giản như vậy, có thể nói, cái này 13 loại thần thông bí thuật, kỳ thật cũng là một môn yêu thú nhất tộc mà nói vô thượng thần thông, đối với yêu thú tới nói cực kỳ chân quý. Mà cái này 13 loại thần thông bí thuật tổ hợp lại với nhau, mới là thần hoang quy đế chính thức muốn lưu lại yêu thú thánh điện, thiên yêu biến. Môn vô thượng thần thông này, lấy ngưng luyện yêu mạch hóa yêu thuật, ngưng tụ yêu hồn yêu ảnh thuật, còn có miêu tả yêu thể 72 đường hóa hình thuật vi tổng cương, tại dựa vào thần hoang quy đế thu thập 10 loại yêu thú cường đại thần thông, mới thật sự là thiên yêu biến. Đương nhiên, Mạc Tranh hiện tại cũng coi là mò tới một chút thiên yêu biến ra lông, riêng là vẫn là thiếu 72 đường hóa hình thuật, bằng không, còn thật làm cho hắn hóa thân thành một cái thao thiết. Bất quá bây giờ cũng rất tốt, không có 72 đường hóa hình thuật, Mạc Tranh trong lòng còn thông thuận một số, không phải vậy thật biến thành yêu thú, trong lòng của hắn cũng cảm thấy khó chịu. Những thứ này, cũng là Mạc Tranh theo thao thiết văn lên đến biết rõ, không thể không nói, thần hoang quy đế thực lực cũng quả nhiên là khoáng cổ thức kim. Mạc Tranh cũng biết thần hoang quy đế thực lực, hiểu hơn thiên yêu biến khủng bố, thậm chí là hắn cũng hoài nghi, thần hoang quy đế bản thân có hay không luyện thành loại thần thông này. Nhưng là những thứ này đều đã không trọng yếu, hiện tại hắn cũng không muốn tu hành thiên yêu biến, cũng không có năng lực tu hành thiên yêu biến, vẫn là thật tốt làm người tương đối tốt. Mà thao thiết văn ngoại trừ những thứ này bên ngoài, trả lại Mạc Tranh mang đến khác chỗ tốt, cũng là hắn huyền chi thụ hiện đang hấp thu cùng luyện hóa nguyên khí lời nói tốc độ có tăng lên cực lớn, đối với hắn tu luyện có trợ giúp thật lớn. Triệt để nắm giữ những tin tức này về sau, Mạc Tranh mới xem như lấy lại tinh thần, nhìn bên cạnh một mặt đờ đẫn Đường Hề Hề. Mạc Tranh lúc này tâm lý đã có một số hối hận, dù sao người tu yêu pháp sự tình, nếu truyền đi, thật sự là không tốt giải thích, thậm chí là cũng bị người trộm tới khảo tra nguyên do trong này. Nhưng là Đường Hề Hề cũng là tinh minh nữ nhân, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, tựa như là không có trông thấy một dạng, thần sắc như thường ở tại Mạc Tranh bên người. Nhìn thấy Đường Hề Hề cái dạng này, Mạc Tranh cũng không tiện đem hắn thế nào, dù sao nàng cũng không có phản bội, liền xem như biết, cũng không thể bởi vì chuyện này thì sát nhân diệt khẩu đi. Lại nói, Mạc Tranh cũng không phải loại kia sẽ cùng nữ nhân so đo người, loại tình huống này, vẫn là thả một chút, sau này hay nói đi. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh cũng không có đối với việc này dây dưa, mà chính là bình tĩnh nói, chúng ta tiếp tục đi, lần này, Cuồng Hổ Tông sợ là muốn làm cái thâm hụt tiền mua bán. Đường Hề Hề tuy nhiên không biết Mạc Tranh là có ý gì, nhưng là nàng cũng minh bạch, Mạc Tranh tuyệt đối là có còn lại kỳ ngộ, chỉ là vì an toàn, không tiện nói ra miệng mà thôi. Giống. Đột nhiên, phía trước vang lên một tiếng to lớn yêu thú nộ hống, về sau cũng là quần quận sóng nhiệt đánh tới, xem ra, hẳn là có yêu thú nào bị đánh thức. Nhìn lấy yêu thú này uy thế, cũng đã siêu việt cấp 8 yêu thú cảnh giới, vững vàng cấp 9 yêu thú, thậm chí tại cấp 9 yêu thú bên trong, đều là cái không dễ chọc nhân vật. Mạc Tranh ngược lại là không có chút nào quan tâm. Ngược lại là rất cảm giác hưng phấn, trước đó Đằng Dương một đoàn người trực tiếp bị hắn nghiền ép, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Về sau cấp 8 yêu thú cũng là thụ hắn khắc chế, cũng không có cái gì uy hiếp, liền xem như hắn muốn biết một chút biến hóa của mình, thực lực đến cùng tăng lên tới một bước nào, đều không có cơ hội. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể tùy tiện buông tha, trực tiếp hướng về tiếng giống chuyển đến phương hướng bay đi. Đường Hề Hề cũng không có lùi bước, mà chính là đi theo Mạc Tranh bên người. Tuy nhiên con yêu thú này đối với nàng mà nói uy hiếp không nhỏ, nhưng là nàng lại đối Mạc Tranh có một loại không hiểu tín nhiệm. Rất nhanh, hai người liền gặp được cái này cấp 9 yêu thú, cũng nhìn thấy đang cùng nó giao thủ người, 10 cái tông môn đệ tử vây công cái này cấp 9 yêu thú, lại hoặc là nói, là đang bị cái này chi cấp 9 yêu thú truy sát. Hỏa Dực Hoàn Xà. Đường Hề Hề kinh hô, khi nhìn rõ con yêu thú kia thời điểm, nàng liền đã biết lấy yêu thú thân phận, cũng không quan tâm Mạc Tranh thực lực, trực tiếp lôi kéo hắn liền muốn chạy. Hỏa Dực Hoàn Xà, gặp đại hung. Chương 518, Hỏa Dực Hoàn Xà. Cực Vũ Huyền Đế. Đường Hề Hề biết lấy Hỏa Dực Hoàn Xà khủng bố, đương nhiên không muốn để cho Mạc Tranh cùng dạng này yêu thú đi giao thủ, liền muốn lôi kéo chớ chỉnh hợp rời đi. Nhưng là Mạc Tranh lại căn bản không quan tâm, thậm chí là cảm thấy lấy Hỏa Dực Hoàn Xà mới là hắn bây giờ tốt nhất luyện tay đối tượng. Nhìn thấy Mạc Tranh cái dạng này, Đường Hề Hề là thật có chút nóng nảy, kêu lên, ngươi thanh tỉnh một chút, cái này Hỏa Dực Hoàn Xà thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm hung thú, ngươi đây không phải muốn đoán luyện chính mình, mà là đi muốn chết biết không. Hỏa Dực Hoàn Xà, yêu thú cấp 9, sinh tồn ở địa để nham tương bên trong, tính tình cực kỳ bạo ngược, liền xem như đấu nguyệt cảnh võ giả đều không nhất định có thể đánh được. Ngươi, Mạc Tranh cũng không có để ý Đường Hề Hề theo như lời nói, mà chính là trực tiếp hướng đi Hỏa Dực Hoàn Xà, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, yên tâm, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, ngươi vẫn là tại bên cạnh vừa nhìn đi. Về sau, Mạc Tranh tay mang theo hắc sát thương, khí tức trên thân cũng phát sinh biến hóa, hỗn độn nguyên lực tại thương thượng lưu chuyển, nhưng lại không có một tia tràn ra. Tiểu huynh đệ, không nên uổng phí khí lực cái này Hỏa Dực Hoàn Xà thế nhưng là yêu thú cấp 9, thực lực vô cùng khủng bố. Thực lực của ngươi, căn bản liền không khả năng làm bị thương nó, đi mau. Lúc này, Mạc Tranh mới nhìn rõ bị Hỏa Dực Hoàn Xà truy sát đám người kia, cũng là Cuồng Hổ Tông mấy vị kia thần hải cảnh trưởng lão, mà bây giờ tại người nói chuyện, cũng là trong đó một là Đấu Nguyệt cảnh trưởng lão. Không tệ, hảo ý của ngươi cho chúng ta tâm lĩnh, nhưng là lấy căn bản cũng không phải là ngươi có thể nhúng tay chiến đấu, vẫn là mau đào mạng đi. Chúng ta đang tìm kiếm thần thú ấu trứng thời điểm, kinh động đến lòng đất hỏa mạch bên trong Hỏa Dực Hoàn Xà. Hiện tại nó ngay tại nổi giận bên trong, vô cùng nguy hiểm a. Mạc Tranh chỉ là khỏe mắt mang theo một chút ý cười, cũng không nói gì thêm, mà chính là giơ lên trong tay hắc sát thương. Nhân thương hợp nhất, một đạo hắc mang đâm về phía Hỏa Dực Hoàn Xà, Mạc Tranh một mực bị đè nén lấy thực lực tại thời khắc này bạo phát đi ra, chấn kinh hết thảy mọi người. Hỏa Dực Hoàn Xà trên người có 9 cái kim sắc hình cái vòng vằn, đang không ngừng nhấp nô, đồng thời một đôi cự đại hỏa cánh ở sau lưng của nó triển khai, mãnh liệt hỏa diễm tại bên cạnh hắn sôi trào. Tại Hỏa Dực Hoàn Xà bên người, còn có một tầng vô hình lực trường, có thể đem phần lớn công kích đều chết đi mở, những cái kia thần hải cảnh võ giả lực lượng, có thể rơi vào hỏa xà trên người cũng chỉ có 1/2 phần 10. Mà còn lại lực lượng, cũng không thể phá vỡ Hỏa Dực Hoàn Xà phòng ngự, đây mới là khó khăn nhất địa phương. Nhưng là Mạc Tranh lực lượng thì không đồng dạng, hỗn độn nguyên lực quần quận ở giữa, hắc sát thương phía trên nổi lên một đạo hắc quang, đâm vào Hỏa Dực Hoàn Xà từ trường phòng ngự bên trong. Lúc này, Mạc Tranh mới thật sự hiểu rõ đến Hỏa Dực Hoàn Xà lực lượng mạnh bao nhiêu, hắc sát thương tựa như là đâm vào một mảnh bùn trong đàm một dạng. Nhưng là tại Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực vận chuyển phía dưới, vờn quanh tại hắc sát thương chúng quanh nguyên lực đang bị thật nhanh luyện hóa, thậm chí là tại hắn huyền chi thụ phía trên thao thiết văn, cũng bắt đầu nghĩ đến hắc sát thương phía trên lan tràn. Có thao thiết văn trợ giúp, nguyên khí kia lực trường đối Mạc Tranh ảnh hưởng thì càng nhỏ hơn, cơ hồ tựa như là không tồn tại một dạng. Mà bắt đầu sát tinh thương thuật, cũng ở một khắc bạo phát, đâm vào Hỏa Dực Hoàn Xà huyết nhục bên trong. Hỏa Dực Hoàn Xà tựa hồ là không nghĩ tới sẽ có người có thể dạng này phá vỡ phòng ngự của hắn, giờ khắc này sửng sốt trong nháy mắt. Không đơn thuần là Hỏa Dực Hoàn Xà sửng sốt, thì liền những cái kia Cuồng Hổ Tông người cũng sửng sốt, trong mắt bọn họ, Mạc Tranh chỉ là một cái nho nhỏ lời nói chúc nguyên cảnh tu sĩ, không nghĩ tới cũng là bọn họ không thèm để ý một người như vậy, lại còn có thể thương tổn được Hỏa Dực Hoàn Xà. Có thể cái này về sau, cũng là điên cuồng nổi giận, tại sao khi bị thương Hỏa Dực Hoàn Xà bên người hỏa diễm nguyên lực càng thêm mãnh liệt, mặc dù nói yêu thú không có nhân tộc võ giả nhiều như vậy biến vũ kỹ, nhưng là thực lực của bọn hắn lại càng thêm đáng sợ. Mạc Tranh hắc sát thương, cũng chỉ là có một cái đầu thương đâm vào Hỏa Dực Hoàn Xà vảy rắn bên trong, liền bị ngăn cản lại đến, lúc này liền đã cảm ứng được sau lưng kình phong. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, rút ra hắc sát thương liền đi, nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể so ra mà vượt Hỏa Dực Hoàn Xà vung đuôi tốc độ. Hỏa Xà cái đuôi suýt nữa quất vào Mạc Tranh trên lưng, muốn không phải Mạc Tranh phản ứng nhanh, dùng trong tay hắc sát thương làm một chút, liền trực tiếp bị Hỏa Xà đánh gãy cổ sống, tại chỗ tàn phế ở chỗ này. Cho dù là dạng này, Mạc Tranh cũng là phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác vốn sau lưng đau rát, còn có một loại hỏa diễm nguyên lực tại trong thân thể hắn tán loạn. Chỉ bất quá hỗn độn nguyên lực tại Mạc Tranh thân thể chi bên trong dạo qua một vòng về sau, những hỏa diễm này nguyên lực cũng liền bị luyện hóa không sai biệt lắm, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại là để Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực có tăng dày một phần. Nhìn thấy loại tình huống này, Mạc Tranh ngược lại là càng thêm hưng phấn, cứ như vậy, hắn chẳng những có thể thích ứng mình biến hóa, càng có thể tăng lên thực lực của mình, thao thiết thần quyết cùng hỗn độn nguyên lực tổ hợp lại, còn thật không phải bình thường mạnh. Hỏa dược hoàn xà cũng mặc kệ những cái kia, triển khai hỏa dược thì hướng về Mạc Tranh đánh tới, bàng đại hỏa diễm nguyên khí mãnh liệt, còn mang theo chút đen nhánh khói bụi. Tiểu huynh đệ cẩn thận, xuất sinh này trong lòng đất sinh hoạt, nó hỏa diễm chi trung mang theo một tia lòng đất độc hỏa, tiến về không thể nhiễm phải. Sau lưng, Cuồng Hổ Tông các trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là cũng đã hơi trễ, Mạc Tranh thân thể một giá trị tại không tự chủ được thôn phệ lấy chung quanh nguyên khí, hỏa xa độc hỏa, sớm đã bị hắn nuốt vào trong thân thể đi. Giờ phút này, Mạc Tranh sắc mặt cũng là tối đen, hắn cũng đã cảm ứng được lòng đất độc hỏa đối ảnh hưởng của hắn, độc hỏa mới vừa tiến vào thân thể của hắn. Ngay tại hồ nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn, thì liền hỗn độn nguyên lực đều ngăn chặn không ngừng. Nhưng là ở thời điểm này, Mạc Tranh huyền chi thụ nhẹ nhàng diêu động, sau đó một cỗ đặc biệt nguyên lực tại Mạc Tranh trong thân thể lưu chuyển lên. Loại này nguyên lực tựa như là sợi tóc một dạng tỉ mỉ, nhưng lại vô cùng ngưng tụ, lòng đất độc hỏa bị loại này nguyên lực quấn vào huyền chi thụ bên trong, bị đại lượng hỗn độn nguyên lực từ từ luyện hóa. Mà lại, loại này nguyên lực tại chạy qua Mạc Tranh thụ thương địa phương thời điểm, còn có thể trị liệu Mạc Tranh thương thế. Bất quá nhìn lấy loại này nguyên lực rất là yếu ớt, Mạc Tranh cũng không biết nó có thể chống đỡ tới khi nào. Trường thương huy động, Mạc Tranh không có ở dùng cái gì cao thâm thương pháp, mà là tại dùng cơ sở nhất thương thuật cùng hỏa dược hoàn xà đối chiến. Bây giờ cực kỳ linh động hỗn độn nguyên lực, để Mạc Tranh có chút không thích ứng, dù sao thực lực của hắn tăng lên có chút quá nhanh, tại đối hỗn độn nguyên lực trưởng không phía trên, còn không rất rõ ràng. Mà tại giao chiến thời điểm, Mạc Tranh cũng là đang không ngừng khống chế hỗn độn nguyên lực. Lấy hắn hiện tại đối hỗn độn nguyên lực hiểu rõ, còn không thể đem hỗn độn bản chất biểu hiện ra ngoài, nhưng là duy nhất một loại nào đó nguyên lực, vẫn có niềm tin. Tại cùng hỏa dược hoàn xà giao thủ thời điểm, Mạc Tranh đối với hỏa diễm nguyên lực trưởng khống cũng đang bay nhanh tăng lên lấy, nhìn những cái kia Cuồng Hổ Tông người đều mắt tròn váng, không biết như thế nào hình dung tình huống trước mắt. Không biết cái gì thời điểm, Mạc Tranh trong tay hắc sát thương phía trên, bốc cháy lên một tầng tinh mịn hỏa diễm màu đỏ. Chương 519, Mạc Tranh biến hóa. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh cũng có chút bởi vì ngoài ý muốn, không nghĩ tới hỗn độn nguyên lực vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế, đây chính là trúc nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí là đặt chân thần hải cảnh mới có thể có dị năng, hiện tại thì ra hiện ở trên người hắn, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Có hỏa diễm nguyên lực về sau, Mạc Tranh chiến đấu lực có tăng lên một cái cấp bậc, đối hỗn độn nguyên lực trưởng khống cũng tăng lên một bậc thang. Nhất là hỗn độn nguyên lực đối với hỏa diễm nguyên lực kháng tính, đã đến một cái cảnh giới cực cao, bị thao thiết thần quyết thôn phệ hỏa diễm nguyên lực tiến vào Mạc Tranh thân thể về sau, một chút bọt nước đều đánh không đứng dậy, liền bị hỗn độn nguyên lực luyện hóa. Theo Mạc Tranh thực lực tăng lên, hỏa dược hoàn xà cũng theo trong lúc khiếp sợ dần dần tỉnh táo lại, nó mặc dù là yêu thú, nhưng là cũng không đốc, thời gian dài như vậy không có cầm xuống Mạc Tranh, nó cũng phản ứng lại. Người trước mắt tuy nhiên thực lực không thế nào cao, nhưng lại so với cái kia đối với hắn có uy hiếp người càng thêm khó chơi, tuy nhiên tại cùng hắn đối chiến bên trong cũng không có trên tay, nhưng là một mực tại bị áp chế cảm giác lại tương đương rõ ràng. Hỏa dược hoàn xà có thể sống thời gian lâu như vậy, tự thân trí lực cũng là rất mạnh, phát hiện chính mình cũng không thể đánh bại Mạc Tranh thực lực thời điểm, thì lập tức có định rời đi. Bất quá Mạc Tranh sao có thể dễ dàng như vậy buông tha cái này hỏa xà, trong tay hắc sát thương quét qua, thì ngăn ở hỏa xà phía trước, vượt lên trước hướng về hỏa xà tiến công. Hỏa dược hoàn xà mấy lần muốn rời đi, nhưng đều bị Mạc Tranh ngăn lại, vừa mới tỉnh táo lại tâm lại lần nữa bạo giận lên, phát ra kinh khủng gào rú. Lão tử có hay không đem ngươi thế nào, ngược lại là mấy tên khốn kiếp kia quấy nhiều lão tử mộng đẹp, hiện tại lão tử không có ý định cùng bọn hắn so đo, ngươi vẫn chưa xong có phải hay không? Yên tâm, ta đối với ngươi mệnh không có hứng thú, bất quá ngươi ngược lại là cái đối thủ tốt, để cho ta luyện tay một chút, chờ ta thống khoái, cũng liền không quấn lấy ngươi. Mạc Tranh bình tĩnh nói. Sau đó, một người một xà đột nhiên đều ngừng, dù sao có thể nghe hiểu đối phương nói lời nói, vẫn là rất kinh ngạc. Mạc Tranh nghĩ lại cũng hiểu. Chính mình cũng là trải qua thần hoang quy đế thần thông bí thuật đắp cải tạo, có thể nghe hiểu một số yêu thú, cũng không tính là nhiều khó khăn sự tình. Ngược lại là đầu kia hỏa dược hoàn xà, bị Mạc Tranh thoáng một cái dọa cho phát sợ, trực tiếp thì phục trên đất, nói ra, yêu thánh đại nhân a, ngươi đã đều đã hóa thành nhân hình, còn tới tìm chúng ta loại này tiểu yêu làm gì, van cầu ngài liền thả tiêu diêu nhất mã đi. Đối với yêu thú tới nói, cũng chỉ có thánh giả cấp khác người mới có thể hoàn mỹ lời nói biến thành hình người. Mà tại hỏa dược hoàn xà trong trí nhớ, cũng về sau yêu thánh, mới có thể lấy thân người nói yêu ngữ, nhìn thấy Mạc Tranh có năng lực như vậy, nó đương nhiên là không dám phản kháng. Mạc Tranh cũng có chút dở khóc dở cười, loại tình huống này thật đúng là thần kỳ, mặc dù là trấn an hỏa dược hoàn xà, nhưng là hắn ma luyện tự thân kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng a. Trước mắt, Mạc Tranh liền trực tiếp uy hiếp nói, vậy thì cùng ta đánh, cái gì thời điểm ta tận hứng, cái gì thời điểm thả ngươi, bất quá ngươi nếu là dám nhường. Nghe Mạc Tranh, hỏa dược hoàn xà thân thể đều đang phát run, giống là như vậy yêu thú, hoàn toàn là dựa vào thời gian mới có thể mài luyện ra được, dựa theo tự thân chín đạo vòng vàng đến xem, nó đã là sinh tồn 9.000 năm. Tại thời đại kia, chính là thánh cấp cường giả hoành hành thời điểm, giống hắn dạng này tiểu yêu xà, cho dù chết, cũng sẽ không có người thay nó giải oan. Mà lại Mạc Tranh trên thân còn mang theo một chút thần hoang quy đế khí tức, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng là đối hỏa xà tới nói mới càng thêm đáng sợ. Bị Mạc Tranh uy hiếp như vậy về sau, hỏa dược hoàn xà cũng không dám có cái gì kiêng kỵ, âm thanh run rẩy nói nói, vậy thì mời yêu thánh đại nhân chỉ giáo. Nói, liền đem chính mình cuộn thành xà trận, một đôi hỏa dược cũng thu tại thân thể hai bên, lúc nào cũng có thể tiến công. Mạc Tranh cũng đem hắc sát thương hoành ở trước ngực, một tầng thật mỏng hỏa diễm tại thương thượng lưu chuyển, trong thân thể hỗn độn nguyên lực lưu chuyển cũng dần dần trở lại quỹ đạo, một số vũ kỹ nguyên lực vận hành phương thức cũng lặng yên phát sinh chuyển biến. Giết! Mạc Tranh bỗng nhiên giống to một tiếng, lớn lên thương đâm ra, thao thiết yêu văn tùy theo lưu chuyển, cùng hỏa dược hoàn xà giao chiến ở cùng nhau, hai loại khác biệt hỏa diễm đan vào một chỗ, phóng xuất ra càng thêm đáng sợ sóng nhiệt. Trung quanh vây xem cuồng hổ tông người càng thêm kinh ngạc, dạng này sóng nhiệt, liền xem như thần hải cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi, thì chớ đừng nói chi là đang giao chiến mà nói một người một xà tính toán, chính đang chịu đựng dạng gì lời nói nhiệt lượng. Vị tiểu huynh đệ này, rốt cuộc là ai a? Chẳng lẽ là thập tinh trong tông môn thánh tử sao? Xem ra phải là, không phải vậy có cái kia cái tông môn có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy đến, xem ra lần này thiên bẩm tinh trường, đã không có nghi vấn gì. Thì đúng a, hắn hiện tại mới là trúc nguyên cảnh tu vi đi, thì đã có như thế thực lực khủng bố, cái kia đến 10 năm sau, lại có thể tăng lên nói kinh khủng bực nào cảnh giới. Nhìn lấy những người này ở đây thảo luận Mạc Tranh, Đường Hề Hề trong lòng có chút không hiểu kiêu ngạo, biết vì cái gì. Chỉ cần là nhìn lấy Mạc Tranh, trong lòng của nàng đều vô cùng vui vẻ. Rất nhanh, cuồng hổ tông người liền phát hiện tại một bên nhìn lấy Đường Hề Hề, lập tức liền có trưởng lão tiến lên cùng Đường Hề Hề giao lưu. Tại hạ cuồng hổ tông trưởng lão Mục Thu, không biết cô nương là. Đường Hề Hề tuy nhiên đơn thuần, nhưng lại không đốc, Mạc Tranh có thực lực như vậy, nếu như là tại thập tinh trong tông môn, ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là muốn là để hắn A biết Mạc Tranh thân phận chân thật, vậy liền thật nguy hiểm. Thân phận của chúng ta cũng là các ngươi có thể biết. Đường Hề Hề ra vẻ cao lạnh nói, nhưng là thái độ như vậy, càng làm cho sau những người này càng thêm tin phục. Vâng vâng vâng, chúng ta thất lễ, bất quá vị tiểu huynh đệ này. Đường Hề Hề tùy ý nói ra, ta sư huynh muốn luyện thường, các ngươi có thể tại một bên nhìn lấy, đều là vinh hạnh của các ngươi, cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy. Những người này bị Đường Hề Hề mà nói một đỉnh, còn thật không có cái gì tinh khí, chỉ có thể ở một bên nhìn lấy. Mà giữa sân, Mạc Tranh thương thuật cũng dần vào cảnh đẹp. Thời gian dần trôi qua lấy bình thường nhất thương thuật áp chế hỏa dược hoàn xà, thì liền hỏa xà hỏa diễm nguyên lực, cũng bị Mạc Tranh nguyên lực áp chế. Bành! Sau cùng, hỏa dược hoàn xà bị Mạc Tranh hung hăng nhất thương tắt bay, cũng như thế, có một cái kết thúc. Được rồi, xem như ngươi vượt qua kiểm tra, ta cũng không nguy nan ngươi, đi thôi. Mạc Tranh tùy ý nói ra, hắn thể lực cũng đã đến một cái cực hạn, tại đánh xuống, liền muốn lộ tẩy. Nhưng là đồng dạng, Mạc Tranh nguyên lực cũng đã trưởng khống đến một cái trong ngắn hạn cực hạn. Tại tiếp tục nữa, cũng không có cái gì tiến triển. Hỏa dược hoàn xà cũng không nguyện ý cùng Mạc Tranh tại đánh rơi xuống, dù sao Mạc Tranh thực lực tại cái kia để đó, tại song phương đều không thể đánh ngã đối phương tình huống dưới, một mực bị người đè lên đánh, thật sự là có chút khó chịu. Còn có chính là, Mạc Tranh trên thân một mực có một loại có thể áp chế khí tức của hắn, để hắn vô cùng khó chịu, đã Mạc Tranh mở miệng, hắn cũng không lo được cái gì, trực tiếp liền rời đi. Mà lúc này đây, Mạc Tranh mới quay đầu lại, thu hồi một thân nguyên lực, nhìn về phía cuồng hổ tông người. Chương 520, tình thế biến hóa. Cực Vũ Huyền Đế. Liền xem như cùng hỏa dược hoàn xà giao thủ, Mạc Tranh cũng chia một bộ phận tâm thần ở chỗ này, cho nên đại khái hiểu rõ những thứ này cuồng hổ tông người đang nói cái gì. Mà lại, liền xem như không tận lực ngụy trang thập tinh tông môn thánh tử, thì lấy Mạc Tranh trước mắt thực lực tới nói, cũng sẽ không sợ những người này, tối đa cũng là phiền toái một số mà thôi. Nhìn thấy Mạc Tranh tới, Đường Hề Hề lập tức nên đón tiếp lấy. Đứng ở sau lưng hắn, nhỏ giọng nói, hiện tại bọn hắn còn không biết chúng ta thân phận, vẫn là trước ngụy. Không dùng. Mạc Tranh đánh gãy Đường Hề Hề, nói thẳng, cuồng hổ tông mà thôi, không có gì lớn. Vốn là cuồng hổ tông các trưởng lão còn có chút không tin, nhưng là hiện tại, nhìn đến Mạc Tranh khí chất như vậy, cũng bỏ đi không ít lo nghĩ. Cuồng Hổ Tông bất kể nói thế nào cũng là một cái lâu năm cựu tinh tông môn, có thể dạng này không nhìn bọn họ, thậm chí là không quan tâm bọn họ, cũng chỉ có thập tinh trong tông môn ẩn thế thiên tài. Mạc Tranh nhìn thoáng qua những thứ này Cuồng Hổ Tông trưởng lao về sau, nhẹ nói nói, cái này Bách Mộ Đảo các ngươi muốn là còn nguyện ý khai thác lời nói liền tiếp tục đi, dù sao cũng không có cái gì quá cao giá trị. Bị người sử dụng như thương cũng không biết, còn muốn đến tranh đoạt thiên bẩm tinh trường, thật sự là chê cười. Nói xong, cũng không cho những người này thời gian phản ứng, thì đi thẳng. Đường Hề Hề nhìn lấy Mạc Tranh dáng vẻ, trong ánh mắt cũng có như vậy một tia nghi hoặc, nhưng là nàng rất thông minh không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là lặng lặng đi theo Mạc Tranh sau lưng. Ngươi là có ý gì? Cuồng Hổ Tông đấu nguyệt cảnh trưởng lão nhịn không được, liền vội vàng hỏi, giờ phút này hắn cũng không lo được thân phận gì vấn đề, tại cái này Bách Mộ Đảo chỉ bên trong, Cuồng Hổ Tông thế nhưng là đầu nhập vào không ít tinh lực, muốn là xảy ra vấn đề gì, liền xem như cựu tình tông môn cũng có chút không chịu nổi. Mạc Tranh nhìn thoáng qua vị trưởng lão kia, bị yêu tộc thần thông bồi dưỡng ra được khí thế tại thời khắc này phóng xuất ra, băng lãnh nhìn chằm chằm vị kia đấu nguyệt cảnh trưởng lão. Lúc này, vị trưởng lão này mới nhớ tới, người trước mắt không phải bình thường thiên tài, có thể là một là thập tinh tông môn thánh tử, không phải hắn có thể tùy ý quát lớn. Nghĩ tới đây, vị trưởng lão này cũng là một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng hành lễ xin lỗi, lão phu thất lễ, còn mời vị này thánh tử cáo chi, cái này Bách Mộ Đảo phía trên, đến cùng có cái gì? Cũng không có gì, một tôn yêu tộc bán thánh mà thôi, ta làm mà không nổi hắn tướng so với các ngươi Cuồng Hổ Tông, hẳn là có thể thu phục biện pháp của hắn đi. Mạc Tranh tùy ý nói, tiếp tục Bách Mộ Đảo phía trên một số tình huống chân thật tiết lộ cho Cuồng Hổ Tông, mặc dù nói hắn cùng Cuồng Hổ Tông cũng không có giao tình gì, nhưng là cũng không muốn để bọn hắn phá hủy Thần Hoang Quy Đế bố trí. Nơi này đã có Thần Hoang Quy Đế con nối dõi tại, có lẽ còn có Thần Hoang Quy Đế khác hậu thủ ở đây, Mạc Tranh hiện tại cũng mang một cái Thần Hoang Quy Đế truyền nhân tên tuổi, có một số việc không thể không để ý. Mà lại Mạc Tranh cũng có thể khẳng định, Cuồng Hổ Tông sẽ không vì như thế một cái hòn đảo mà phái bán thánh xuất thủ, như thế đối với Cuồng Hổ Tông tới nói cũng không đáng. Còn có chính là, Tông Hạo Dương cũng biết nơi này vấn đề, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở lại. Mạc Tranh đã thấy được Tông Hạo Dương khí vận, cũng biết mình đã bị hắn ghi hận, hiện tại đến giữa hai người thầm cựu đại hận, đã đến không thể tiêu trừ cấp độ, sớm muộn là muốn chia ra sinh tử. Tại trên cái đảo này kỳ ngộ, Mạc Tranh vẫn là muốn đem nó nắm bắt tới tay, mới có thể tiến một bước hiểu rõ Tông Hạo Dương. Chuyện của tôi nét. Mà nghe Mạc Tranh, Cuồng Hổ Tông đấu nguyệt cảnh trưởng lao sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, phế đi khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy uổng phí rồi. Nói xong những thứ này về sau, Mạc Tranh cũng muốn đảo đi ra ngoài, hắn đương nhiên không có gì đáng giá lưu luyến, ngược lại là trên đảo sự tình, hắn trực tiếp hỏi Huyền Trọng không phải tốt, đâu còn có phiền toái như vậy. Trước khi đi, Mạc Tranh có thuận miệng nói một câu, vẫn là suy nghĩ thật kỹ, các ngươi vì sao lại đối với nơi này để ý như vậy, ngọn nguồn ở nơi nào. Nói xong câu đó về sau, Mạc Tranh liền trực tiếp mang theo Đường Hề Hề rời đi, hắn đã vừa mới nắm giữ hắn hỗn độn nguyên lực vận dụng chi pháp, cũng biết mình về sau tu hành phương thức, nơi nào còn có thời gian ở chỗ này lãng phí. Mà Cuồng Hổ Tông người, cũng thuận thế nghĩ đến lúc trước dẫn dắt đến bọn họ tới chỗ này cái kia thần bí chi nhân, xem ra đó mới là tai họa bọn họ Cuồng Hổ Tông kẻ cầm đầu. Vừa nghĩ tới ra khai phát Bách Mộ Đảo tổn thất, còn có đã hứa hẹn đi ra khen thưởng, hắn liền càng thêm nhức đầu. Lúc này hắn chỉ có thể đem tin tức đưa đến bọn họ lĩnh đội trong tay, mời tông môn cao tầng định đoạt. Rất nhanh, thì có một đội Cuồng Hổ Tông cao tầng lặng lẽ ẩn vào Bách Mộ Đảo bên trong vòng, thăm dò Bách Mộ Đảo bí ẩn tin tức. Lao Quy Huyền Trọng tìm kiếm Mạc Tranh thời điểm, cũng không có che giấu mình bộ dạng, cho nên tương đương tùy tiện liền bị người tìm được tung tích, đồng thời cũng ân chứng Mạc Tranh. Xem ra vị kia nói là sự thật, trên đảo này còn thật sự có bán thánh cấp yêu thú khác, đây cũng không phải là chúng ta có thể nắm trong tay, rút lui đi. Có Cuồng Hổ Tông trưởng lao nói ra, không tệ, đây là chúng ta tình báo sai lầm, hết thảy tổn thất cũng muốn từ chính chúng ta gánh chịu, hiện tại, kết thúc đi. Tham dò Bách Mộ Đảo có thể kết thúc, nhưng khi ban đầu dẫn dắt đến chúng ta tới nơi này người kia, tuyệt đối không thể bỏ qua, thả ra tin tức đi, ai có thể cung cấp tin tức của hắn, chúng ta Cuồng Hổ Tông có trọng thủ. Không, dạng này không ổn. Đề nghị như vậy vừa ra, thì lập tức có người phản đối. Dạng này chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta Cuồng Hổ Tông bị người đùa bỡn, ta nhìn, chuyện này không nên lộ ra, trong bóng tối tiến hành tốt. Đúng lúc này, Cuồng Hổ Tông một cái khuôn mặt nham hiểm trưởng lão đống nhiên nói ra, không, nơi này thăm dò không thể ngừng. Sa trưởng lão, ngài đây là ý gì, có ban thánh cường giả xuất hiện, chúng ta đã không thích hợp thăm dò tòa đảo này. Có trưởng lão không hiểu hỏi. cũng là bởi vì có bán thánh cường giả xuất hiện, mới không thể đình chỉ, vì trên đảo thần thú ấu trứng, tông môn nội tình đã tiêu hao ngũ thành, tại tăng thêm muốn thanh toán đi ra khen thưởng, như thế đại giới, liền xem như tông môn cũng sẽ không chịu nổi, tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Sa trưởng lão thanh âm âm lãnh, tựa như là một con rắn một dạng. Vậy ý của ngài là? Sa trưởng lão cười lạnh nói, tiếp tục chờ, liền xem như những tông môn này thiên tài lại nhiều, như vậy có thể thế nào, căn bản sẽ không đối bán thánh yêu thú như thế nào, nhưng là bọn họ trong tông môn bán thánh cường giả thì không đồng dạng. Chỉ cần có trọng yếu thiên tài chết tại ở trên đảo, thì nhất định sẽ có bán thánh đến xử lý chuyện này, đến lúc đó Trạch Hoa vấn đề không lâu giải quyết. Dừng lại một chút về sau, Sa trưởng lão tiếp tục nói, còn có chính là, từ ở trên đảo những thiên tài này, một cái kia không phải giá trị con người không ít, có trợ giúp của bọn hắn, còn sợ chúng ta tông môn tổn thất quá lớn sao. Nghe được Sa trưởng lão dạng này lúc nói, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, lao ra hỏa này, thật sự là quá độc. Hả, đúng, vì để cho cái kia thập tinh tông môn thánh tử im miệng, lao phu vẫn là tự mình đi tìm hắn nói chuyện đi. Chương 521, Mạc Ngọc Huyền Tảo. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh mang theo Đường Hề Hề rời đi về sau, tìm một cái địa phương bí ẩn bế quan, đã trải qua cùng hỏa dược hoàn xà sau khi chiến đấu, hắn hỗn độn nguyên lực lại tăng lên gấp đôi, so nuốt linh dược gì đều nhanh. Nhưng lại như vậy cũng là thai hoàng ẩm, bị thôn phệ tới nguyên lực cũng không phải là như vậy tinh khiết, tựa như là đan dược ăn nhiều, linh lực bên trong tồn tại tạp chất một dạng, cho nên muốn Mạc Tranh bế quan rèn luyện nguyên lực. Đương nhiên thao thiết thần quyết bản thân liền có rèn luyện nguyên lực công hiệu, chỉ bất quá trong chiến đấu, loại này công hiệu phát huy không rõ ràng mà thôi. Hiện tại Mạc Tranh ổn định lại tâm thần, nguyên lực rèn luyện tốc độ tự nhiên là tăng lên. Mà các loại Mạc Tranh rèn luyện hết nguyên lực thời điểm, mới phát hiện Đường Hề Hề vẫn ở bên người trông coi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Tranh, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Thế nào? Mạc Tranh nghi ngờ hỏi. Ta đang nhìn, ngươi có phải hay không bị lao yêu quái đó cấp trên người, giống như tách ra như thế sau một khoảng thời gian, tựa như là không biết ngươi một dạng. Đường Hề Hề nói nghiêm túc. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ cười, nói thật, hiện tại cũng có chút không biết mình, thậm chí là Mạc Tranh cũng hoài nghi, trong thân thể hắn có phải hay không còn có cái gì hắn không biết đồ vật. Nhất là thao thiết yêu văn xuất hiện, thì càng là như vậy, dựa theo hắn thôi toán, liền xem như thiên yêu biến tổng cương không được đầy đủ, cũng sẽ không xuất hiện thao thiết yêu văn vật như vậy, trong đó tuyệt đối là có cái gì không biết lực lượng đang tác quái. Nhưng là những thứ này, đều không phải là Mạc Tranh có thể cùng người khác nói, chỉ có thể là chính hắn tại thẩm nghĩ trong lòng mà thôi. Được rồi, ta vẫn là ta. Chỉ là suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề mà thôi, lại nói, liền xem như ta bị lao yêu quái đó trên người, ngươi còn có thể nhìn như vậy đi ra ngoài là thế nào? Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, Đường Hề Hề đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ngã xuống Mạc Tranh trong ngực. Đây là có chuyện gì? Mạc Tranh chính đang nghi ngờ thời điểm, một đạo liễm diễm quang thủy chui vào Mạc Tranh bế quan địa phương, biến thành lão quy huyền trọng dáng vẻ. Gặp qua thiếu chủ. Mạc Tranh nhìn lấy huyền trọng, hỏi, đây là có chuyện gì? Huyền Trọng nhìn lấy Mạc Tranh trong ngực Đường Hề Hề, rất tự nhiên nói ra, không có gì, chỉ là không muốn để cho cái này tiểu cô nương quấy nhiêu biết thiếu chủ sự tình mà thôi. Ta dùng một số tiểu thủ đoạn, để cho nàng thật tốt ngủ một giấc mà thôi. Dạng này một cái bình thường tiểu cô nương, chỗ nào xứng được với thiếu chủ thân phận của ngài. Nghe Huyền Trọng nói như vậy, Mạc Tranh đều cảm thấy có chút đau răng, nhưng là hắn cũng không cách nào nói Huyền Trọng cái gì, dù sao đây cũng là đối Mạc Tranh một loại bảo hộ. Lần sau vẫn là đổi một cái phương thức đi, nàng cũng là bạn của ta, dạng này cũng có chút không tôn trọng nàng. Mạc Tranh thuận miệng nói ra. Huyền Trọng cũng không có đối với việc này dây dưa, dù sao cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình, chân chính trọng điểm, vẫn là tại Huyền Quy nhất tộc kéo dài vấn đề. Về sau, Huyền Trọng đem một mảnh quy giáp thì giao cho Mạc Tranh trong tay, nói ra, Huyền Quy nhất tộc, đều là lấy Mạc Ngọc Huyền Tảo làm thức ăn, đây đều là tiểu chủ nhân khẩu phần lương thực, đương nhiên, thiếu chủ yếu là có hứng thú, cũng có thể nếm thử. Mạc Tranh tiếp nhận mảnh quy giáp, phát hiện cũng là chữ linh trang chuẩn bị một dạng đồ vật, nguyên lực hướng bên trong tìm tòi, trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, mảnh này quy giáp bên trong, khoảng chừng một cái tiểu thành lớn nhỏ không gian, bên trong mọc đầy mạc ngọc một dạng hải tảo. Nồng đậm thủy nguyên khí, thậm chí xem như để Mạc Tranh có một loại rừng cảm giác. Tại Huyền Trọng giải thích phía dưới, Mạc Tranh mới biết đây là vật gì. Mạc Ngọc Huyền Tảo là một loại rất thần kỳ thánh dược, nó không muốn đồng dạng thánh dược như vậy nhỏ nhắn, nhắc đến lớn vô cùng, đồng thời cũng sinh trưởng cực nhanh. Bởi vậy nó cũng là tất cả thánh trong dược nguyên khí hàm lượng thấp nhất, đây cũng chỉ là tương đối mà nói, bất kể nói thế nào, thánh dược cũng là thánh dược, vẫn là có nó đặc tính. Mạc Ngọc Huyền Tảo chỉ cần ở trong nước liền có thể sinh trưởng, nhưng là đối nguyên khí hấp thu tương đương bá đạo, chỉ cần là có Mặc Ngọc Huyền Tảo sinh trưởng địa phương, liền sẽ không có còn lại chi vật tồn tại. Mà loại này thánh dược, ngoại trừ trong đó nguyên khí bên ngoài, còn có một cái tác dụng lớn nhất, cũng là giúp người cảm thụ cực hạn chi thủy. Cực hạn chi thủy, đó là cái gì? Mặc Tranh mở miệng hỏi. Cực hạn chi thủy, là thủy nguyên lực một loại biểu hiện, trong giới tu hành đủ loại nguyên lực, đều là theo cơ bản nhất hỗn độn nguyên lực bên trong biến hóa ra. Nhưng là đang diễn hóa quá trình bên trong, có một ít nguyên lực sẽ phát sinh một số biến hóa, lao chủ nhân xưng loại hiện tượng này vì phản tổ. Có hiện tượng phản tổ nguyên lực, hội lấy tự thân bao dung còn lại 8 loại nguyên lực, chiếm cứ trên bản chất ưu thế. Dạng này nguyên lực, không chỉ có là trong chiến đấu, cũng là về việc tu hành, cũng có được trợ giúp thật lớn, mà Mặc Ngọc Huyền Tảo có thể giúp người lĩnh ngộ cực hạn chi thủy, cho nên tại mấy vạn năm trước, liền đã bị lao chủ nhân tuyệt ăn, hiện tại cũng chỉ có ta chỗ này sẽ có. Mặc Tranh nghe Huyền Trọng giải thích, liên tưởng Tông Hạo Dương thủ đoạn, cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn hắc ám nguyên lực, cũng hẳn là một loại cực hạn nguyên lực. Vừa nhìn về phía trong tay Mặc Ngọc Huyền Tảo, Mặc Tranh hỏi, nói cách khác, những thứ này cũng là tiểu huyền quy khẩu phần lương thực rồi. Ngươi là muốn cho hắn từ giờ trở đi thì tu hành cực hạn chi thủy. Huyền Trọng nói ra, không sai, lão chủ nhân lúc trước chính là cái này ý tứ, tình huống cụ thể còn muốn có thiếu chủ ngài đến vất vả. Mặc Tranh thu hồi quy giáp, ý thức tiến nhập huyết kiếm thế giới bên trong, kéo xuống một bộ phận Mặc Ngọc Huyền Tảo, đốt cho phiêu tại huyết trên sông tiểu huyền quy. Nghe thấy được Huyền Tảo vị đạo, tiểu huyền quy lập tức liền nhào tới, miệng lớn nuốt chửng, lớn chừng bàn tay tiểu huyền quy, ăn so thân thể của hắn lớn gấp 10 lần Mặc Ngọc Huyền Tảo về sau mới dừng lại, lại trở lại huyết hà phía trên trôi đi. Vậy ngươi còn có tính toán gì hay không? Cho ăn tiểu huyền quy về sau, Mặc Tranh nhìn lấy Huyền Trọng nói ra. Hắn bây giờ nhìn lấy Huyền Trọng cảm giác rất là thần kỳ, tại trong sự nhận thức của hắn, đối mặt một cái bán thánh cấp bậc đại yêu, hẳn là hoảng sợ, nhưng là hắn thực chất bên trong cảm giác, bản năng để hắn không nhìn loại ý nghĩ này. Đối với Huyền Trọng, thì thật giống như là một cái lao nô một dạng. Mặc Tranh cũng không biết, đây có phải hay không là thần hoang quy đế huyền quy sát hiệu quả, bất quá bây giờ, nếu là có Huyền Trọng ở bên cạnh lời nói, hắn thật đúng là không có cái gì hoảng sợ. Ta còn muốn ở chỗ này trông coi lão chủ nhân hành cung, không thể thời gian dài rời đi, bất quá thiếu chủ yếu là có chuyện gì, cũng có thể phân phó lao nô. Mặc Tranh chính muốn nói gì, Huyền Trọng đông nhiên nói ra, thiếu chủ, có người đến, lao nô trước tránh một chút. Nói, Huyền Trọng thì biến mất tại một mảnh ánh nước bên trong. Lúc này, Mặc Tranh cũng cảm ứng được người tới, loại kia khí tức căm sâm, để hắn có chút khó chịu, về sau, liền nghe đến giống như là xà một dạng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lão phu cuồng hổ tông xà trưởng lão, mời tiểu huynh đệ gặp, chúng ta có một kiện liên quan đến ở trên đảo các tông môn đệ tử sinh tử tồn vong đại sự, mời tiểu huynh đệ giúp đỡ. Chương 522, xà trưởng lão động tác. Cực vũ huyền đế. Mặc Tranh nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đều đã đem nên nói đều nói rồi. Vì cái gì cuồng hổ tông người còn sẽ tìm tới đến? Mà lại, cuồng hổ tông người là làm sao tìm được hắn? Mặc Tranh không biết là, vị này xà trưởng lão tại cuồng hổ tông cũng là một cái khác loại, tự thân chiến đấu lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là hắn những cái kia âm quỷ chi thuật, lại là toàn bộ cuồng hổ tông đều không ai bằng. Có thể tìm tới Mặc Tranh, cũng là hắn tự dưỡng một loại xà loại yêu thú công lao. Nhưng là đã người này đã tới, lại cầm cái này người trên đảo sinh mệnh tới làm nước cờ đầu. Mặc Tranh cũng không thể đem người này cự tuyệt ở ngoài cửa, giải khai tiện tay bố trí trận pháp, đem vị kia xà trưởng lao đón vào. Nhìn lấy Mặc Tranh trận pháp tạo nghệ, xà trưởng lao trong lòng giật mình, không phải mới vừa hắn không muốn lặng lẽ chui vào tiền đến, mà chính là hắn căn bản là làm không được. Mặc dù nói những trận pháp này cũng chỉ là Mặc Tranh tiện tay bố trí, nhưng là Mặc Tranh hiện tại cùng trước kia cũng không đồng dạng, thể chất càng thêm tiếp cận thiên địa đại đạo không nói, thì liền hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng có rõ ràng tăng lên. Tăng thêm trước đó tại thần hoang quy đế thí luyện không gian bên trong, Mặc Tranh đã từng nhiều lần dung hợp vào tiên thiên đạo trong trận, đối đạo trận lĩnh ngộ có tăng lên không nhỏ. Bây giờ tại siêu cường tinh thần chi lực dưới, Mặc Tranh đã có thể xây dựng ra một chút đạo trận hoa văn, không giống như là đồng dạng trận pháp một dạng, bị trận pháp cấp độ hạn chế. Đương nhiên, những thứ này đối xà trưởng lao tới nói, thì rất là thần kỳ, tại trong sự nhận thức của hắn, liền xem như bọn họ cuồng hổ tông trận pháp đại sư, cũng không có thực lực như vậy. Vị trưởng lão này. Ngươi có chuyện gì không? An trí xong đường hề hề về sau, Mặc Tranh nhìn lấy có chút ngu ngơ xà trưởng lão hỏi. Bất quá Mặc Tranh mi đầu một mực không có giãn ra, bởi vì hắn tại xà trưởng lão trên thân, cảm nhận được một loại khí tức cấm lãnh, để hắn rất không thoải mái. Xà trưởng lão lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Mặc Tranh, như thế xem xét, xà trưởng lão thì có chút kỳ quái, hắn tuy nhiên chiến lược không mạnh, nhưng là cũng là một cái đấu nguyệt cảnh võ giả, vậy mà tại Mạc Tranh cái này trúc nguyên cảnh trên thân người cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng là vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, Xà trưởng lão vẫn không thể từ bỏ như vậy, lại nói, liền xem như Mạc Tranh thực lực cường đại, cũng không nhất định lại là cái này đối thủ của mình, dù sao chiến đấu chân chính, cũng không phải đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Xà trưởng lão mới lên tiếng, là như vậy, từ nhỏ bạn cái này bên trong đạt được tin tức về sau, chúng ta tông môn cũng phái người tra xét hòn đảo trung ương tình huống, đúng là phát hiện bán thánh cấp yêu thú khác tung tích, đồng dạng cũng có chút kế hoạch, muốn mời tiểu hữu giúp đỡ. Mạc Tranh nhìn lấy Xà trưởng lão, trong thần sắc mang theo một chút nghi hoặc, có điều rất nhanh thì lấy lại tinh thần, tuy nhiên không hiểu hắn có kế hoạch gì, nhưng là Mạc Tranh vẫn là có ứng đối phương pháp. Không cần nói, ngươi đi đi. Mạc Tranh không có chút do dự nào, bình tĩnh nói. Liền xem như Xà trưởng lão tâm tư lại thế nào thâm trầm, cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Tranh sẽ làm như vậy, nhíu lại một gương mặt mo nói ra, tiểu hữu, đây chính là liên quan đến lấy một đảo người tính danh sự tình, ngươi, cùng ta có liên can gì? Mạc Tranh đánh gãy Xà trưởng lão, lạnh lùng nói. Lúc này, Mạc Tranh cảm giác đến kỹ xảo của chính mình còn tính là không tệ, đem một cái thập tinh tông môn thánh tử cao ngạo diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Liền xem như cái này người trên đảo đều chết hết, lại cùng ta có quan hệ gì, còn không phải là các ngươi cuồng hổ tông phiền phức, ta không hứng thú, cho nên cũng đừng tới tìm ta. Mạc Tranh sau khi nói xong, chỉ một ngón tay bên ngoài, lạnh giọng nói ra, ta còn có việc, thì không lưu trưởng lão, mời đi. Nhìn lấy Mạc Tranh dáng vẻ, Xà trưởng lão sắc mặt càng khó coi, Mạc Tranh là một chút mặt mũi cũng không cho hắn, để hắn vô cùng khó chịu, nhưng là nghĩ đến Mạc Tranh thân phận, hắn vẫn là nhịn xuống. Tiểu hữu, cái này dù sao cũng là liên quan đến rất nhiều tông môn thiên tài đại sự, hiện tại đã có không ít người đều đã tiến nhập trung ương đảo, không nhanh chút xử lý, những người kia thì thật chết chắc, còn mời tiểu hữu giúp đỡ, ta cuồng hổ tông tất có thâm tạ. Xà trưởng lão thành khẩn nói, nghĩ đến Mạc Tranh không mình hành lễ, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một tia oán độc quan mang, cũng không có bị Mạc Tranh phát hiện. Nhìn thấy Xà trưởng lão cái dạng này, Mạc Tranh cũng để cho có chút bị hắn đánh động, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Mạc Tranh hội đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Các ngươi thâm tạ, ha ha, thật sự là chê cười, đây chính là bán thánh, các ngươi có thể ra bao lớn đại giới, khống chế một vị bán thánh yêu thú, còn có, ngươi cho rằng ta hội coi trọng ngươi nhóm chút đồ vật kia. Mạc Tranh cũng hơi không kiên nhẫn, nói thẳng, ta đã mời ngươi rời đi. Ngươi muốn là khăng khăng lưu tại nơi này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Tranh lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay dâng lên một tầng nhạt ngọn lửa màu đỏ, không ngừng lượn vòng lấy. Từ khi trưởng khống hỗn độn nguyên lực hỏa thuộc tính biến hóa, lại giải cực hạn nguyên lực đặc tính về sau, ngay tại đem nguyên lực của mình hướng về cực hạn nguyên lực chuyển biến, để hắn nguyên lực có tăng lên không nhỏ. Chớ xem thường lấy một tầng thật mỏng hỏa diễm, liền xem như hỏa dược hoàn xa hiện tại cùng Mạc Tranh giao thủ, không cẩn thận tình huống dưới, đều ăn thiệt thòi. Thì chớ đừng nói chi là căn bản cũng không có cực hạn thuộc tính Xà trưởng lão. Cực hạn chi lực. Xà trưởng lão nhìn thấy Mạc Tranh trong tay hỏa diễm, cũng đổi sắc mặt, phải biết, chỉ có cực nhật cảnh võ giả, mới có thể trưởng khống cực hạn chi lực, đây cũng là cực nhật cảnh cảnh giới này tên nguyên do. Mà bây giờ, một cái thần hải cảnh cũng chưa tới võ giả, liền đã nắm trong tay cực hạn chi lực, xem ra cũng không phải bình thường cực hạn chi lực. Giống như là Xà trưởng lão dạng này đấu nguyệt cảnh võ giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết một số cực hạn chi lực sự tình, giống như là cực nhật cảnh, cũng là dung hợp một loại còn lại thuộc tính nguyên lực tiến vào hạch tâm nguyên lực về sau, mới có tấn thăng khả năng. Mà tại Xà trưởng lão cảm ứng bên trong, Mạc Tranh ít nhất là dùng dung hợp hai loại nguyên lực, mới thành tiểu cực hạn chi lực. Thiên phú như vậy, nếu như là tại Xà trưởng lão trên thân, hắn sớm thì đột phá vào cực nhật cảnh. Bây giờ, Mạc Tranh biểu hiện ra đồ vật, đã không đơn thuần là vì cuồng hổ tông việc cần phải làm. Còn có một chút cũng là Xà trưởng lão lòng ghen tị, đã ảnh hưởng tới lý trí của hắn. Nhưng là Xà trưởng lão cũng không có đem những thứ này tâm tình biểu hiện ra ngoài, mà chính là cùng kính nói, đã tiểu hữu nói như vậy, lão phu cũng không có cách nào, liền cáo tử. Nói, thì đi ra ngoài. Chờ một chút. Mạc Tranh bỗng nhiên kêu lên. Tiểu hữu thế nhưng là suy nghĩ minh bạch, có nguyện ý hay không cùng chúng ta cuồng hổ tông liên thủ. Xà trưởng lão nhìn lấy Mạc Tranh, có chút mừng rỡ nói ra. Mạc Tranh bình tĩnh nói, ta và ngươi cũng không có cái gì quan hệ, cũng không cần mở miệng một tiếng tiểu hữu kêu, về sau vẫn là gọi ta. Được rồi, về sau cũng sẽ không nhìn thấy, ngươi cút đi. Xà trưởng lão mặt biến đến đỏ bừng, đã là kìm nén đến, cũng là tức giận, nhưng là sau cùng cũng không nói đến cái gì ngoan thoại đến, quay người rời đi. Xà trưởng lão đi xa về sau, Huyền Trọng mới xuất hiện tại Mạc Tranh bên người, nói ra, thiếu chủ, ngươi thì thật tin tưởng hắn rồi. Vật nhỏ này cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, đương nhiên không có, bất quá ta vẫn là muốn nhìn một chút, Cuồng Hổ Tông đến cùng có âm mưu gì, nếu có một trận đại chiến, vậy liền quá tốt rồi. Mặc tranh trong đan điển, huyền chi thụ chập chờn, kéo theo lấy hỗn độn nguyên lực cuộn cuộn. Chương 523, Long Cốt, Cực Vũ Huyền Đế. Mặc tranh chỗ lấy căn bản cũng không quan tâm xà trưởng lao nói lời, trên thực tế còn là bởi vì chính mình có niềm tin tuyệt đối, ở trên đảo duy nhất một cái bán thánh cấp yêu thú khác thì ở bên cạnh hắn, chỉ cần không có người trêu chọc đến huyền trọng, những người kia vẫn là rất an toàn. Mà giờ khắc này, tại mặc tranh bế quan địa phương bên ngoài, xà trưởng lao chính là một mặt âm ngoan nhìn qua trong trận pháp, hắn mặc dù là không nhất định có thể đánh thắng mặc tranh, riêng là muốn nói âm độc ám toán thủ đoạn, toàn bộ Cuồng Hổ Tông đều sẽ không có người là đối thủ của hắn. Xà trưởng lão vỗ vỗ bên hông túi sách ra gián tử, một đầu màu xám bạc tiểu xà theo xà trong túi ra chui ra, nhìn chằm chằm xà trưởng lão một lúc sau, thì ghé vào trận pháp trước đó, một chút xíu phun màu trắng vũ khí. Cái này vũ khí trắng bệnh, tựa như là người xương cốt một dạng, trong không khí rất nhanh liền tản ra, sau đó biến đến vô sắc vô vị, nhưng là tại cái kia điều tiểu xà khống chế dưới, hướng về mạc tranh vị trí phiêu đãng. Đầu này tiểu xà, là yêu thú bên trong cực kỳ thưa thớt một loại, gọi hóa cốt xà. Hắn phun ra độc vụ, có thể khiến người ta xương cốt thật nhanh hòa tan, biến thành một loại kỳ lạ dịch thể, mà loại này dịch thể, cũng chính là hóa cốt xà thực vật. Vì bồi dưỡng dạng này một đầu hóa cốt xà, xà trưởng lão cũng coi là nhọc lòng. Đương nhiên, cũng là nương tựa theo con rắn này, xà trưởng lão mới có thể trong bóng tối sát hại không ít thanh niên tài tuấn, để hắn thu hoạch được bây giờ địa vị. Hiện tại, cái này hóa cốt độc vụ chính trôi hướng mạc tranh phương hướng, để cái này thập tình tông môn thiên tài vĩnh viễn nằm ở chỗ này. Mạc Tranh đuổi đi xà trưởng lão về sau, hướng Huyền Trọng hỏi, trên đảo này trừ ngươi ở ngoài, còn có khác bán thánh cấp yêu thú khác sao? Huyền Trọng không chút suy nghĩ hồi đáp, thiếu chủ đa tâm, trên đảo này có lao chủ nhân hành cung, ta làm sao có thể để vật có uy hiếp tồn tại? Trước đó cũng có hơn phân nửa bán thánh cấp yêu thú khác, nhưng là tại 3.000 năm trước, liền đã bị ta thanh lý đi. Nghe Huyền Trọng nói như vậy, Mạc Tranh cũng yên lòng, nhưng là những người này xác thực cũng cần phải dọn dẹp một chút. Không phải vậy thật khiến người ta tìm được thần hoang quy đế hành cung, với hắn mà nói cũng coi là một kiện chuyện phiền phức. Làm ra quyết định này về sau, Mạc Tranh liền định ra ngoài cùng người giao thủ, dùng để ma luyện thực lực của mình, đồng thời cũng tại tăng lên tu vi của mình. Lúc trước cùng Hỏa Dược Hoàn Xà giao thủ thời điểm, Mạc Tranh thì đã phát hiện, hắn huyền chi thụ cùng thao thiết thần quyết phối hợp, trong đó biến hóa tương đương thần kỳ, chỉ cần là trong chiến đấu, tiêu tán đi ra nguyên lực đều sẽ bị hắn luyện hóa. Cứ như vậy, chẳng những không có tiêu hao không nói, sẽ còn tăng trưởng hắn nguyên lực, tu hành tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn. Đúng lúc này, Mạc Tranh bỗng nhiên cảm ứng được trong không khí ẩn chứa một loại đặc biệt vật chất, tại hướng xương cốt của hắn bên trong chui, giống như là muốn hòa tan hắn xương cốt một dạng. Nhưng là một chút như vậy độc tính, còn không thể đem Mạc Tranh xương cốt như thế nào, không nên quên, hắn nhưng là dùng qua Kinh Long Thảo, cốt cách dị thường cường đại, liền xem như bán thánh cấp bậc uy áp cũng không thể để xương cốt của hắn uốn lượn. Khí độc này tại hòa tan xương cốt của hắn thời điểm, cũng chi năng tại hắn cốt mô phía trên tác dụng, thân thể tự thân cơ năng một chút lấy vận chuyển, cũng liền tiếp tục khí độc mang tới ảnh hưởng triệt tiêu. Thế nhưng là Đường Hề Hề cũng không có năng lực như vậy, nàng các cốt cách tựa hồ liền muốn hòa tan ở khí độc bên trong. Huyền Trọng căn bản liền không dùng Mạc Tranh mở miệng, đưa tay một đạo sóng nước rơi vào Đường Hề Hề trên thân, triệt tiêu khí độc này, đồng thời nói ra, tiểu cô nương này cũng không tệ lắm, coi như không thể làm thiếu chủ bằng hữu. Nhưng khi tiểu nha hoàn cái gì, cũng là hợp cách. Mạc Tranh nghe Huyền Nặng, khoe miệng đều tại run rẩy, hắn có thể chưa từng có cảm thấy mình đến cỡ nào hơn người một bậc, nhưng là Huyền Trọng. Còn chưa tính, hắn nguyện ý nói thế nào thì nói thế nào đi. Mặc dù nói những thứ này độc vụ đối Mạc Tranh không có ảnh hưởng gì, nhưng là hắn cũng sẽ không như thế bỏ mặc lấy khí độc khuyết tán. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ra xem một chút là ai ở trong tối coi như hắn thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể mềm nhũn, sau đó thì ngồi trên mặt đất. Nội thị phía dưới, Mạc Tranh mới phát hiện là chuyện gì xảy ra, nguyên lai độc vụ lực lượng là tại liên tục không ngừng tăng lên, cũng liền dẫn đến hắn xương cốt đang chậm rãi biến mềm, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, hắn liền đã có chút không dùng được khí lực. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm, mà chính là Mạc Tranh xương cốt nhận được dạng này kích thích về sau, tiềm tàng tại cốt cách bên trong thánh dược Kinh Long Thảo dược lực bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hóa cốt xà độc tính cùng Kinh Long Thảo yêu lực phối hợp với, vậy mà bắt đầu tại một lần rèn luyện Mạc Tranh xương cốt. Mỗi khi hóa cốt độc tính chiếm thượng phong thời điểm, Mạc Tranh thân thể thì biến đến rất lạnh, mà đang kinh ngạc Long Thảo dược lực chiếm thượng phong thời điểm, thân thể của hắn thì lại sẽ biến ấm áp. Thì tại dạng này hai loại biến hóa bên trong, Mạc Tranh cũng tương tự đang dùng tự thân hỗn độn nguyên lực chui luyện xương cốt của hắn. Một chút hỗn độn nguyên lực dung hợp sau khi đi vào, Mạc Tranh có thể rõ ràng cảm thụ đạo chính mình xương cốt biến hóa, loại biến hóa này không phải cốt cách biến đến cứng rắn, mà chính là có mạnh hơn năng lực chịu đựng. Không đơn thuần là ngoại lực, cũng đồng dạng có đối tự thân nguyên lực năng lực chịu đựng, cũng bởi vì cốt cách kéo theo, Mạc Tranh cường độ thân thể cũng có rõ ràng tăng lên. Tại điều kiện như vậy dưới, Mạc Tranh bất đắc dĩ tới một lần bế quan, hắn trước đó tăng lên tự thân nguyên lực tu vi kế hoạch, cũng liền bởi vậy ngâm nước nóng. Mà một bên khác, Xà trưởng lão nhìn thấy trong trận pháp cũng không có là biến hóa gì về sau, cũng yên lòng, đến bây giờ vị trí, hắn còn chưa từng gặp qua có thể theo hóa cốt xà độc dịch phía dưới trốn qua một kiếp người đâu. Một lúc mới bắt đầu, Xà trưởng lão cũng không có tính toán để Mạc Tranh làm cái gì, vẹn vẹn là định đem Mạc Tranh đưa đi mà thôi, dù sao cũng là lai lịch khó lường cao thủ thanh niên, coi như là bình thường thập tinh tông môn đệ tử đều không có thực lực như vậy, Xà trưởng lão vẫn là nghe quan tâm. Nhưng là không nghĩ tới Mạc Tranh vậy mà dạng này không để mặt mũi, cái kia cũng thì không có cái gì có thể nói, liền xem như không thể giết hắn, cũng không thể tùy tiện buông tha Mạc Tranh, cho nên Xà trưởng lão mới có thể dùng phương pháp như vậy. Giống như là tông môn cao tầng người, đa số đều sẽ có một ít phòng bị thủ đoạn, dùng để điều tra nguyên nhân của cái chết, truy tra hung thủ, Xà trưởng lão cũng bởi như thế tình huống, mới không có chính mình động thủ. Nửa ngày sau, Xà trưởng lão mới rời đi nơi này. Hắn tin tưởng Mạc Tranh đã không có sức phản kháng, đồng thời cũng đem hóa cốt xà lưu tại nơi này, để hóa cốt xà chính mình đi nuốt Mạc Tranh xương cốt. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Hóa cốt xà cũng vẫn như cũ tôn tuần hoàn theo xà trưởng lão mệnh lệnh, chuẩn bị thôn phệ Mạc Tranh xương cốt về sau, tại trở về tìm chủ nhân của nó. Nhưng là tại hắn mới vừa tiến vào Mạc Tranh bế quan sơn động thời điểm, liền bị một cái thương lão đại thủ tóm lấy, nhẹ nhàng vỗ, thì có một đạo nguyên lực cầm cố lại hắn. Nguyên lai cũng là ngươi đầu này tiểu xà A, vậy ngươi liền hảo hảo giúp thiếu chủ luyện công đi. Huyền Trọng nói, đẩy ra hóa cốt xà miệng, độc dịch trong không khí hóa xương ngủ, đồng thời cũng đang bị Mạc Tranh hấp thu luyện hóa. Mà giờ khắc này, Mạc Tranh xương cốt phía trên, thời gian dần trôi qua bỏ đầy long văn. Chương 524, hai nạn. Cực Vũ Huyền Đế. Ngay tại Mạc Tranh bế quan mấy ngày nay, bách mộ đảo phía trên phát sinh một chút biến hóa đặc biệt, tựa hồ là có cái gì bảo tàng ở trên đảo bị phát hiện một dạng, dẫn tới mọi người điên cuồng lên. Nghe nói không, trên đảo này có bán thánh yêu thú mộ huyệt, chôn giấu xuất sinh kia cả đời này bảo vật đâu. Không thể nào, yêu thú. Bọn họ tại sao có thể có mộ huyệt, ngươi không phải là bị người lừa a? Lại nói, liền xem như thật sự có bán thánh yêu thú mộ huyệt, cũng không phải chúng ta loại này người có thể tham dự đó a. Ngươi đây thì không rõ, liền xem như yêu thú, cũng là có linh trí, bán thánh cấp yêu thú khác, đã cùng bán thánh võ giả không hề khác gì nhau, bọn họ trước khi chết, nhất định sẽ đem thân thể của mình bảo vệ tốt, mà những cái kia bảo vật cũng liền mang theo trong người. Liền xem như không có những cái kia bảo vật, bán thánh yêu thú thân thể cũng tương đương chân quý, tuy nhiên chúng ta không dùng được, nhưng là cùng những cái kia bán thánh trèo lên một số quan hệ cũng là tốt đó à. Cũng bởi vì tin tức như vậy, toàn bộ bách mộ đảo đều triệt để điên cuồng lên, tất cả mọi người kích tình đều bị nhen lửa, liền xem như đảo ba thước đất cũng phải đem cái kia cái bán thánh yêu thú mộ huyệt móc ra. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, liền xem như một số đại tông môn đệ tử đều có chút dao động, dù sao đối với bọn hắn tới nói, bán thánh yêu thú cũng càng có giá trị, hội có càng nhiều vận dụng không gian. Chẳng mấy chốc, một số cựu tinh tông môn đệ tử cũng bị liên lụy đến chuyện này bên trong, tình thế phát triển càng lúc càng nhanh, rốt cục tại một số manh mối trước mặt, phát sinh xung đột. Nơi này là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì muốn phân các ngươi một nửa, có phải hay không quá đề cao bản thân, chín suối tông có như thế nào? Liền muốn là chúng ta thừa mình tông hội sợ các ngươi một dạng. Ôi, thì ngươi tên mắt con này, còn có thể cứng như vậy tức giận à, nhìn tới vẫn là cho ngươi mặt, thừa mình tông thì sao, hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Cũng bởi vì một đoạn phá nát lục giác, hai cái cựu tinh tông môn thiên tài đệ tử giao chiến, cuối cùng có người vẫn lạc, cái kia phá nát lục giác cũng rơi vào chín suối tông đệ tử trong tay. Chuyện như vậy đương nhiên là không gạt được, dù sao có thể tham dự đến loại cấp bậc này trong chiến đấu, cũng coi là môn phái bên trong trung kiên lực lượng, đệ tử như vậy vẫn lạc, đương nhiên dẫn tới Thừa Minh Tông cao tầng chú ý. Tại điều kiện như vậy phía dưới, tàn phá lộc giác sự tình đương nhiên là ẩn giấu không được, chín suối tông đệ tử cũng còn không có bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, đang bị người vây công thời điểm, đem lộc giác ném ra ngoài, kết quả đã dẫn phát đại chiến càng thảm thiết. Mà lại, tại nhiều người hơn nô lực dưới, cũng rốt cục phát hiện cái kia lộc giác tác dụng, người đúng là một cái bán thánh yêu sừng hiệu, có thể chỉ dẫn lấy người tìm tới cái kia yêu lộc di hải. Cứ như vậy, đạt được tin tức người liền càng thêm điên cuồng, đồng thời, cũng có nhiều người hơn bước lên bách mộ đảo. Mà giờ khắc này, bách mộ đảo phía trên cuồng hổ tông chú điểm bên trong, xà trưởng lão đã nhanh muốn điên rồi. là ai đem tin tức như vậy để lộ đi ra, ta không phải nói, chỉ dẫn phát bọn họ chiến đấu sao? Vì sao lại biến thành hôm nay cái dạng này? Còn có, cái kia bán thánh yêu thú đâu, không phải nói ở trên đảo có bán thánh yêu thú sao? Các ngươi không phải cũng tìm tới qua tung tích của hắn sao? Vì cái gì vẫn chưa có người nào phát hiện hắn? Xa trường lao kế hoạch ban đầu cũng là dẫn dắt đến những người này, ở trên đảo đánh lên, sau đó kinh động đến bán thánh yêu thú, cuối cùng không sai bán thánh yêu thú phát cuồng, đem những này người một mẹ hốt gọn, tại đem những chuyện này thông báo các đại tông môn. Mà tổn thất số lớn đệ tử một đám tông môn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cuối cùng sẽ có người tới xử lý cái kia bán thánh yêu thú sự tình, cùng hổ tông chỉ cần ở trong đó thuận nước đẩy thuyền, cũng liền có thể hoàn toàn trưởng khống bách mộ đảo. Thế nhưng là sự tình lại không có xà trưởng lao muốn nghĩ đơn giản như vậy, hắn chỉ là thuận miệng nói sự tình, không nghĩ tới vậy mà thật thành sự thật, còn thật sự có người tìm được có quan hệ nửa người yêu thú di hải manh mối. Mà lại, bọn họ phát hiện tung tích con yêu thú kia cũng chưa từng xuất hiện, cái này để tình huống phát sinh biến hóa cực lớn. Vì bán thánh cấp bậc lợi ích, liền xem như bán thánh sẽ không xuất hiện, nhưng là cực nhật cảnh người cũng sẽ số lớn hướng nơi này chạy đến, coi như nơi này là cuồng hổ tông địa bàn, cũng không nhất định có thể ngăn cản những tông môn kia bên trong các trưởng lão. Đang nhớ ở, V lại nói, trọng yếu như vậy đồ vật, cuồng hổ tông cao tầng vậy mà không phải lớn nhất biết trước tin tức, đã để trong tông môn cao tầng bất mãn, nếu là ở tổn hại cuồng hổ tông lợi ích, vậy hắn xà trưởng lão ngày tốt cũng coi như là chấm dứt. Phát một trận điên về sau, xà trưởng lão mới tỉnh táo lại, giờ phút này tuy nhiên đã có người nắm trong tay bán thánh di hải, nhưng là tại nhiều mặt tranh đoạt tình huống dưới, vẫn chưa có người nào có thể yên tâm tìm tới bán thánh mộ huyệt chỗ. Cái này cũng đã là cuồng hổ tông cơ hội. Chỉ cần không có người tìm tới bán thánh mộ huyệt, bách mộ đảo phía trên thì liền sẽ không an bình, mà vẫn giấu kín tại hậu trường cuồng hổ tông, cũng liền có thể mượn nhờ cơ hội như vậy áp dụng kế hoạch của bọn hắn. Đương nhiên, nếu có thể thuận thế cầm tới bán thánh di hải, thần thú ấu trứng cái kia chính là không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, xa trưởng lão trong lòng lóe qua từng cái độc kế, nghĩ đến như thế nào mới có thể cầm tới lợi ích lớn nhất. Rất nhanh, xa trưởng lão cũng đã nghĩ đến biện pháp, trong bóng tối thả ra đại lượng xa loại yêu thú, tại thăm dò tin tức đồng thời, cũng là tại thu hoạch lấy những tông môn kia đệ tử còn sót lại đồ vật. Đương nhiên, nếu như đụng phải có chút xui xẻo tông môn tử đệ bản thân bị trọng thương, vậy hắn cũng không để ý trợ giúp bọn họ, sớm đi một bước, thuận tiện lấy được đến thu hoạch của bọn hắn. Còn có chính là, xa trường lao trong tay có một đầu cực kỳ tà ác yêu xà, có thể cũng độc dịch ảnh hưởng người tâm tình, phóng đại người dục vọng, con rắn này ở trên đảo du tẩu, nếu nhìn thấy có người tranh đấu, liền sẽ ở bên cạnh phóng thích độc tố, đảo loạn chiến cục. Tại dạng này ảnh hưởng dưới, bách mộ đảo phía trên biến đến càng thêm hỗn loạn, cũng có nhiều người hơn tử vong. Thanh niên ở trên đảo đi lại, đồng thời cũng tại cảm ứng đến bên trong thiên địa hơi nước biến hóa, thỉnh thoảng kéo xuống lấy ra một số tảo loại, nhét vào trong miệng của mình. Mà trên người hắn, cũng còn quấn một tầng sương mù mông lung ánh nước, đang không ngừng dao động. Ta bất quá là bế quan hơn 10 ngày, làm gì ở trên đảo thì biến thành cái dạng này, huyền trọng, ngươi khi đó không phải đem cái kia bán thánh yêu thú xử lý xong à, làm sao còn sẽ có biến hóa như thế. Người thanh niên này cũng là Mạc Tranh, đang kinh ngạc long thảo. Hóa cốt xà còn có hỗn độn nguyên lực cộng đồng nỗ lực dưới, thể chất của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, thể nội xương cốt, bò đầy lít nha lít nhít long văn, tại cường độ phía trên rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. So sánh phía dưới, hắn hiện tại cường độ thân thể, đã siêu việt huyền thiên chiến thể tầng thứ 9. Huyền Trọng thì đi theo Mạc Tranh sau lưng, có chút mơ hồ nói, lúc trước ta giết yêu thú kia về sau, liền đem nó tiện tay vứt xuống, dù sao cũng không phải thứ gì trọng yếu, cũng không đáng để ý. Cứu mạng A. Chương 525, cứu người. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe được có người hô cứu mạng, Mạc Tranh thật đúng là sửng sốt một chút, từ khi hắn đặt chân giới tu hành về sau, còn chấm không có nghe được có người la như vậy. Tò mò, Mạc Tranh cũng liền hướng bên kia đi đến, liền xem như không giúp đỡ, cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai, có thể hô lên lời như vậy. Không nhìn còn khá, cái này xem xét, Mạc Tranh còn không phải không giúp đỡ. Bởi vì đây không phải người khác, chính là Đằng Vương các đám người kia. Đàng Dương cùng Đàng Tích Nhị bọn người. Giờ phút này, bọn họ đang bị một đám những tông môn khác đệ tử vây công, tình thế tràn ngập nguy hiểm, một hàng người cũng đã bị trọng thương, cũng có người tử vong. Nhìn lấy Đàng Tích Nhị dáng vẻ, hẳn là đã hao hết tu vi, ngã trên mặt đất, còn có một hơi, vừa mới tiếng cầu cứu, chính là nàng kêu đi ra. Lại nói, liền xem như xem ở Đàng Vương cắt trên mặt mũi, cũng không thể để hai người này ở chỗ này ra chuyện A. Về sau, Mạc Tranh nhẹ nhàng vỗ ra nhất trưởng, cuốn lên một trận gió nhẹ, tại gió này bên trong, ẩn chứa hắn nguyên lực, cũng mang theo một đốm lửa. Lúc trước, Mạc Tranh một trưởng này có lẽ không có ích lợi gì, nhưng là hiện tại, phong hỏa dây dưa, phần tận bắt hoang, chờ đến những người này vị trí thời điểm, đã biến thành một cái biển lửa. Cái này còn không phải cái gì vũ kỹ, mà chính là Mạc Tranh nắm trong tay hỗn độn nguyên lực biến hóa về sau sinh ra một số cơ sở biến hóa, trên bản chất cũng vẫn là nguyên lực vận dụng. Chỉ có như vậy một cái biển lửa, trực tiếp đốt lên những người kia trận hình, tại Mạc Tranh khống chế phía dưới, những ngọn lửa này đem Đằng Dương một đoàn người bảo vệ. Người nào dám nhúng tay chúng ta Cựu Tuyền Tông sự tình? Không muốn sống nữa sao? Cựu Tuyền Tông dẫn đầu đệ tử Thạch Tuyền nói ra, trong tay sóng biết một dạng nguyên lực đang cuộn trào lấy. Cựu Tuyền Tông đệ tử tại cướp được cái kia yêu lộc giác toái phiến về sau, thì lập tức liên hệ tông môn, mà bọn họ tông môn đại sư huynh Thạch Tuyền cũng biết tin tức này, lập tức chạy đến. Như không phải như thế lời nói, cái kia lộc giác sớm đã bị liên tục không ngừng xông tới người cướp đi. Mạc Tranh từ đằng xa đi tới, trên thân còn quấn hỏa diễm khí tức. Mặc dù nói hắn hiện tại đối cực hạn chi thủy lĩnh ngộ muốn càng hơn một bậc, nhưng là tại khống chế phía trên, vẫn là hỏa diễm muốn tới thuận tiện một số. Huống chi, hắn đã đem cực hạn chi thủy trở thành lá bài tẩy của mình, dưới tình huống bình thường là sẽ không tùy ý sử dụng. Không nhìn thẳng Cựu Tuyền Tông người, Mạc Tranh đi đến Đằng Tích Nhị bên người, nói ra, đều tổn thương thành tình trạng như thế này, về sau cũng thì không có có tư cách gì tự xưng là đại sư tỷ đi, ngươi lại là cần gì chứ? Mạc Tranh, tại sao là ngươi, ngươi? Vừa thấy được Mạc Tranh, Đằng Dương sắc mặt thì biến đến tương đối khó nhìn, trước đó hắn chả xem thường Mạc Tranh, nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian, Mạc Tranh thực lực liền đã xa xa vượt qua hắn. Mạc Tranh nhìn thoáng qua Đằng Dương, hứng hờ nói, không sai, là ta lại thế nào, đừng nói ta, thì các ngươi cái này một cái bộ dáng, còn làm sao có thể đi tranh đoạt thiên bẩm tinh trương. Vẫn là sớm làm trở về đi, miễn cho cấp tông môn mất mặt. Đằng Dương nghe được Mạc Tranh, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là hắn thật đúng là nói không là cái gì, những lời này, tại mới vừa tới vô tận hải vực thời điểm, hắn cũng là như thế đối Mạc Tranh nói. Bây giờ bị người ném trở về, quả thực cũng là trên mặt của hắn hung hăng rút một bàn tay. Nhìn thấy Mạc Tranh dạng này không nhìn bọn họ, Cựu Tuyền Tông người cũng đã vô cùng tức giận, đây chính là trần trụi mà làm mất mặt, nhất là Thạch Tuyền. Nếu là hắn bị dạng này một cái vô danh tiểu tốt dọa sợ, sau này mặt còn hướng cái nào thả a? Đã các ngươi cái này không có ưa thích trò chuyện, vậy liền cùng đi phía dưới trò chuyện. Thạch Tuyền trong tay Thiên Tuyền kiếm thẳng Mạc Tranh bối tâm mà đi, trên thân kiếm phong mang nương theo lấy sóng nước, tựa như là một điều kiếm khí trường hà một dạng. Cẩn thận, Cựu Tuyền Tông kiếm pháp rất quỷ dị, nhất là Thạch Tuyền, kiếm pháp của hắn Đằng Dương lập tức nhắc nhở. Hắn tuy nhiên không quen nhìn Mạc Tranh, nhưng là cũng là một cái tông môn, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Thế nhưng là Mạc Tranh tựa như là làm như không nghe thấy, nhìn hắn một cái, sau đó nói, Đằng sư tỷ là bị đả thương. Giờ phút này, Thạch Tuyền kiếm đã đến Mạc Tranh sau lưng, cũng chỉ là kém một bàn tay khoảng cách liền có thể đâm vào Mạc Tranh thân thể, nhưng là Thạch Tuyền lại ngừng, thậm chí là mồ hôi lạnh đều đã chảy xuống. Giờ phút này, một cây trường thương màu đen thì đè vào trên cổ họng của hắn, mũi thương cái kia một đoàn nho nhỏ hỏa diễm tại thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Mặc dù chỉ là yếu ớt hỏa diễm, nhưng là tại Thạch Tuyền cảm thụ bên trong, quả thực không có so với một đám lửa càng kinh khủng đồ vật. Hiện tại, Thạch Tuyền có thể xác định, chỉ cần hắn có một chút dị động, cái này đoàn hỏa diễm liền sẽ trong nháy mắt đem đầu của hắn đốt thành cho bụi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thạch Tuyền hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không dám, thậm chí là muốn khống chế chính mình bản năng hoảng sợ. Một khi có cái gì dị thường, cái thứ nhất xui xẻo nhất định là hắn. Chỉ là Thạch Tuyền thân thể của mình đem Mạc Tranh cùng Hắc Sát Thương tất cả đều đỡ được, Cựu Tuyền Tông người căn bản cũng không biết hắn gặp cái gì, còn xông đi lên. Còn thật thông minh, biết rõ đạo như thế nào mới có thể mạng sống. Bất quá đồng môn của ngươi giống như không hiểu nhiều lắm sự tình. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi không loạn đến, ta cam đoan hiện tại không sẽ giết ngươi. Mạc Tranh cũng không quay đầu lại nói ra, trong tay Hắc Sát Thương cũng hơi hơi đã thả lỏng một chút. Đồng thời, Mạc Tranh hướng về sau nhẹ nhàng vỗ, từng đạo hỏa tuyến theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra, đem tất cả mọi người bình tĩnh ngay tại chỗ, cùng Thạch Tuyền một dạng đãi ngộ, chỉ cần dám động, ngay lập tức sẽ bị đốt thành tro bụi. Tất cả chớ động lúc này. Thạch Tuyền mới cảm giác đạo đã thả lỏng một chút, cảnh cáo đồng môn của mình, nhưng là cũng đã chậm, bọn họ cũng đã rơi vào Mạc Tranh trong tay. Đằng Dương đã nhìn trận tròn mắt, hắn biết Mạc Tranh thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ có khủng bố như vậy. Thạch Tuyền đã nửa chân đạp đến tiến vào thần hải cảnh, một người là có thể đem bọn họ mười mấy người đều đánh bại. Nhưng là hiện tại, Thạch Tuyền tại Mạc Tranh thủ hạ, liền nửa chiêu đều không có đi qua, thậm chí là Mạc Tranh đều khinh thường tại liếc hắn một cái. Chỉ là trở tay nhất thương thì cầm chắc lấy mệnh của hắn mạch. Loại thực lực này, Đằng Dương nơi nào còn có mặt mũi tại Mạc Tranh trước mặt cản rỡ. có thể Mạc Tranh tựa như là làm một kiện chuyện rất nhỏ mở dạng, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thực lực của hắn tăng lên, không phải loại kia phổ thông nguyên lực tu vi tăng lên, mà chính là theo sinh mệnh trên bản chất bay vọt. Bên trong thiên địa nguyên khí ba động, bên người tinh thần ba động, thậm chí là một loại trong minh minh cảm ứng, đều bị Mạc Tranh có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại Thạch Tuyền. Nếu như nói đã từng Mạc Tranh là lấy đại lượng kinh nghiệm cùng đối với chiến đấu mẫn cảm đối độ, mới có cái nào khủng bố như vậy chiến đấu ý thức, vậy bây giờ, cũng là phiến thiên địa này đều thành ánh mắt của hắn, lô thai. Tại dạng này ưu thế giới, Mạc Tranh làm sao có thể thua? Nói a, người nào ra tay? Mạc Tranh hướng về Đàng Dương nói ra. Lúc này, Đàng Dương mới hồi phục tinh thần lại, run rẩy giơ tay lên, chỉ hướng Cửu Tuyển Tông một nữ nhân. Chương 526, xông ra Cửu Tuyển kiếm khí. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh quay đầu, nhìn lấy Đàng Dương chỉ người kia, một cái có chút nữ nhân xinh đẹp, cùng Đàng Tích Nhị còn có chút tương tự. Không hỏi vì cái gì, cũng không muốn giải thích cái gì, trong tay hỏa tuyến cuốn một cái, liền đã đem nữ nhân kia kéo đến bên cạnh mình, ném xuống đất. Hỏa diễm mãnh liệt, tại nữ nhân này bên người sôi trào, một chút xíu bức ra nguyên lực của nàng. Lúc này, Mạc Tranh mới bình tĩnh nói, phế đi ta tông môn đệ tử tu vi, vậy ta cũng sẽ hướng ngươi áp dụng trả thù. Đừng nói cái gì không công bằng, trên đời này cho tới bây giờ liền không có công bình. Không biết thế nào, nhìn lấy nữ nhân này, Mạc Tranh đột nhiên nhớ tới Mộc Vô Tuyết, tâm tình tương đương không tốt, cho nên thủ đoạn cũng biến thành ác hơn một chút. Ta đạo này hỏa diễm chi lực, thì là đối ngươi trừng phạt, ngươi nếu có thể kháng đi qua, cái kia coi như mạng ngươi lớn, nhưng là gánh không được, cái kia liền trực tiếp hóa thành cho tàn đi. Mạc Tranh sau khi nói xong, liền không lại nhìn nàng, hỏa diễm này nhìn qua đơn giản, nhưng lại là Mạc Tranh nguyên lực biến thành, có hỗn độn nguyên lực một số đặc tính. Nữ nhân này muốn một mực vận công chống cự lại hỏa diễm thiêu đốt, cũng liền đạo báo đại biểu nàng muốn một mực dùng nguyên lực của mình cùng Mạc Tranh hỏa diễm nguyên lực tiếp xúc. Mà Mạc Tranh hỏa diễm đó là tốt như vậy ứng đối, chỉ cần là có tiếp xúc, bị ngọn lửa thiêu hủy nguyên lực, liền sẽ chuyển hóa thành hỏa diễm nhiên liệu, tiếp tục duy trì lấy hỏa diễm thiêu đốt. Trừ phi là dùng đủ cường đại nguyên lực trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm, có hoặc là lấy tự thân nhục thân chống cự. Các loại lấy hỏa diễm chi chung nguyên lực hao hết, bằng không, cũng chỉ có bị ngọn lửa đốt thành cho bụi lấy một kết quả. Không ra 10 hơi thời gian, nữ nhân kia liền đã chết tại Mạc Tranh hỏa diễm phía dưới, tiêu tán giữa thiên địa. Người ở chỗ này đều bị Mạc Tranh lực lượng sợ ngây người, dạng này hỏa diễm, cũng chỉ có tại đấu ngày cảnh, hoặc là bán thánh cường giả trong tay mới có thể nhìn thấy. Hiện tại như vậy xem xét, Mạc Tranh thực lực quả thực là kinh khủng không biên giới. Đàng Dương bên người, có người nhỏ giọng hỏi, Đàng Dương. Đây quả thật là các ngươi tông môn đệ tử sao? Không phải là vậy các ngươi trong tông môn lão quái vật kia a? Đàng Dương cười khổ nói, cái gì a? Đây quả thật là chúng ta tông môn một cái mới đệ tử hạch tâm, ta cũng là vừa mới biết hắn thực tế, nghe nói, hắn tại kim cương cấp thời điểm, thì lấy một cây trường thương tại trên kỹ xảo muốn áp chế thập tinh tông môn quy tâm tông đệ tử Đường Tân Nguyệt. Đại ca, ngươi thật đúng là ngưu bức a, dạng này người ngươi cũng dám đi trêu chọc, là thật không sợ chết sao? Ta ngay từ đầu cũng là không tin a. Nói đúng là các ngươi trong tông môn người, có thể làm được dạng này, ngươi tin không? Chờ một chút, ngươi nói là, hắn nương tựa theo kỹ xảo đánh bại Đường Tân Nguyệt. Vậy hắn hiện tại nguyên lực. Đông nhiên có người ý thức được cái gì, nhìn về phía Đàng Dương ánh mắt càng quỷ dị, vừa nhìn về phía Mạc Tranh, trong lòng càng không biết là tư vị gì. Huynh đệ, ngươi ánh mắt thật tốt, ta nhìn ngươi lấy một chân là đá vào trên miếng sắt, vẫn là từ xưa đến nay huyền thiết cái chủng loại kia. Còn thuận tay cấp huynh đệ mấy cái hố, ngươi lợi hại. Đàng Dương bị người kiểu nói này, sắc mặt thì càng khó coi hơn, cũng không biết Mạc Tranh trong lòng là nghĩ như thế nào, tâm lý thì càng không thoải mái. Mạc Tranh không phải là không có nghe được bọn hắn mà nói, chỉ là không muốn quản mà thôi, lại nói, hắn hiện tại chính thức để ý là Đàng Tích Nhị, chuẩn xác mà nói, là thương thế của nàng. Đàng Tích Nhị thương thế rất kỳ lạ, liền muốn là bị rút khô thể nội tất cả nguyên lực, đồng thời cũng sẽ rách kinh mạch của hắn một dạng. Không. Không phải như vậy, thương thế như vậy, cũng là bị người triệt để xé rách kinh mạch, sau đó để lộ sạch sẽ tất cả nguyên lực, mới có thương thế như vậy. Bị thương như vậy, Đàng Tích Nhị đời này võ đạo cũng coi như là phế đi, liền xem như có bán thánh xuất thủ, đều không nhất định có thể hồi khôi phục kinh mạch của nàng. Nhưng là Mạc Tranh có một loại cảm giác, hắn giống như có thể trị liệu Đàng Tích Nhị thương thế. Ngay tại Mạc Tranh thời điểm do dự, Đàng Dương liền đã xuống tới, nhỏ giọng nói, Mạc Sư Huynh. Tích Nhị nàng là chúng Cửu Tuyển Tông Cửu Tuyển kiếm khí, kinh mạch trong cơ thể đều đã phá nát, không cứu nổi. Cũng chỉ có thánh dược Niết Bàn Căn mới có thể cứu hồi kinh mạch của nàng, bất quá lại nói đi nơi nào tìm Niết Bàn Căn đâu. Nếu hồi tông, gặp phải nàng, cũng chỉ có. Đàng Dương lời còn chưa dứt, nhưng là hắn ý tứ cũng đã rất rõ ràng, liền xem như Đằng Tích Nhị trở về tông môn, cũng chỉ là bị từ bỏ mà thôi, liền xem như tông môn có thể nhớ tới công lao của hắn, cũng chỉ là thật tốt an trí nàng mà thôi. Mạc Tranh do dự một chút, không biết có phải hay không là phải cứu Đằng Tích Nhị, nhưng là hắn nguyên lực biến hóa, cũng cần thí nghiệm, huống chi tại trong thân thể hắn, còn có một mảnh sinh mệnh cổ thụ diệp từ đâu. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh vẫn là chuyển hóa ra một chút một thuộc tính nguyên lực, tiến vào Đằng Tích Nhị trong thân thể, đây cũng là một loại nếm thử đi, nếu như hữu dụng, tự nhiên là hắn nguyên lực nghiên cứu phương hướng, là hắn về sau tu hành mục tiêu một trong. Nếu như vô dụng, vậy cũng chỉ có thể nói, là Đằng Tích Nhị số mệnh không tốt, dù sao Mạc Tranh là không thể nào vì nàng mà động dùng niết bàn căn. Về sau, Mạc Tranh cũng liền trước tiên đem Đằng Tích Nhị đặt ở một bên, mà chính là nhìn về phía những cái kia cựu tuyển tông người, nghe nói trước đó thì cựu tuyển kiếm khí về sau, Mạc Tranh đối loại này kiếm khí cảm thấy rất hứng thú. Vung ra đối cựu tuyển tông những người kia áp chế, Mạc Tranh lạnh lùng nói, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, ai có thể dùng các ngươi cựu tuyển tông kiếm khí đem ta đánh bại, ta thì thả hắn rời đi. Yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi, chỉ là dùng thương pháp cùng các ngươi chiến đấu, mà các ngươi có thể thỏa thích thi triển trong lòng sở học. Đương nhiên, các ngươi như qua đều thất bại, hậu quả kia cũng không cần ta nói đi. Nghe Mạc Tranh, Thạch Tuyền sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, hắn đã nhìn ra, Mạc Tranh thực lực tương đương đáng sợ, liền xem như thật sự có thể đem cựu tuyển kiếm khí đánh vào Mạc Tranh trong thân thể, cũng không nhất định có thể tạo thành thương tổn như thế nào. Nhưng là bây giờ, cái này cũng là bọn hắn đường ra duy nhất. Tốt, vậy thì mời chỉ giáo. Thạch Tuyền thay thế cựu tuyển tông người đáp ứng nói, tay cầm thiên tuyển kiếm, hướng lui về phía sau mấy bước, cùng đồng môn của hắn đứng chung một chỗ. Mạc Tranh cũng đem hắc sát thương nắm trong tay, bình tĩnh nhìn trước mắt cựu tuyển tông đệ tử, hỗn độn nguyên lực tại thể nội chậm rãi vận chuyển, đồng thời phân hóa biến thành 9 loại thuộc tính khác nhau nguyên lực. Nhìn bọn hắn chằm chằm, có ai tại đục nước béo cò, liền trực tiếp giết cho ta, ta phải dùng bọn họ đến luyện tay một chút. Mạc Tranh mở miệng nói ra. Đang Dương bọn người nghe nói như thế về sau tập thể sững sờ, sau đó mới lên tiếng, biết. Mạc Tranh mang trên mặt một chút ý cười, nói ra, tới đi, chỉ có ôm lấy giết chết ta tâm tính, mới có thể bảo trụ tính mạng của các ngươi, bằng không, thì thật chỉ có một con đường chết. Chương 527, Cửu Tuyền kiếm trận. Cực Vũ Huyền Đế. Cửu Tuyền tông mấy cái vị đệ tử vận chuyển mỗi người kiếm pháp, đối Mạc Tranh khởi xướng tiến công, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, liền xem như Mạc Tranh không sử dụng nguyên lực, nhưng là kỹ xảo của hắn cơ sở, còn có cường đại cảm chi năng lực, đều có thể tại Cửu Tuyền tông mọi người tiến công bên trong tìm tới lỗ thủng. Mà Cửu Tuyền tông người, liền xem như dùng hết toàn lực, cũng không thể đụng phải Mạc Tranh một chút, thậm chí là còn sẽ ảnh hưởng những đồng môn khác kiếm pháp. Nhưng là, Cửu Tuyền tông đệ tử vẫn còn có chút ưu thế, dù sao Mạc Tranh sử dụng nguyên lực, về mặt sức mạnh còn là ở vào thế yếu. Nhưng là Mạc Tranh cũng không phải là không có chuẩn bị, tại những thứ này nguyên lực xông vào trong kinh mạch của hắn thời điểm, thì sẽ lập tức bị hỗn độn nguyên lực phân giải, đồng thời phân tích trong đó phương thức vận chuyển. Không sai, Mạc Tranh cũng là đang trọng sư, tại hỗn độn nguyên lực áp chế dưới, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, chỉ có thể quản ngoan ngoãn tại Mạc Tranh trong thân thể, dựa theo lấy trước đó phương thức vận chuyển tại Mạc Tranh kinh mạch bên trong vận chuyển. Rất nhanh, Mạc Tranh liền phát hiện dị thường địa phương, 9 loại kiếm pháp vận hành phương thức đều có đại lượng cộng minh địa phương, thậm chí là chồng lên, tựa như là một bộ hoàn chỉnh kiếm quyết, bị người phân liệt một dạng. Đang không ngừng trong lúc giao thủ, Mạc Tranh trong thân thể tích xúc cựu tuyển kiếm khí càng ngày càng nhiều, kiếm khí vận hành tuyến đường cũng càng ngày càng hoàn thiện, dần dần tại Mạc Tranh trước mặt triển lộ hắn toàn cảnh. Mạc Tranh đã đắm chìm đến đối kiếm khí nghiên cứu bên trong, không quá quan tâm tình huống chung quanh, chỉ bất quá hắn thân thể vẫn là bản năng tại ngăn cản hắn hết thể công kích, đảo loạn lấy cựu tuyển tông đệ tử trận hình. Đại sư huynh, dạng này không được à, muốn là tại tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị gia hỏa này mài chết. Không tệ, đại sư huynh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, chúng ta tông môn không phải còn có một loại trận pháp sao? Là thời điểm dùng a. Thạch Tuyên cũng biết, lúc này không thể lại ẩn tàng cái gì, trực tiếp quát, các sư đệ, kết trận. Nghe được Thạch Tuyên mệnh lệnh về sau, Cửu Tuyền tông các đệ tử thở phào nhẹ nhõm, thân hình biến ảo ở giữa, liền đã đem Mạc Tranh cùng Thạch Tuyền vây ở bên trong. Tại trong trận pháp, Thạch Tuyền trong tay Thiên Tuyền kiếm liền thành trận pháp hạch tâm, gánh chịu lấy trong trận pháp chỗ có kiếm khí. Trận pháp này tên là Cửu Tuyền kiếm trận, là Cửu Tuyền tông áp đáy hòm trận pháp, cùng trước đó Mạc Tranh học được Chân Vũ Thất Tinh trận cùng loại, đều là tụ tập môn nhân, tăng thực lực lên trận pháp. Chỉ bất quá trận pháp này hiệu dụng, vẫn là dùng đến thống hợp tu luyện Cửu Tuyền kiếm khí đệ tử, mới đản sinh trận pháp. Nhưng là tại Mạc Tranh xem ra, hắn càng giống là Cửu Tuyền kiếm khí tổng cương, là Cửu Tuyền kiếm khí ngọn nguồn. Nguyên bản tại nghiêm túc nghiên cứu Cửu Tuyền kiếm khí Mạc Tranh, đã tìm được một chút trọng điểm, chỉ bất quá cũng hầu như là có chút khuyết điểm cảm giác, luôn cảm thấy chỗ nào thiếu chút cái gì. Tuy ý Mạc Tranh nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không thông đến cùng là nơi nào tồn tại vấn đề, liền xem như dùng hỗn độn nguyên lực cưỡng ép thống ngự, cũng không có dung hợp lại cùng nhau khả năng. Bởi vậy, Mạc Tranh tâm lý cũng càng bực bội, thậm chí là tại động thủ thời điểm cũng không có nặng nhẹ, mơ hồ nguyên lực đang lưu chuyển. Có thể cựu tuyển kiếm trận vừa xuất hiện thời điểm, Mạc Tranh tựa như là gặp được một chiếc ngọn đèn chỉ đường một dạng, sử dụng nghi ngờ đều tan thành mây khói. Vì cái gì cựu tuyển kiếm trận có thể thống hợp những thứ này kiếm khí, mà Mạc Tranh liền không thể, còn không phải là bởi vì ngọn nguồn vấn đề, những thứ này kiếm khí tuy nhiên đến từ người khác nhau, nhưng là bọn họ ngọn nguồn đều là giống nhau. Cái kia chính là thạch tuyển trong tay thiên tuyển kiếm. Tại Mạc Tranh xem ra, thiên tuyển kiếm cũng là cùng cái kiếm khí chuyển hóa trung tâm, thống hợp tất cả kiếm khí về sau, tại phóng xuất ra, khi đó, liền thành nặng bao nhiêu hợp nhất kiếm khí, mà lại quan tâm trong khống chế, cũng trưởng khống kiếm khí thuộc tính. Mà Mạc Tranh liền xem như lấy hỗn độn nguyên lực thống hợp cựu tuyển kiếm khí, kết quả sau cùng cũng bất quá là bị hỗn độn nguyên lực dung hợp, không còn có cựu tuyển kiếm khí tính chất. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Mạc Tranh đối cựu tuyển kiếm khí thì đã không có hứng thú gì, ngược lại là nhìn trời tuyển kiếm rất là hiếu kỳ, cũng không muốn tại cựu tuyển tông trên thân người lãng phí thời gian. Tại thời khắc này, Mạc Tranh trong tay hắc sát thương giống như là hàng dài một dạng múa, liền xem như cựu tuyển tông đệ tử cựu tuyển kiếm khí cũng bị Mạc Tranh thương pháp khống chế. Trường thương tự mình hội tụ thiên địa nguyên khí, trực tiếp tạo thành các loại thuộc tính thương kình, lấy đồng dạng cường độ trở về, nhưng là càng cao siêu hơn kỹ xảo, trực tiếp đem những thứ này cựu tuyển tông người đánh bại. Nhất là nắm trong tay cựu tuyển kiếm trận thạch tuyển, tức thì bị 9 đạo thương kình cộng đồng công kích, nếu không phải Mạc Tranh kịp thời thu tay lại, vậy hắn thì thật viết di chúc ở đây rồi. Cho dù là dạng này, thiên tuyển kiếm cũng là tuột tay mà ra, tại bầu trời xoay tròn một trận về sau, rơi vào Mạc Tranh bên chân. Ngươi là, làm sao? Học hội cựu tuyển. Cựu tuyển kiếm khí. Liền xem như trọng thương, thạch tuyển cũng vô pháp tiếp nhận bọn họ lại là thua ở tông môn của mình tuyển học phía dưới. Ngay tại vừa mới, cùng các ngươi giao thủ thời điểm, liền học được a. Mạc Tranh tùy ý nói ra. Dù sao cũng là học lén công pháp của người ta, nếu là ở ẩn giấu đi, Mạc Tranh cũng có chút băn khoăn, may mà cũng thì nói thẳng. Kết quả như vậy, so cái gì đều đả kích người, sao có thể để cựu tuyển tông đám tử đệ tin tưởng, bọn họ trải qua gian khổ, mới học được kiếm pháp, vậy mà tại như thế một hồi liền bị người tất cả đều học được. Còn có chính là, cựu tuyển kiếm khí bản chất thế nhưng là đối đủ loại nguyên lực biến hóa cùng khống chế, loại kiếm thuật này mới là cựu tuyển tông lập thân gốc rễ, một khi bị người khác trường khống, quả thực cũng là cựu tuyển tông tai họa ngập đầu. Mạc Tranh nơi nào sẽ quản bọn họ suy nghĩ gì, phất tay thì đem những này người thu vào huyết kiếm thế giới bên trong, giao cho huyễn ảnh hồ điều giáo đi, chuyện của hắn, chủ yếu cũng là tăng lên thực lực của mình a. Nhắc lên thiên tuyển kiếm, Mạc Tranh đang định cẩn thận lúc nghiên cứu, Đàng Dương thận trọng đi tới, thanh âm run rẩy hỏi, Mạc sư huynh, những cái kia cựu tuyển tông người. Mạc Tranh nhìn hắn một cái về sau, bình tĩnh nói, giam lại, làm sao? Người có việc. Không, Đàng Dương vội vàng nói, ta không có. Bất quá có một chuyện, ta muốn tăng lên ngài, chính là cái kia gần nhất điên truyền bán thánh yêu thú mộ huyệt, có một cái quan trọng manh mối, ngay tại những này trong tay của người. Mạc Tranh ngay tại đánh lấy thiên tuyển kiếm tay, đột nhiên dừng lại, hắn cũng biết bán thánh yêu thú sự tình, thế nhưng là cũng không có để ý nhiều, nhưng là hiện tại cái này tin tức liền trực tiếp đưa đến trong tay của hắn, vẫn là rất thần kỳ. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh bỗng nhiên nói ra, Huyền Trọng, chuyện này ngươi biết không? Lão Quy Huyền Trọng cũng không có hiện thân, mà chính là trong bóng tối hướng Mạc Tranh truyền âm, nói thứ gì. Mà tại cách đó không xa, xa trưởng Lão đã đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, cười lạnh rời đi. Hết thảy, vừa mới bắt đầu a. Chương 528, mọi người cùng nhau đào hố. Cực Vũ Huyền Đế. Làm Mạc Tranh biết Đằng Dương bọn họ một mực truy tìm đồ vật đến cùng là cái gì thời điểm, đúng là có trong nháy mắt là ngu ngơ, dù sao loại vật này còn thật không có cái gì giá trị. Lúc trước bị Huyền Trọng một bàn tay đập chết đầu kia Bạch Lộc, đúng là một cái bán thánh yêu thú, nhưng là phải hiểu, cái kia đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Hiện tại, cái kia Bạch Lộc hải cốt đều đã lạnh thấu, nơi nào còn có giá trị gì tại. Thiếu chủ, ngươi loại ý nghĩ này là sai lầm, suy nghĩ một chút lao chủ nhân vỏ rùa. Huyền Trọng thanh âm tại Mạc Tranh bên tai vang lên, nhắc nhở lấy Mạc Tranh một vài vấn đề. Ý của ngươi là, tu vi đến nhất định cảnh giới yêu thú, bọn họ bản thân thì đại biểu cho lực lượng. Giống như là lao chủ nhân vỏ rùa, còn có một số yêu thú cường đại, thân thể của bọn hắn đều đã thuế biến đến một loại cực kỳ cường đại cảnh giới. Lúc trước ta là chán ghét cái kia Bạch Lộc ở trên đảo tán loạn, một bàn tay đập chết hắn, nhưng là cũng xem ở hắn thật vất vả mới tu luyện đến dạng này cảnh giới, cũng coi như là đào cái hố, đem hắn chôn. Hiện ở đây, có lẽ vẫn là có chút giá trị. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh mắt sáng rực lên, nói ra, nói cách khác, cái kia bạch lộc vị trí, ngươi cũng biết, cũng tại trong lòng bàn tay của ngươi. Huyền Trọng xác nhận về sau, Mạc Tranh trong đầu đống nhiên nhiều một cái mơ hồ kế hoạch, tinh thần lực tại điên cuồng vận chuyển. Đã là nếu như vậy, vậy liền rất có thao tác không gian. Giờ khắc này, Mạc Tranh nụ cười, cùng vụng trộm kế hoạch cái gì huyền ảnh hồ giống như lúc. Lại là ba ngày chi chi về sau, trên đảo có người đều biết, có thể tìm tới bán thánh yêu thú di hải quan trọng manh mối, ngay tại một cái cựu tình tông môn đệ tử hạch tâm trong tay, mà cái này đệ tử, chỉ là trúc nguyên cảnh tu vi. Hiện tại, người trên đảo đều đã điên rồi, liền xem như đảo sâu ba thước, đều muốn đem Mạc Tranh tìm ra, đây chính là bán thánh di cốt hy vọng à. Mà giờ khắc này, Mạc Tranh cuối cùng đem cựu tuyển kiếm khí hoàn toàn nắm giữ, mặc dù không có cựu tuyển kiếm trận như thế thần hiệu, có thể ở các loại nguyên khí ở giữa tự do chuyển đổi, nhưng là cũng đầy đủ tăng lên Mạc Tranh nguyên lực trưởng khống năng lực. Có dạng này cơ sở, Mạc Tranh rất là tự nhiên liền đem hỗn độn nguyên lực chuyển đổi thành cựu tuyển kiếm khí, cũng trong lúc này, theo những cái kia cựu tuyển tông đệ tử trong tay lấy được bạch lộc chi giác. Đó là một đoạn lộc giác, trong đó cũng ẩn chứa một loại kỳ lạ thủy thuộc tính nguyên lực, hiện tại tới nói, liền xem như Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực, cũng không thể đem loại nước này nguyên lực thế nào. Dù sao Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực mới vừa vặn nhập môn, còn không có hoàn toàn trưởng khống. Mà dựa theo Huyền Trọng thuyết pháp, cái này một đoạn lộc giác phía trên ẩn chứa, thế nhưng là lúc trước cái kia bạch tu đi ra tới tinh khiết nhất thủy nguyên lực lượng. Đã là trên cái thế giới này tiếp cận nhất cực hạn chi thủy đồ vật. Đương nhiên, nếu là có người có thể tìm tới Thái Sơ hồ nước, cái kia loại lời này cũng làm như hắn không nói, hỗn độn diễn sinh ra 9 loại trí cao thần vật, đương nhiên là trên cái thế giới này tiếp cận nhất hỗn độn lực lượng. Mạc Tranh lấy hỗn độn nguyên lực tạo thành kiếm khí, cứ thế mà đem bạch lộc góc cắt chém thành 3 mảnh. Sau đó lại tại Huyền Trọng trợ giúp phía dưới, đem cái này ba cái nát phong ấn, không phải vậy bọn họ có thể cùng bạch lộc di hải của mình. Chỉ có tập hợp cái này ba mảnh vụ lực lượng, mới có thể hướng phá phong ấn, tìm tới bạch lộc di hải vị trí. Chuẩn bị xong đây hết thể về sau, Mạc Tranh mới rời khỏi hiện đang bế quan địa phương, đi gặp những cái kia đảng vương các người. Ba ngày này, những người này hoàn toàn bị Mạc Tranh thực lực chấn nhiếp, một chút ý kiến cũng không dám có, thì ở bên ngoài cấp Mạc Tranh hộ pháp. Đối với Đường Hề Hề thái độ cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Hề Hề cũng coi là một cái tiểu thiên tài, tại trưởng khống thủy nguyên lực về sau, có tiến một bước nắm trong tay phong nguyên lực, tại Huyền Trọng chỉ đạo dưới, bắt đầu đem hai loại nguyên lực dung hợp. Hiện tại vẹn vẹn là Đường Hề Hề tự mình một người thực lực, đều đầy đủ áp chế Đằng Dương bọn họ tất cả mọi người, không phải vậy Mạc Tranh cũng sẽ không cái này nhóm A yên tâm bế quan. Thế nào? Còn tốt đó chứ? Nhìn thấy Mạc Tranh đi ra, Đường Hề Hề quan tâm mà hỏi. Kể từ cùng cựu tuyển tông người sau khi giao thủ, Mạc Tranh vẫn nện bế quan, Đường Hề Hề còn tưởng rằng Mạc Tranh là bị cái gì thương tổn đâu, liền tu hành đều đình chỉ, chính là vì bảo hộ Mạc Tranh. Mà bây giờ nhìn thấy Mạc Tranh về sau, nàng mới đẻ xuống tâm tới. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, đương nhiên không có chuyện gì, bất quá ngược lại là lại một việc muốn các ngươi giúp đỡ, còn muốn ngươi tại trong những người này tìm mấy cái đáng giá tín nhiệm, giúp ta làm một việc. Tốt, ngươi chờ. Đường Hề Hề cũng không có hỏi là chuyện gì, liền trực tiếp đáp ứng xuống, đi giải quyết Đằng Dương bọn người đi. Mà Mạc Tranh thừa cơ hội này, lại một lần nữa giúp Đằng Tích Nhị điều trị thân thể, cũng vận dụng rất nhỏ bé một chút niết bàn can, tẩm bổ Đằng Tích Nhị kinh mạch. Tại Mạc Tranh trị liệu phía dưới, Đằng Tích Nhị kinh mạch rốt cục có một chút khởi sắc, chỉ phải thật tốt điều dưỡng, vẫn là có khả năng khôi phục, nhưng là tu vi vẫn sẽ có tổn thất nhất định, muốn là không có kỳ ngộ gì, cuộc đời của nàng cũng chỉ có thể dạng này. Các ngươi đây là muốn làm gì? Một đám người đem thanh niên vây quanh, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, trong ánh mắt tất cả đều là tham lam, thậm chí là đều đã chuẩn bị xong sát chiêu, tùy thời đều có thể nhất kích tất sát. Tiểu tử, chúng ta tại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại đem vật kia giao ra, chúng ta còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, bằng không, cũng chỉ có theo thi thể của ngươi phía trên lấy đi vật kia. Thanh niên sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, thứ gì? Vẫn còn giả bộ. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi chết, sẽ còn thiếu một người biết bí mật này, đừng trách chúng ta, chỉ có thể nói ngươi quá yếu. Một trận đại chiến lập tức khai hỏa, thanh niên trong tay huy động trường kiếm màu đỏ ngòm, phong thuộc tính kiếm khí không ngừng khởi xướng tiến công, tại trong đám người này sẽ rách ra một cái lỗ hổng, chật vật trốn thoát. Chỉ có như vậy, thanh niên trên thân cũng là vết thương chồng chất, không biết lưu lại bao nhiêu huyết. Tình huống như vậy, đã hấp dẫn không ít người vây xem. Thậm chí là mấy cái đại hình cựu tinh tông môn người cũng ở chung quanh đứng xem. ta không biết ta là nơi nào đắc tội các ngươi, thì nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thanh niên lớn tiếng kêu, hút đưa tới càng nhiều người vây xem. Hừ, đây cũng không phải là ngươi định đoạt, vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Thanh niên vốn là trên tay rất nặng, lại cùng những người này giao thủ mấy cái lần về sau, thương thế trên người càng thêm dọa người, trên thân đều vừa đã bị máu tươi bao trùm. Ha ha, ta hiểu được, các ngươi là muốn cái này đi, bất quá, ta hết lần này tới lần khác thì không cho các ngươi, muốn, vậy liền đoạt đi. Thanh niên tựa như là suy nghĩ minh bạch cái gì một dạng, theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái tản ra cường đại thủy nguyên khí lộc giác, nghĩ đến trong đám người dày đặc nhất địa phương ném tới. Chương 529, loạn càng thêm loạn. Cực Vũ Huyền Đế. Bạch lộc chi giác trên không trung, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đồng thời cũng để cho hết thảy mọi người phản ứng lại như là phát điên tranh đoạt lấy cái này tiết lộc giác. Liền xem như ban thánh cấp yêu thú khác di hải, tại hơn mấy trăm cái trúc nguyên thậm chí là thần hải cảnh giới người trong tay tranh đoạt, cũng là muốn chịu ảnh hưởng. Huống chi, cái này lộc giác cũng sớm đã bị người động tay chân đâu. Lộc giác là của ta, các ngươi cũng đừng nghĩ đoạt. Ta là thiên tinh các đệ tử hạch tâm, ta nhìn có người nào dám giành với ta. Thiên tinh các lại có gì đặc biệt hơn người, đây chính là cơ duyên to lớn, người nào còn quan tâm thân phận của ngươi, đã cho lăn đi. Cứ như vậy, nguyên bản còn tính là bình hòa chẳng diện, trong nháy mắt này, loạn thành một nồi hồ đồ cháo, một đám thiên tài đánh không thể búng keo. Mà tin tức như vậy truyền ra ngoài về sau, lại hấp dẫn càng nhiều người đến, thậm chí là đã dẫn phát dám đánh rối loạn, dù sao đây chính là dính tới bán thánh cấp bậc lực lượng, không khỏi bọn họ không động tâm. Mà lại theo chiến cục tiến một bước mở rộng, chiến đấu phạm vi cũng biến thành càng lúc càng lớn, cuốn vào trận chiến đấu này người cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí là đã đạt đến ở trên đảo nhân số 1/10. Đến trình độ này, thì liền Cuồng Hổ Tông cũng có chút ra ngoài ý định, dù sao tại xà trưởng lao trong kế hoạch, vẹn vẹn là dùng một cái lục giác, có thể cuốn lên người có thể có nửa thành cũng không tệ rồi. Có thể tình huống hiện tại, hoàn toàn đã vượt ra khỏi hắn lúc trước đoán trước, thậm chí là còn có tại tăng trưởng xu thế, có lẽ một khắc này, liền sẽ thật bạo phát không thể vãn hồi đại chiến A. Mà lại, liền xem như xà trưởng lão, cũng là không nghĩ tới, trên đảo này thật tồn tại bán thánh di hải, cho nên bọn họ còn không có hoàn toàn tham dự tới nơi này, còn tại ở vào một loại ngắm nhìn trạng thái. Thì liền, xà trưởng lão chính mình cũng tại buồn bực, thật tồn tại bán thánh di hải sao? Không đề cập tới xà trưởng lão nghi hoặc, trước đó ném ra lộc giác người trẻ tuổi kia lúc này cũng đã mất tung ảnh, không biết nơi nào đi. Nhìn lấy những người này đánh thành cái dạng này, Đường Hề Hề có chút không đành lòng, hỏi, Mạc Tranh, chúng ta thật muốn làm thế này sao? Đã cái kia bạch lộc giác đã đến trong tay của chúng ta, vì cái gì còn phải đưa ra ngoài a? Mạc Tranh nhìn lấy Đường Hề Hề, cũng biết tình huống như vậy đối với nàng tới nói vẫn còn có chút tàn nhẫn, nhưng là cũng không thể không làm như vậy. Dựa theo Mạc Tranh hiện tại thể chất, nếu như không tìm điểm cơ duyên, cũng đừng nghĩ lấy có thể tại tranh đoạt thiên bẩm tinh trương thời điểm có thể đột phá đạo thần biển cảnh. Tựa như là hiện tại, bọn họ chỉ là tại bên trong chiến trường một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh, ngây người như thế một hồi, Mạc Tranh nguyên lực tu vi liền đã tăng lên 0.001. Chớ Trình Hợp bình tĩnh nói, đây cũng không phải là ta không phải muốn làm như thế, mà là một loại tất nhiên kết quả, liền xem như chúng ta lặng lẽ cầm lấy bạch lộc giác tìm được bán thánh di hải, vậy liền có thể trở về bảo trụ lấy đồ vật sao. Một khi đạt được bán thánh di hải, vậy chúng ta đem gặp phải đồ vật, nhưng chính là lấy ở trên đảo tất cả võ giả. Đến lúc đó vấn đề liền không có đơn giản như vậy. Hiện tại đem cái này phỏng tay củ khoai ném ra bên ngoài, chúng ta mới tốt ở phía sau ngồi thu ngư ông chi lợi a. Nghe được Mạc Tranh mà nói về sau, Đường Hề Hề rốt cục xem như thừa nhận Mạc Tranh phương thức, nhưng là Đằng Dương bọn người có thể liền không nhịn được dùng mình một cái, đây là hắn á lúc trước nhận biết cái kia Mạc Tranh sao. Muốn là ngay từ đầu liền biết Mạc Tranh là như vậy người, sợ là cái bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám làm như vậy đem, thật là đều chán sống sao. May ra Mạc Tranh cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, liền xem như có cái gì không thoải mái, bây giờ cũng đều tính toán là đi qua, đã Mạc Tranh không nói gì nữa, đây cũng là xem như kết thúc. Mạc Tranh giờ phút này, cũng bung ra đối thao thiết thần quyết ước thúc lực, mặc cho thân thể tự mình thôn vệ cái này bên trong thiên địa ly tán nguyên lực, đồng thời cũng còn tại tận lực vận chuyển hỗn độn nguyên lực, một lần tẩy luyện lấy vừa mới bị luyện hóa nguyên lực, tăng lên hỗn độn nguyên lực bản chất. Cho dù là không có cường đại công pháp dùng tới tu luyện tính toán, Mạc Tranh tự thân bản năng vận chuyển, cũng tại sinh ra một loại vừa nhất nên công pháp của hắn, cũng là cường đại nhất công pháp. Dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh thực lực cũng là tại vững bước tăng lên. Có dạng này cơ hội tốt, Mạc Tranh sao sẽ buông tha cho. Để Đường Hề Hề bọn người an tâm về sau, Mạc Tranh liền đã xâm nhập vào bên trong chiến trường, không ngừng theo chiến đấu trong dư âm cướp bóc lấy nguyên lực, tăng lên tu vi của mình. Mà tại loại này đặc cách trong quá trình tu luyện, Mạc Tranh cũng là đang ngó chừng cái kia tiết bạch lộc chi, một khi nó sắp rơi vào cái nào đó trong tay của người thời điểm, Mạc Tranh liền sẽ bị nó đánh bay, tiếp tục cùng duy trì lấy chiến đấu hỗn loạn. Thì dưới loại tình huống này, Mạc Tranh thực lực quan tâm không ngừng tăng lên, mà tham dự trận chiến đấu này người cũng đang không ngừng giảm bớt, nơi này tựa như là một cái huyết nhục ma bàn một dạng, tới bao nhiêu người, liền sẽ chết đi bao nhiêu người. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng không phải một mực an toàn, luôn có người hội để mắt tới hắn, cùng hắn đối chiến giao thủ, nhưng là như vậy người đồng dạng cũng không có thực lực rất mạnh. Đối mặt Mạc Tranh, cuối cùng cũng chỉ là cấp Mạc Tranh cung cấp một số nguyên lực vận dụng kinh nghiệm mà thôi. Tại Mạc Tranh không chế phía dưới, một mực không ai có thể cầm tới cái kia tiết bạch lục giác, mà một trận chiến này cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu kết thúc. Về sau ngược lại là Huyền Trọng là tại có chút nhìn không được, mới lên tiếng, ta nói thiếu chủ, ngươi chơi như vậy cũng không có cái gì ý tứ, chẳng bằng trực tiếp để bọn hắn buông ra đánh, chết hay sống không cần lo tới thông khoái. Mạc Tranh một bên rèn luyện chính mình hỗn độn nguyên lực, một bên trận nhìn Huyền Trọng liếc một chút, nói ra, lão Huyền à, ngươi cái này cũng không biết đi. Những người này thế nhưng là chân quý không có thể tái sinh tư nguyên, cho dù chết, cũng muốn chết có giá trị. Cứ như vậy chết tại nơi này, cái kia có thể hoàn toàn phát huy ra giá trị của bọn hắn đâu. Ta là nhân loại, không phải yêu tộc, nhất là đã trải qua như vậy một trận biến hóa về sau. Ta trước đó sử dụng tu hành phương pháp cơ hồ đều không thể dùng, còn không cho ta nhiều học một chút đồ vật. Người cũng không nhìn một chút, những cái kia người đã chết đều có cái gì đặc điểm, không đều là bị ta trưởng khống bọn họ sử dụng tu hành kinh nghiệm về sau. Mới bị người giết chết sao? Mặc dù nói tu vi của ngươi rất cao, riêng là tại nào đó một số chuyện phía trên, ngươi còn tuổi còn rất trẻ à? Nghe Mạc Tranh nói như vậy, Huyền Trọng không hiểu cảm thấy đau răng, ai biết hắn thiếu chủ là một người như vậy à? Nhưng là Mạc Tranh tại Huyền Trọng nhắc nhở phía dưới, cũng minh bạch, những người này lực lượng đã tiêu hao đến một loại cực hạn, tại tiếp tục nữa, cũng sẽ không có cái gì kiểm chế lấy được, chỉ sẽ tạo thành không cần thiết thương vong mà thôi. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh trực tiếp giải khai duy trì bạch lộc giác hỗn hợp một thể lực lượng, liền gặp được cái kia tiết bạch lộ góc trực tiếp nứt mở được ba mảnh, sau đó bay về phía phương hướng khác nhau. Tại bạch lộc chi giác toái liệt một khắc này, tất cả mọi người phản ứng đều là che, nhưng là rất nhanh, bọn họ thì minh bạch đây là xảy ra chuyện gì, lập tức dừng lại chiến đấu, đi tìm kiếm những cái kia toái phiến. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Mạc Tranh biết, tạm thời bình tĩnh, chỉ là một loại giả tượng, chân chính loạn lưu vừa mới bắt đầu. Chương 530 Sa trưởng lão đánh bất ngờ. Cực Vũ Huyền Đế. Bách Mộ đảo nào đó một chỗ, cùng hổ tông người chính tụ tập cùng một chỗ, thương thảo bước kế tiếp phải làm gì. Sa trưởng lão, ngươi không phải nói kế hoạch của ngươi không có sơ hở nào sao? Hiện tại làm sao lại biến thành cái dạng này, còn có A, ngươi thì không muốn nói gì sao? Sa trưởng lão yên lặng ngồi ở một bên, căn bản cũng không biết nên cái kia giải thích thế nào. Đã từng hắn chỉ là dự định mượn nhờ trên đảo bán thánh yêu thú, áp chế những thiên tài này. Nhưng là không có nghĩ tới là, hắn thuận miệng biên một cái lý do vậy mà thành sự thật, còn hấp dẫn càng nhiều người đi tới Bách Mộ đảo phía trên. Càng để cho người ta buồn bực chính là, cái kia một đoạn bạch lộc chi giác, cũng là hắn theo trên cái đảo này tìm tới, sau đó có lưu truyền ra ngoài, cái này thật là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Hiện tại kế hoạch lúc đầu không thể áp dụng không nói, thì liền bán thánh yêu thú Di Hải cũng lấy không đến tay, cùng hổ tông người không có lấy xà trưởng Lao Tế Thiên, đã là xem ở hắn đã từng công lao lên. Cho dù là dạng này, Sa trưởng lão quan tâm cuồng hổ tông địa vị cũng là đang không ngừng hạ xuống, thậm chí là đã rời đi hạch tâm phạm vi, tại Bách Mộ đảo phía trên tất cả mọi chuyện, đều đã không cần hắn đến nhúng tay. Dưới tình huống như vậy, nguyên bản thì rất là che lấp Sa trưởng lão, khí tức liền càng thêm khủng bố, liền càng thêm không có người tới tìm hắn. Đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Sa trưởng lão nghĩ đến Mạc Tranh, thấp giọng gào thét lấy, đem đây hết thể cũng làm thành là Mạc Tranh sai lầm, nếu như không phải Mạc Tranh cũng sẽ không có bán thánh yêu thú sự tình phát sinh. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến mượn nhờ bán thánh yêu thú lực sát thương, đến đánh giết trên đảo thiên tài, từ đó đền bù tổn thất của bọn họ phương pháp. Không sai, cũng là bởi vì ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Nghĩ tới đây, Sa trưởng lão liền trực tiếp xông về lúc trước Mạc Tranh bế quan địa phương, hắn muốn đem cái kia phá hủy lấy hết thể người giàn vật đến chết, vẹn vẹn lưa thưa hút khô hắn cốt tủy là không đủ, hắn muốn người người kia nếm tận cái thế giới này thống khổ nhất kiểu chết. Liền xem như bị người phát hiện ách không quan trọng. Mà giờ khắc này Mạc Tranh, cũng đúng là lúc trước hắn bế quan địa phương, nỗ lực chui luyện chính mình vừa mới tăng trưởng nguyên lực, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Mạc Tranh lần này đánh giá thấp hỗn độn nguyên lực đồng hóa năng lực, cũng đánh giá thấp thao thiết thần quyết hấp thu năng lực, chờ hắn phát hiện dị thường thời điểm, hắn toàn bộ đan điền đều đã bị lấp đầy, ngược lại để Mạc Tranh sớm cảm thụ một chút thần hải cảnh cảm giác. Liền xem như thao thiết thần quyết lực lượng có rèn luyện nguyên lực đặc tính, nhưng là hiện tại Mạc Tranh trong đan điền nguyên lực đã là hắn trưởng khống hỗn độn nguyên lực mấy trăm lần, nếu không phải là hắn huyền chi thụ cùng huyền chi thụ cơ đài tương đương đôi vững chắc, hiện tại đã sớm phế đi. Cho nên Mạc Tranh giờ phút này cũng không dám làm khác, an an tâm tâm rèn luyện tự thân nguyên lực, sau đó bổ sung huyền chi thụ mới là chính sự. Mà tại Mạc Tranh luyện hóa nguyên lực thời điểm, Đường Hề Hề bọn người ngay tại trong trận pháp tu hành, đồng thời cũng là tại cho Mạc Tranh hộ pháp, phòng bị đột phát sự tình. Sa trưởng lão tìm đạo nơi này thời điểm, lại bị trận pháp ngăn cản tại bên ngoài, lần này, Mạc Tranh bố trí trận pháp vẫn là có nhất định tăng lên, đối nguyên khí trưởng khống trực tiếp ảnh hưởng tới Mạc Tranh xây dựng trận văn lực lượng, bây giờ Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực càng thuận buồm xuôi gió, bố hạ một cái trận pháp còn tính là cái gì việc khó sao? Đường, sư tỷ, ngươi biết Mạc Tranh đây là thế nào sao? Hắn làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy a? Rốt cục, có người nhịn không được nói ra tâm lý nghi vấn, dưới cái nhìn của bọn họ, Đường Hề Hề một mực đi theo Mạc Tranh bên người, hẳn là biết một ít chuyện khác. Đường Hề Hề nhìn những người này liếc một chút về sau, tâm lý rất là khinh thường, nhất là Đằng Dương cùng Đằng Tích Nhị, hai cái này ngay từ đầu là xem thường nhất Mạc Tranh, hiện tại nhìn thấy Mạc Tranh thực lực tăng lên nhanh như vậy, liền lên đến ôm bắp đùi, da mặt cũng là đủ dày. Không biết, đối mặt đám người này, Đường Hề Hề cũng không có chuyện gì để nói, trở về một câu như vậy về sau, cũng lại bắt đầu chính mình sống được tu hành. Đường Hề Hề còn nhớ rõ, Mạc Tranh trước đó cùng nàng nói qua, một số thiên tài chân chính, tại nắm trong tay nguyên lực về sau, cũng không có đi cùng càng nhiều nguyên lực cộng minh, mà chính là thuần hóa nguyên lực của mình, để nguyên lực bên trong lực lượng càng thêm tinh khiết, cũng sẽ càng thêm cường đại. Hiện tại Đường Hề Hề đã bỏ đi trưởng khống phong nguyên lực, mà là tại không ngừng vận dụng lấy nước của mình nguyên lực, nắm trong tay Vũ Mạc kiếm trận sau, nàng đối thủy nguyên lực trưởng khống rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là ngưng luyện cường đại hơn thủy nguyên lực cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, vẫn là muốn thời gian dài đi bổ sung. TT. Mọi người ở đây đều không lời nào để nói, các tử tu hành thời điểm, một trận âm thanh vang lên, Đàng Tích Nhị bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó thì hôn mê bất tỉnh, sau đó, mọi người chỉ nghe thấy một trận xà tê minh thanh âm, liên tục không ngừng muốn lấy lỗ thai của bọn hắn bên trong chui vào. Đường Hề Hề lập tức cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng kêu lên, có người tiến công, mọi người cẩn thận, dùng nguyên lực hộ thân, tuyệt đối không thể làm loạn. Nhưng là nàng căn bản cũng không có cái gì dùng, vừa mới nói những lời kia, bị xà khàn giọng bao phủ, làm trầm trọng thêm khởi xướng tiến công. Liền xem như có nguyên lực che chở, xà khàn giọng vẫn là vờn quanh tại bên thai của bọn hắn, quấy nhiễu tinh thần của bọn hắn. Thậm chí là thể nội nguyên khí giã tại công kích như vậy bên trong, không ngừng bạo động lấy. Có mấy cái tu vi tương đối yếu, hiện tại đã thất khiếu chảy máu, tinh thần hỏng mất, mà nguyên bản đã bị trọng thương mấy người, hiện tại đã hít vào nhiều thở ra ít. Liền xem như Đường Hề Hề, cũng ngăn cản không nổi công kích như vậy, đại não một mảnh hỗn loạn, té quỵ trên đất, không có cái gì năng lực phản kháng. Cạch, cạch, cạch. Tiếng bước chân truyền đến, một bóng người già nua khinh thường nhìn lấy Đường Hề Hề bọn người, cái này chính là của các ngươi thực lực. Thật đúng là cấp thập tinh tông môn mất mặt ta. Đường Hề Hề chật vật bò lên, nhìn chằm chằm Sa trưởng lão, tựa hồ là muốn thi triển cái gì vũ kỹ đồng dạng. 3. Sa trưởng lão trong tay một đầu bảy màu sắc sỡ xà tiên hất lên, trực tiếp quất vào Đường Hề Hề trên thân, giữ tợn vừa cười vừa nói, còn tính là có một cái không tệ nữ hoa hoa, chỉ tiếc, ngươi là sống không được bao dài, xem ở ngươi tư sắc còn tính là không tệ tình huống dưới, một hồi thật tốt sủng ái ngươi một phen. Đường Hề Hề thân thể bỗng nhiên rung động run một cái, ném xuống đất, một chút phản kháng lực lượng đều không có, ánh mắt chi tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết, Mạc Tranh đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, căn bản cũng không có chiến đấu lực, đối mặt một cái đấu nguyệt cảnh võ giả, liền xem như hoàn toàn trạng thái, cũng không nhất định có thể trốn được. Sa trưởng lão cũng không có để ý Đường Hề Hề cảm thụ, trực tiếp hướng trong sơn động đi đến, mục tiêu của hắn tương đương rõ ràng, cũng chỉ có Mạc Tranh một người mà thôi. Người không nên tới. Chương 531, đấu xà. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh chậm rãi đứng người lên, lại nhắm mắt lại, trên người nguyên lực ba động cực kỳ yếu ớt. Cơ hồ thì giống như là phải biến mất một dạng, nhưng chính là như vậy, mới càng thêm để xà trưởng lão bất an. Nhìn thấy Mạc Tranh cái dạng này, xà trưởng lão không có từ trước đến nay dùng mình một cái, hắn đã là đấu nguyệt cảnh võ giả, đối mặt Mạc Tranh dạng này một cái trúc nguyên cảnh đều không có viên mãn người, tại sao muốn hoảng sợ? Cái này liền xà trưởng lão chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ. Mạc Tranh bình tĩnh nói, nếu như ngươi không xuất hiện tại trước mặt của ta, còn có thể sống lâu một hồi. Dù sao ngươi cũng coi là giúp cho ta bận điệu, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên, còn dám đối với ta có ý đồ khác, vì ta an toàn của mình, cũng liền giữ lại không được ngươi. Giờ khắc này, Mạc Tranh mở mắt, giống như là nhìn chằm chằm chết người một dạng nhìn lấy Xà Trưởng lão. Xà Trưởng lão thân thể liền muốn là tiến vào vạn năm băng quật một dạng, tại thời khắc này bị đông cứng, liền xem như Mạc Tranh đi tới bên cạnh hắn, cũng không thể làm ra bất kỳ động tác gì. Tựa hồ, ngươi cảm thấy có thể dựa vào ngươi những cái kia ti tiện thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến ta. Thật sự là quá ngây thơ rồi, thật không biết ngươi là làm sao tu hành đến loại cảnh giới này, vẫn là nói, ngươi căn bản chính là dựa vào những cái kia bảng môn tà đạo mới tăng lên đi lên. Mạc Tranh bình tĩnh nói, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, thì giải khai Xà Trưởng lão trên người trói buộc, để hắn khôi phục hành động lực. Chỉ có như vậy, mới khiến cho Xà Trưởng lão cảm thấy càng thêm khủng bố, trước đó nhìn thấy Mạc Tranh thời điểm, còn có thể nhìn ra Mạc Tranh thực lực, nhưng là hiện tại, giống như hồ đã hoàn toàn nhìn không ra a. Tựa như là một mảnh thâm thúy như đại dương mênh mông, liền xem như Xà Trưởng lão cái này đấu nguyệt cảnh đỉnh phong, đều có chút thấy không rõ Mạc Tranh tu vi. Từ khi huyền chi thụ thuế biến về sau, Mạc Tranh nguyên lực ba động thì càng yên lặng, cũng chỉ có tại thao thiết thần quyết luyện hóa dị chủng nguyên khí thời điểm, mới có thể xuất hiện một số cực kỳ nhỏ nguyên khí ba động. Giờ phút này, Mạc Tranh đã đem trong đan điền dị chủng nguyên khí luyện hóa gần nửa, chính mình hỗn độn nguyên lực cũng đã tăng lên gấp đôi, tại trên thực lực lại có to lớn tăng lên, tự nhiên là muốn tìm người luyện tay một chút. Đương nhiên, vừa mới có thể trói buộc ở Xà Trưởng lão, cũng không phải Mạc Tranh năng lực của mình, mà chính là Huyền Trọng ở một bên giúp đỡ nguyên nhân. Cái này Xà Trưởng lão chính mình đưa tới cửa, tự nhiên là để Mạc Tranh rất là hưởng thụ, liền xem như không thể đánh bại hắn, cũng có thể mượn nhờ áp lực như vậy tiến một bước trưởng khống nguyên lực vận dụng. Cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chạy ra cái sơn động này, ta nên tha cho ngươi một mạng, không phải vậy, ngươi cũng thì chỉ có một con đường chết. Mạc Tranh căn bản cũng không có cấp Xà Trưởng lão thời gian phản ứng, Hắc Sát Thương trực tiếp nghĩ đến Xà Trưởng lão đâm tới. Ở cái này nhỏ hẹp trong sân động, Hắc Sát Thương binh khí như thế hẳn là không thi triển được, nhưng là không ngăn nổi Mạc Tranh bạo lực công kích, liền xem như có đồ ngăn cản, cũng sẽ bị hắn trực tiếp đánh nát. Tiếng gió tại Xà Trưởng lão bên thai lướt qua, liền xem như hắn chiến đấu ý thức lại kém, cũng biết tại thời điểm nguy hiểm tránh né, huống chi, hắn cũng không có Mạc Tranh tưởng tượng yếu như vậy à. Tại Hắc Sát Thương sắp đâm vào Xà Trưởng lão trong đầu thời điểm, Xà Trưởng lão thân thể vặn một cái, thì hoàn toàn dịch ra Mạc Tranh công kích. Trong tay Xà Tiên cũng muốn Mạc Tranh cuốn đi. Liền xem như Mạc Tranh lực lượng cường đại, động một tí phá vỡ sơn liệt địa, nhưng là tại nhỏ như vậy không gian bên trong, cũng là nhận được một số ảnh hưởng, tại không kịp phản ứng thời điểm, bị Xà Trưởng lão Xà Tiên cuốn tại bắt lấy cổ tay phía trên. Đón lấy, Xà Trưởng lão trên mặt thì nổi lên một vẻ âm lãnh cười, trong tay Xà Tiên run run, một loại kỳ lạ nguyên lực tràn vào Mạc Tranh trong thân thể. Đồng nhiên, Mạc Tranh tay mềm nhũn, trên người lực lượng rõ ràng nhận lấy một loại nào đó suy yếu. Nội thị phía dưới, Mạc Tranh có thể nhìn đến một đạo sắc thái sặc sỡ nguyên lực tại trong kinh mạch của hắn phun trào, không ngừng ăn mòn Mạc Tranh thân thể cùng nguyên lực. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Cũng không có gì đặc biệt ta. Mạc Tranh tâm tình không có có bất kỳ biến hóa nào, thanh âm vẫn là như thế bình thản. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây là ta dùng 1000 loại vật kịch độc phối hợp điều chế ra được kịch độc, đồng thời còn hỗn hợp ta đặc biệt kịch độc nguyên lực, liền xem như cực nhật cảnh cường giả. Tại ta kịch độc phía dưới đều muốn nuốt hận, ngươi chúng loại độc này, còn không phải chỉ có một con đường chết. Hiện tại lập tức hướng ta cầu xin tha thứ, hưng hứa đại gia tâm tình tốt, có thể cho ngươi thống khoái. Mạc Tranh cười nhạo, căn bản cũng không quan tâm Xà Trưởng lão uy hiếp, hắn hiện tại là dạng gì thể chất, chính hắn vẫn chưa rõ sao. Tại tăng thêm thao thiết thần quyết uy lực, liền xem như có thể độc lật ra bán thánh độc dược, đều không nhất định có thể đối với hắn có ảnh hưởng gì, thì điểm ấy kịch độc, còn muốn đem Mạc Tranh thế nào sao? Đều không dùng Mạc Tranh mình có thể đi luyện hóa, chỉ là thể nội thao thiết thần quyết tự mình vận chuyển, liền đã đem cái kia kịch độc nguyên lực luyện hóa. Bất quá luyện hóa về sau nguyên lực cũng không có dung hợp nói Mạc Tranh trong đan điền đi, mà chính là chạy chuyển đến Mạc Tranh toàn thân, hóa thành tinh khiết sinh mệnh tinh khí, tư dưỡng thân thể của hắn, để thân thể của hắn cường độ lại có nhất định tăng lên. Mạc Tranh ánh mắt sáng lên, đây chính là vô cùng hiếm thấy tình huống, gần nhất hắn thì đã phát hiện, thân thể của mình là cường độ vô cùng khó có thể tăng lên. Liền xem như dùng gấp 10 lần mấy chục lần nỗ lực, cũng không thể để thân thể của hắn tăng lên một chút. Nhưng là hiện tại, cái này khốn nhiều hắn nan đề, giống như hồ đã được đến giải quyết, loại kịch độc này nguyên lực, đối với hắn tu luyện rất có ích lợi. Chỉ là Xà Trưởng lão kịch độc, cuối cùng cũng là đấu nguyệt cảnh nguyên lực, đối với Mạc Tranh tới nói, cũng không thể giống là bình thường nguyên lực khinh địch như vậy luyện hóa, vẫn là muốn một cái giảm sóc quá trình. Mạc Tranh trực tiếp nắm chặt Xà Trưởng lão Xà Tiên, dùng lực hướng mình kéo đi qua. Khoảng cách giữa hai người bản thân cũng không phải là rất xa, bị Mạc Tranh như thế kéo một phát, hai người suýt nữa liền muốn dính vào cùng nhau, trên người nguyên lực không tự chủ được phun trào lấy. Mặc Tranh hắc sát thương còn dựng thẳng trước người, đầu thương đâm về phía xà trưởng lão, nhưng là trưởng lão này vẫn như cũ là dùng đã từng cái chủng loại kia phương pháp, cảnh tượng tránh qua, tránh né một thương này. Nhưng là xà trưởng lão trên người nguyên lực ba động, cũng bị Mặc Tranh đánh gãy, không thể tiếp tục phát động công kích, để Mặc Tranh hỗn độn nguyên lực có một tia cơ hội thở dốc. Mặc Tranh cũng đồng dạng đối xà trưởng lão loại kỹ xảo này hứng thú, một cái tay khống chế được xà trưởng lão xà tiên, cái tay còn lại không ngừng đâm ra hắc sát thương, tiến công lấy xà trưởng lão. Một trận chiến này xà trưởng lão đánh cũng rất là nín thở, am hiểu nhất ngự xà thủ đoạn không kịp thi triển, mà nguyên lực phía trên lại không chiếm ưu thế gì, tại chiêu thức phía trên, hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Càng kinh khủng chính là, một khi xà trưởng lão dự định vận dụng vượt qua Mạc Tranh trước mắt có thể tiếp nhận nguyên lực thương tổn thời điểm, liền sẽ có một cái lực lượng kinh khủng áp ở trên người hắn, để hắn sử dụng chuẩn bị đều uổng phí. Không được, tiếp tục như vậy nữa, thì thật phải chết, nhất định phải nghĩ biện pháp. Xà trưởng lão trong ánh mắt lóe ra ngoan độc quan mang. Chương 532, liên thủ. Cực Vũ Huyền Đế. Xà trưởng lão thân thể bỗng nhiên giống như là một con rắn một dạng quấn lên Mạc Tranh, liền xem như Mạc Tranh chiến đấu ý thức mạnh hơn, cũng không nghĩ tới còn sẽ có dạng này chiêu thức, hỏa diễm nguyên lực lập tức theo trên thân bốc cháy lên. Nhưng là lúc này đã chậm, bất kể như thế nào, xà trưởng lão cũng là một vị đấu nguyệt cảnh võ giả, làm sao có thể bị Mạc Tranh hoàn toàn áp chế. Tránh ở một bên Huyền Trọng cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, đang định xuất thủ thời điểm, xà trưởng lao trong miệng liền đã phun ra một đầu mọc ra đốm hoa xà, trực tiếp cắn lấy Mạc Tranh trên cổ. Mạc Tranh chẳng qua là cảm thấy cổ đau xót, sau đó tựa như là bị thứ gì khống chế một dạng, trên thân tràn đầy sinh mệnh lực cũng tại bắt đầu điêu linh. Quỷ ban xà. Huyền Trọng hoảng sợ nói, đồng nhiên theo trong bóng dâm đi ra, sắc mặt rất là khó coi. Mạc Tranh tuy nhiên không biết lấy quỷ ban xà là cái thần minh đồ vật, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm ứng nói, nguyên lực của mình đã đang bay nhanh suy yếu lấy, sợ là thắng không bao lâu, thì lại bởi vì nguyên lực suy kiệt mà tử vong. Hỗn độn nguyên lực đang không ngừng phun trào lấy, kiệt lực áp chế trên cổ con rắn kia hút, nhưng là như vậy nỗ lực tựa hồ không có tác dụng gì, ngược lại là để hắn nguyên lực trôi qua càng nhanh. Thiếu chủ cẩn thận, cái này quỷ ban xà là một loại vô cùng quỷ dị cổ trùng, một khi cắn lên người, thì nhất định muốn hút đầy nguyên lực mới có thể nhả ra. Hơn nữa còn sẽ tạo thành không thể chữa trị hợp vết thương. Huyền Trọng lập tức nhắc nhở, trên tay thủy nguyên lực thì tản ra hàn khí, muốn đem xà trưởng lão cùng cái kia quỷ ban xà cùng một chỗ đóng băng, sau đó tại xử lý. Xà trưởng lão lập tức quát, đừng tới đây, một khi ta bên này muốn đi xuống, cái này quỷ ban xà thì sẽ trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn, không đem hắn nguyên lực nuốt ăn sạch sẽ là sẽ không ngừng. Huyền Trọng lúc này cũng không biết nên làm gì bây giờ, nếu để cho quỷ ban xà tiến vào Mạc Tranh trong thân thể. Cái kia tu vi của hắn thì thật phải bị phế. Quỷ ban xà là thượng cổ thời kỳ đều vô cùng đáng sợ một loại sinh vật, liền xem như bán thánh cường giả bị hắn trả căn đến, đều muốn phế khí lực thật là lớn, mới có thể đem hắn đuổi ra ngoài. Thì trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Tranh nguyên lực liền đã bị thôn vẹ 1/3, nhưng là Mạc Tranh cũng rất là quỷ dị cùng con rắn này thành lập một loại kỳ dị liên hệ, thậm chí là để Mạc Tranh mơ hồ có thể khống chế con rắn này hành động. Cơ hồ là không do dự, yêu ảnh thuật vận chuyển. Trong thức hải thao thiết yêu ảnh vọt thẳng tiến vào đầu này tiểu xà trong thân thể, cơ hồ là lấy thế tồi khô là hủ, liền đem quỷ ban xà linh hồn thôn phệ. Về sau, Mạc Tranh chính mình không chế quỷ ban xà, vung lỏng ra cổ của mình, theo xà trưởng lão trong miệng chui ra. Thân rắn phía trên dính chặt cảm giác, để Mạc Tranh có chút buồn nôn, nhưng càng thêm kinh ngạc vẫn là xà trưởng lão. Ngay tại Mạc Tranh thôn phệ quỷ ban xà linh hồn thời điểm, xà trưởng lão trên mặt cực đã không có huyết sắc, ánh mắt cũng trong nháy mắt này biến đến ảm đạm. Mà bị Mạc Tranh cướp đi quỷ ban xà thời điểm, hắn một ngụm máu tươi thì phun tại Mạc Tranh trên thân. Còn lại nguyên lực bạo phát, Mạc Tranh trực tiếp đem xà trưởng lão theo trên người mình đánh xuống đi, hắn có thể không có hứng thú gì cùng gia hỏa này đang dây dưa, cho tới bây giờ, Mạc Tranh cũng đã đại khái hiểu rõ thực lực của mình. Liền xem như không hiểu rõ, cũng không muốn lại cùng kẻ như vậy giao thủ, thừa dịp xà trưởng lão linh hồn bị thương thời điểm, Mạc Tranh nhất thương đâm vào mi tâm của hắn tính toán, dùng tay chôn vùi xà trưởng lão linh hồn. Chính là như vậy, Mạc Tranh vẫn cảm thấy có chút không quá an toàn, có vận chuyển hỏa nguyên lực, đem xà trưởng lão thân thể thiêu thành cho tàn, ngoại trừ một cái chữ vật giới chỉ bên ngoài không có cái gì lưu lại, mới xem như an tâm. Làm xong đây hết thể về sau, Mạc Tranh trực tiếp ngồi trên mặt đất, cuộc chiến đấu này nhìn qua không có nhiều kịch liệt, nhưng là đối với Mạc Tranh áp lực vẫn là vô cùng lớn. Nguyên lực thâm hụt, tinh thần hệ hoại, thì liền sinh mệnh lực đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Từ khi đã trải qua cái kia một trận thuế biến về sau, hắn luôn cảm thấy chính mình vừa vào có thể không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng là hiện tại, hiện thực thật tốt cho hắn lên bài học, để hắn thanh tỉnh lại. Mạc Tranh bắt đầu ổn định lại tâm thần, cẩn thận sửa sang lấy chính mình tất cả thu hoạch, đồng thời cũng đang khôi phục nguyên lực của mình. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng sẽ không có quên đầu kia quỷ ban xà, cái này quỷ ban xà tử vong về sau, trong thân thể nguyên lực đang không ngừng ra bên ngoài tràn ra, thành Mạc Tranh bổ sung nguyên lực tốt nhất hậu thuẫn. Mà lại, quỷ ban xà sinh mệnh chi độc, cũng chỉ có quỷ ban xà huyết nhục mới có thể giải trừ, những thứ này cũng chỉ có để Mạc Tranh giải quyết. Nhìn thấy Mạc Tranh đã bắt đầu tu hành, Huyền Trọng cũng không nói gì nữa, mà chính là ra ngoài cái đường hề hề bọn người giải độc đi. Xà trường lão vừa mới lúc tiến vào, sử dụng một loại rất độc quỷ dị, sẽ cho người tinh thần tê liệt, thân thể cũng sẽ bắt đầu suy kiệt, nhưng là đối với Huyền Trọng loại này lâu năm bán thánh tới nói, cái này còn thật không xem như chuyện phiền phải gì. Thủy nguyên lực chuyển một cái, liền đem chúng người trong thân thể độc tố giải trừ, sau đó liền không lại quản những chuyện này. Còn bọn họ cái gì thời điểm có thể khôi phục, cũng liền xem bọn hắn tự thân khôi phục năng lực. Đương nhiên, tại Huyền Trọng cứu người trước đó thì đã chết, liền xem như Huyền Trọng, cũng không có cách nào đem bọn hắn sống lại. Mạc Tranh ở chỗ này yên tâm tu hành, mà bên ngoài cũng đã náo loạn trời, vì tranh đoạt bạch lộc chi giác toái phiến, những người này thời gian dần trôi qua cũng là các loại âm mưu thủ đoạn ra hết, sớm liền từ bỏ cái gọi là đạo đức phòng tuyến cuối cùng, không tiếc bất cứ giá nào. Liên minh, phản bội, ám sát, vây bắt, tại bán thánh cấp bậc đến dụ hoặc phía dưới, nhân mạng có tính là cái gì? Muốn là dạng Mạc Tranh nhìn thấy màn này, hắn cũng hẳn là hội ấy nấy, nhưng là càng nhiều, cũng là ý tưởng giống nhau, dù sao mỗi người trô gánh vác đồ vật cũng là không giống nhau. Các ngươi hai cái đây là ý gì, là muốn cho lão nương cùng các ngươi liên thủ? Thi Hiên Ngữ nhìn lấy cùng trước mắt hai người, là tại là nghĩ mãi mà không rõ lấy hai người là có ý gì. Nhạc Trường Hà nhìn thoáng qua bên người Âu Dương Tĩnh về sau, mới lên tiếng, ngươi không cảm thấy lần này bán thánh di hài xuất thế, có chút quỷ dị sao? Thi Hiên Ngữ mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng ngốc, bị Nhạc Trường Hà kiểu nói này về sau, cũng ý thức được lấy vấn đề trong đó. Cái này người trên đảo hội hợp lại, cũng tiếp cận một cái cựu tinh tông môn trung tầng lực lượng, liền xem như bọn họ cái này 10 sao tông môn thánh tử, cũng muốn tại lực lượng như vậy trước mặt túi đầu. Nếu quả như thật có người đang mưu đồ lấy cái gì, cái kia ba người bọn hắn cũng chạy không thoát đi. Vậy các ngươi là có ý gì? Thi Hiên Ngữ hỏi. Âu Dương Tĩnh mở miệng nói ra, nếu là có bán thánh di hài làm dẫn tử, vậy liền đem lấy dẫn tử cầm trong tay, liền xem như có thật có kế hoạch gì, chúng ta cũng có thể có cái ứng đối phương pháp. Thi Hiên Ngữ nhìn Âu Dương Tĩnh liếc một chút về sau, đống nhiên cười, nói ra, Nhạc Trường Hà có lẽ còn có chút tâm tư như vậy, nhưng là ngươi, cần phải chỉ là vì cái kia bán thánh di hài đi. Được rồi, ta quản nhiều như vậy làm gì, các ngươi muốn sao làm? Chương 533, Cửu Huyền Thủy Nhãn, Cực Vũ Huyền Đế. Ta đi, đám người này là điên rồi sao? Liên vị như thế một cái truyền ôn, đến mức điên cuồng như vậy sao? Thi Hiên Ngữ có chút chật vật ngồi xuống. Căn bản cũng không quan tâm cái gì hình tượng, trong tay còn cầm lấy một khối bạch lộc chi giác toái phiến, chính từng tia từng sợi hội tụ bên trong thiên địa nguyên khí. Ba vị này 10 sao tông môn thánh tử liên thủ, vốn cho là chuyện dễ như trở bàn tay một việc, nhưng là không nghĩ tới, những người kia tựa như là như bị điên, không để ý bất cứ giá nào ngăn cản lấy bọn hắn, liền xem như là tại thời điểm chiến đấu, cũng là phi thường điên cuồng. Tình huống như vậy, liền xem như bọn họ ba vị cấp bậc thánh tử người, đều không có gặp quỷ. Chứ đừng nói là ứng đối như thế nào. May mà ba người bọn họ thực lực còn xem là khá áp chế ra những người kia, bằng không, thật đúng là không giành được cái này ba mảnh vụn. Hiện tại cũng đừng nói nhiều như vậy, đã đồ vật đều đã tới tay, vậy liền nhìn xem con bạch lộc này chi rắc đến cùng có làm được cái gì đi. Âu Dương Tĩnh dẫn đầu nói. Hắn đương nhiên là không quan tâm lấy đồ vật, liền xem như những người này đều đã chết, cũng sẽ không dao động tâm trí của hắn. Hắn quan tâm, cũng chỉ có thể tăng lên chính mình thực lực đồ vật mà thôi. Tuy nhiên Âu Dương Tĩnh nguyên lực thuộc tính cũng không phải là lấy nước làm chủ, nhưng là Thiên Cực Tông chí cao trong điển tịch cũng có một bộ Thương Thiên có nước mắt, là tình tu thủy nguyên lực bí điển, muốn là hắn có thể cầm tới lấy bán thánh di hải, lại thêm hắn thánh tử thân phận, muốn tu hành Thương Thiên có nước mắt, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, trong ba người một mực là Âu Dương Tĩnh coi trọng nhất lấy bạch lộc bán thánh di hải. Ba khối bạch lộc chi giác hội tụ vào một chỗ, khuấy động thiên địa nguyên khí biến đến càng thêm phát triển, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Đồng thời cũng có loại kỳ dị thủy nguyên lực đang không ngừng nhảy lên, tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy phương hướng. Nhạc Trường Hà nhìn lấy bạch lộc chi giác biến hóa, mở miệng nói ra, nhìn đến đây chính là bọn họ nói qua bạch lộc giác cảm ứng, nhìn cái này nguyên khí chỉ dẫn, hẳn là hướng về bạch lộc yêu vương di hải phương hướng chỉ đi. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, nếu là thật có người mưu đồ nơi này kế hoạch, tại bạch lộc yêu vương trong huyệt mộ, cũng cần phải biểu hiện ra. Thi Hiên ngữ đồng dạng nói ra. Tốt, đến lúc đó lấy được Bạch Lộc Yêu Vương Di Hải về sau, cứ dựa theo chúng ta trước đó thương lượng xong, ta muốn bán Thánh Di Hải nguyên lực, Hiên ngữ rút đi trong đó tinh khí, Nhạc huynh mượn từ bán Thánh Di Hải tẩy luyện tự thân. Còn dám gọi ta Hiên ngữ, ta thì thật một quyền đấm chết ngươi. Cựu Huyên Thủy Nhãn là Bách Mộ đảo thượng nguyên khí nồng nặc nhất địa phương một trong, Cuồng Hổ Tông liền đem lâm thời trụ sở đặt ở nơi này, mặc dù nói thường xuyên có yêu thú đến đây quấy rối, nhưng là trong đó chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Nói là thủy nhãn, trên thực tế lại là một cái sâu đầm hồ, cũng là toàn bộ Bách Mộ đảo phía trên dòng nước ngọn nguồn, trong nước cũng ẩn chứa một loại thần kỳ lực lượng, có thể hóa hợp thủy nguyên, mặc kệ là cái gì nguyên lực, tại nước này trong mắt đều sẽ bị tịnh hóa thành thủy nguyên lực. Cũng chỉ có tu hành thủy nguyên lực võ giả cùng luyện thể giả mới có thể ở nước bên trong bảo trì tự thân chiến đấu lực. Mà lại nước trong mắt cửu khúc lượn vòng, không biết trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì, Cuồng Hổ Tông các trưởng lão cũng là một mực muốn thăm dò thủy nhãn chỗ sâu, nhưng là lấy nước trong mắt thật sự là có chút nguy hiểm. Ngoại trừ quỷ dị khó lường, không ngừng biến hóa dòng nước bên ngoài, còn có số lớn tại nước dưới sinh tồn yêu thú, liền xem như đấu nguyệt cảnh võ giả, cũng không thể tại nước này trong mắt dừng lại quá lâu. Thủy nhãn bên cạnh không ngừng tuôn ra lấy tinh khiết thủy nguyên chi khí, nếu là có tu hành thủy nguyên lực võ giả ở chỗ này tu luyện, cơ hồ là có thể làm được làm ít công to. Làm Nhạc Trường Hà ba người lần theo Bạch Lộc chi giác chỉ dẫn lúc đến nơi này, cũng đã biết nơi này đáng sợ, liền xem như mỗi người bọn họ có hậu thủ hộ thân, cũng không thể ở nước trong mắt có cái gì đại động tác. Nhưng là cái kia Bạch Lộc chi giác tại thiên địa nguyên khí kích thích phía dưới lại đang không ngừng nhảy lên, rõ ràng cũng là chỉ thị bán Thánh Di Hải vị trí. Cái này làm sao bây giờ, các ngươi ai có thể ẩn vào nước trong mắt? Thi Hiên ngữ nhẹ giọng hỏi, mấy người bọn hắn có thể cũng không có đem thủy nguyên lực trưởng khống đến cực hạn lực lượng. Cái này, chúng ta mấy cái sợ là đều không có thực lực như vậy, Cựu Huyên Thủy Nhãn lực lượng đến từ thiên địa, trong đó dòng nước lượn vòng tương đương đáng sợ, liền xem như ta đường nước chạy tu hành, cũng không thể ở bên trong thời gian dài dừng lại, chớ nói chi là trong đó những cái kia yêu thú. Âu Dương Tĩnh sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Nói thật, Âu Dương Tĩnh tại trong tông môn thời điểm vẫn là các loại tự cho mình siêu phàm, nhưng là sau khi đi ra, đầu tiên là gặp phải mặt khác hai cái tông môn thánh tử, nhận được một lần đả kích về sau. Lại liên tiếp gặp Tông Hạo Dương cùng Mạc Tranh, đối lòng tin của mình càng thêm không đủ. Hiện tại cũng là một cái Cửu Huyền Thủy Nhãn đều có thể cùng đem hắn ngăn cản ở ngoài, lấy đối với hắn mà nói, quả thực cũng là sỉ nhục. Nhạc Trường Hà suy nghĩ một chút về sau, nói ra, ta chỗ này có một cái Tị Thủy Châu, ngược lại là có thể chịu đựng được nước trong mắt dòng nước, nhưng là một khi tiến vào nước trong mắt, ta nguyên lực tất nhiên bị khắc chế, cho nên dưới nước sự tình liền muốn giao cho các ngươi. Nhìn thấy Nhạc Trường Hà đều đã nói như vậy, Thi Hiên ngữ cũng không tiện không hề làm gì, mở miệng nói ra, có thể, ta lấy Thiên Quân Tông danh nghĩa phát thệ, tại nước trong mắt hộ ngươi chu toàn. Âu Dương Tĩnh cắn răng nói ra, vậy thì tốt, dưới nước những cái kia yêu thú đều giao cho ta, liền xem như dùng cấm pháp mở đường, cũng sẽ không để những cái kia yêu thú ảnh hưởng đến các ngươi. Nhất định phải mau sớm tìm tới bán Thánh Di Hải. Đang khi bọn họ ba cái thảo luận những chuyện này thời điểm, Cửu Huyên nước trong mắt, cũng sớm đã bị người chiếm cứ, ở trong đó tu hành. Thiếu chủ. Bọn họ đã tới. Huyền Trọng tại Mạc Tranh bên người nói ra. Tại Mạc Tranh đánh bại Xà trưởng lão, đồng thời phát hiện tự thân cái vấn đề về sau, liền đã không muốn tại phiền phức như vậy, trực tiếp liền nói Bạch Lộc bán Thánh Di Hải chỗ Cửu Huyền nước trong mắt trở lấy. Mà tại Cửu Huyền nước trong mắt, vốn là tồn tại Huyền Trọng khai mở một cái tiểu động phủ, ở chỗ này, Mạc Tranh đã có thể nắm trong tay thủy nhãn động thái, càng có thể mượn nhờ nước trong mắt thủy nguyên lực tu luyện. Bây giờ, Mạc Tranh đã đem trước đó trận chiến kia ảnh hưởng tất cả đều tiêu trừ. Tổn thất nguyên lực cũng đã thông qua luyện hóa quỷ ban xà mà bổ sung sẽ đến. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mà lại cái kia quỷ ban xà, cũng đã tiến vào Mạc Tranh cái bụng, lấy thao thiết thần quyết luyện hóa sạch sẽ, một chút cặn bã đều không thừa. Tại nước trong mắt, Mạc Tranh không ngừng chui luyện nguyên lực của mình, tại nguyên lực hoàn toàn trưởng khống thời điểm, thì sẽ rời đi thủy phủ đi tìm những cái kia yêu thú giao thủ, tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, Mạc Tranh chính mình cũng là hướng nước dưới mắt thăm dò qua. Một lần xa nhất đều đã gặp được Bạch Lộc bán Thánh Di Hải, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là bị một dòng nước vòng xoáy cuốn tới, bất đắc dĩ mà chạy về. Bây giờ thời cơ đã đến, hắn cũng nên hoàn thành kế hoạch của hắn. Chương 534, Hóa Điệp Tông. Cực Vũ Huyền Đế. Sư huynh, ngươi thật xác định, nơi này có vấn đề sao? Tại sao ta cảm giác, nơi này còn tốt ta? Một cái giống như là tinh linh một dạng thiếu nữ, có một cái to lớn quần trụ, đi theo một cái bạch bảo thanh niên sau lưng. Ngơ ngác mà hỏi. Không sai, chính là chỗ này, nhất định là có người, không, là yêu thú ở chỗ này tế luyện cực hạn chi thủy, hội tụ huyết hà, nếu không nơi này không có dạng này bầu không khí. Mạc Vô Hận nói nghiêm túc. Thanh niên nam tử trong tay còn nâng một quyển sách, một bên liếc nhìn, một bên yên lặng bấm đốt ngón tay lấy thứ gì. Hừ, sư huynh, ngươi không phải nói, lần này là bồi ta đi ra chơi phải không? Tại sao lại bận rộn rồi? Miêu Thanh Thanh lôi kéo Mạc Vô Hận tay, trên mặt đã rõ ràng lộ ra không vui biểu lộ. Ai nha Thanh Thanh, ngươi trước chờ một lát, ta lập tức liền có thể thôi diễn đi ra, ngươi không phải muốn nhìn một chút cái kia Bạch Lộc yêu vương bán thánh di hải ở nơi nào sao? Chờ ta suy tính ra, thì dẫn ngươi đi a. Mạc Vô Hận tay vẫn là không có ngừng, nhưng là vẫn phân tâm cùng Miêu Thanh Thanh giải thích một chút. Đây chính là ngươi nói, muốn là ngươi lại lừa gạt ta, ta liền rốt cuộc không thích ngươi. Miêu Thanh Thanh tức giận nói ra. Yên tâm đi, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi. Miêu Thanh Thanh thu tay về, nhìn lấy Mạc Vô Hận, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người kia, là 10 sao tông môn Hóa Điệp Tông đệ tử, cũng đã là nắm trong tay thiên bẩm thần khí, 4 bảng thần khí cái kia cái tông môn, cái kia biết được thiên hạ tuyệt đại đa số tông môn công pháp Hóa Điệp Tông. Mạc Vô Hận càng là Hóa Điệp Tông trọng điểm bồi dưỡng người. Hóa Điệp Tông tất cả điển tịch hắn đều nhìn qua, liền xem như Hóa Điệp Tông chí cao bí điển, Điệp Hóa Thiên Sách, cũng đã bị hắn thuộc nằm lòng. Có điều kiện như vậy, nhưng là Mạc Vô Hận thực lực lại không thế nào cao, ngược lại là tại đối với công pháp nghiên cứu bên trên có hứng thú thật lớn, đến mức tu vi của hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là vừa mới đặt chân thần hải cảnh mà thôi. Ta tìm được. Đồng nhiên, Mạc Vô Hận trên tay dừng lại, hưng phấn hét lớn, lôi kéo Miêu Thanh Thanh tay thì chạy ra ngoài. Ngươi tìm được cái gì a? Có thể hay không không chạy Miêu Thanh Thanh kêu to, trên thân quấn lên từng đạo gió nhẹ, giống như là từng cái hồ điệp một dạng còn quấn nàng. Ngươi nhìn à, hòn đảo này, kỳ thật cũng là một tòa thiên nhiên đại trận, tuy nhiên qua thời gian lâu như vậy, nhưng là có chút dấu vết vẫn là sẽ không bị ma diệt, mà trận pháp này có hai cái mắt trận, nhất sinh nhất tử. Cái kia cái bán thánh di hải ngay tại sinh môn địa phương, mà tại tu hành tử hà ngọt nước người kia, nhất định thì giấu ở sinh môn mắt trận phụ cận, dẫn động mọi người đi tranh đoạt bán thánh di hải. Sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Chúng ta chỉ cần. Thanh âm dần dần đi xa, nghe không rõ Mạc Vô Hận về sau đang nói cái gì, nhưng là nghĩ lại, còn có thể nghe được Miêu Thanh Thanh tiếng cười. Đường Hề Hề có chút bất an chờ đợi, Mạc Tranh đi Cửu Huyền Thủy Nhãn thời điểm, bởi vì sợ nàng ra chuyện, liền để nàng ở chỗ này chờ, đồng thời cũng chiếu nhìn một chút Đằng Dương bọn người. Trước đó xà trưởng lão công kích, để những người kia đều thụ hoặc nhẹ hoặc nặng thương tổn, mà nguyên bản đã bị trọng thương Đằng Tích Nhị, càng là bởi vì nguyên lực hộ thể, thân thể suy yếu, trực tiếp chết tại xà trưởng lão công kích phía dưới. Đằng Tích Nhị tử, để Đằng Dương trạng thái cũng không được khá lắm, tăng thêm một gậy bệnh nhân, liền xem như đưa đến Cửu Huyền Thủy Nhãn chỗ đó, cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trắng trắng nộp mạng. Cho nên Mạc Tranh thì đem những này người đều lưu tại nơi này, còn nặng mới bố trí trận pháp, thì là muốn cho Đường Hề Hề bọn người an toàn trốn tránh. Chuyện như vậy, thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu, tham dự vào chỉ sợ thật sẽ chết. Tuy nhiên Đường Hề Hề là tại trong trận pháp tu dưỡng, nhưng là cũng không phải hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, thường cách một đoạn thời gian, Đường Hề Hề đều sẽ rời đi trận pháp, đi dò xét tình huống bên ngoài, mà lần này hắn đi ra thời điểm, biết được một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Bán thánh di hài ngay tại Cửu Huyền Thủy Nhãn, tin tức này đã truyền khắp, ở trên đảo hết thảy mọi người cũng đã biết. Nghe được tin tức như vậy về sau, Đường Hề Hề đột nhiên phát giác không đúng, tuy nhiên Mạc Tranh đã sớm đem chuyện này nói cho nàng. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đem tin tức này truyền mọi người đều biết. Dạng này đối Mạc Tranh tới nói căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà đạt được Bạch Lộc chi giác người, liền càng thêm sẽ không lan truyền tin tức như vậy, dù sao tin tức này càng ít người biết, đối với bọn hắn tới nói thì càng có lợi. Có thể nhận được tin tức hai cái phương hướng đều khó có khả năng tiết lộ, vậy liền nhất định là có âm mưu, không biết là người nào tại hậu trường thao túng đây hết thảy. Đường Hề Hề cũng không phải người ngu, liên hệ ở trên đảo phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, tựa như là có một bàn tay vô hình tại lui đẩy mạnh cái này đây hết thể một dạng. Theo Mạc Tranh sau khi trở về, Cuồng Hổ Tông xà trưởng lão đáng sợ ý nghĩ, còn có xà trưởng lão một câu thành cấp bách quỷ dị, bán thánh di hải dụ hoặc, còn có tất cả người làm bán thánh di hải cùng nhiệt, tại tăng thêm hiện tại không hiểu truyền ra tin tức, đây hết thể đều tương đương quỷ dị. Nghĩ tới đây, Đường Hề Hề cũng có chút không sống được, nàng nhất định muốn đem những chuyện này nói cho Mạc Tranh, suy nghĩ kỹ một chút. Quả thực là thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Đường Hề Hề liền hướng trước đó doanh địa chạy tới, lúc đi ra, nàng quên mang tới chính mình thiên cơ bản, hiện tại nàng muốn trở về liên hệ Mạc Tranh. Nhưng khi Đường Hề Hề trở lại doanh địa cửa thời điểm, đột nhiên đáy lòng run sợ một hồi, thân là võ giả thiên phú cảm ứng để cho nàng không có bước vào trong trận pháp, mà chính là trực tiếp nghĩ đến Cửu Huyền Thủy Nhãn chạy tới. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là rất bén nhạy, nhưng là đã hết à, trốn đi, tại ngươi kiếm tới đó thời điểm, mới sẽ phát hiện, cái kia bên trong căn bản chính là một mảnh địa ngục, ha ha. Tại trong doanh địa, một đầu hắc thủy hội tụ thành xà đang không ngừng nhổ ra rút vào lưỡi rắn, phát ra thanh âm đáng sợ, mặt đất, Đàng Dương bọn người đã sớm ngã xuống hắc thủy bên trong, không có sinh sống. Cựu Huyền nước trong mắt, Mạc Tranh vẫn là tại không ngừng ngưng luyện lấy nước của mình nguyên lực, Tiểu Huyền Quy cũng đã bị hắn phóng ra, cùng một chỗ ở nước trong mắt tu hành. Mạc Tranh cũng phát hiện, đang ngưng tụ cực hạn chi thủy thời điểm, cũng có thể tăng lên hắn đối hỗn độn nguyên lực trường khống, đồng dạng có trợ giúp tăng lên thực lực của hắn, còn có chính là, hắn bị Tiểu Huyền Quy kích thích. Đồng dạng là trúc nguyên cảnh thực lực, phục dụng cũng là đồng dạng thánh dược, Tiểu Huyền Quy mới bao nhiêu lớn điểm, cũng đã bắt đầu ngưng tụ cực hạn chi thủy hình thức ban đầu. Vẹn vẹn là lấy cực hạn chi thủy giao thủ, Mạc Tranh như thế một cái thân kinh bách chiến người, lại còn đấu không lại một cái Huyền Quy, cái này khiến Mạc Tranh phát hung ác cảm thụ được cực hạn chi thủy. Trong lúc nhất thời, Mạc Tranh thậm chí là quên đi hắn đến đón lấy việc cần phải làm, mà chính là chuyên tâm lĩnh ngộ lấy cực hạn chi thủy. Ngay tại Mạc Tranh chuyên tâm tu hành thời điểm, một đạo đen nhánh dòng nước xuất hiện tại Mạc Tranh bên người, nhưng là không đợi đụng phải Mạc Tranh thời điểm, liền đã bị Tiểu Huyền Quy nuốt lấy, chỉ là cái kia một chút xíu hắc thủy, liền để Tiểu Huyền Quy trên người vỏ trứng chóc ra một chút. Chương 535, một người đã đủ giữ quan hải. Cực Vũ Huyền Đế. Thiếu chủ, tình thế có biến. Tại Mạc Tranh tu hành khẽ hở, Huyền Trọng đi tới nói ra, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mạc Tranh nhìn lấy Huyền Trọng, không biết hắn đây là ý gì, Bách Mộ Đảo là thần hoang quy đế lưu lại di sản, là lưu cấp người thừa kế của hắn cùng đời sau đồ vật, tại tăng thêm có một cái bán thánh cấp yêu thú khác thủ hộ, còn hội xảy ra vấn đề gì sao? Huyền Trọng nghiêm túc nói, thiếu chủ, hiện tại bán thánh di hài sự tình đã chạy chuyến ra ngoài, hoàn toàn không tại chúng ta trong khống chế, ta luôn cảm thấy lấy ở trên đảo còn có cái gì chúng ta không biết lực lượng tồn tại. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi cũng không biết, nơi này không phải ngươi một mực tại trông coi sao? Làm sao còn sẽ có ngươi không biết đồ vật? Huyền Trọng trên mặt có chút xấu hổ, giải thích nói, nơi này hết thảy đều là, lao chủ nhân bố trí, ta chỉ là phụng mệnh thủ hộ lấy tiểu chủ nhân mà thôi. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ, thở dài nói ra, xem ra chúng ta muốn càng cẩn thận một điểm. Suy tư một trận về sau, Mạc Tranh kiên quyết nói ra, đã là nếu như vậy, cái kia cũng không cần lấy bán thánh di hài làm mồi nhử. Huyền Trọng, mời ngươi đem bạch lộc di hài thu hồi, thời gian còn rất dài, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Huyền Trọng do dự một chút về sau, thì gật đầu đáp ứng, quay người rời đi. Mạc Tranh nhìn một chút ngay tại ngủ tiểu Huyền Quy, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Cựu Huyền Thủy Nhãn phía trên, người trên đảo đều đã hội tụ đến nơi này, còn sống nói, ở trên đảo tất cả người sống đều đến nơi này, nhìn lấy cái kia chìm ngập hết thảy Thủy Nhãn, trái tim tất cả mọi người tình đều là cực kỳ sao động. Cái kia ban thánh di hài ngay tại lấy nước dưới mắt, xông lên A. Không biết là người nào hô to một tiếng, thì đi đầu hướng nước trong mắt phóng đi, chỉ là muốn xúc động như vậy người cuối cùng vẫn là số ít, liền xem như vì bán thánh di hài tại điên cuồng, cũng sẽ không trực tiếp hướng châu nguy hiểm như vậy xông đi vào. Cựu Huyền Thủy Nhãn bên trong dòng nước biến hóa thất thường, nếu là thật muốn vào xem, vẫn là đem trong đó nước đều rút ra tương đối tốt. Nói nhẹ nhõm, cái này Cựu Huyền Thủy Nhãn cung cấp lấy toàn bộ Bách Mộ Đảo thủy hệ vận chuyển, muốn quất giám nó, đừng có nằm ngộng. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể cứ làm như vậy hãy chờ xem. Ấy, đây không phải là thập tinh tông môn thánh tử nhóm sao? Bọn họ làm sao cũng tại cái này? Nhìn a, ba người bọn hắn cũng đi xuống, chẳng lẽ nói bọn họ đã có chống cự Cửu Huyền Thủy Nhãn lực lượng, vậy chúng ta cũng theo hút đi xuống, cũng không tin bọn họ có thể thấy chết không cứu. Đúng, theo đi xuống. Thi Hiên Ngữ bọn người đi qua thiên điều chỉnh, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhất là Âu Dương Tĩnh, đều đã ngưng tụ thủy nguyên lực, cũng tu hành Thiên Cực Tông một loại chuyên trúc vũ khí, chuyên môn dùng để ứng đối dưới nước tình huống. Nhưng là ngay tại những này người vừa mới vừa vào thủy nhãn thời điểm, liền bị một cỗ quần quận lực lượng đẩy tới, dao động quần quận ở giữa, liền một số thủy sinh yêu thú đều bị cuốn lên tới. Sau đó, một thanh niên dưới chân đạp lên một cái huyền quy nâng lên, trong tay một cây trường thương màu đen, chậm rãi khuấy động sóng nước, bình tĩnh nhìn mọi người. Thanh niên chính là Mạc Tranh, mà dưới chân hắn tiểu huyền quy cũng đã dài đến nửa mét lớn nhỏ, mặc dù nói trắng không có hoàn toàn lớn lên, nhưng là ở trong nước nâng Mạc Tranh, vẫn là có thể làm được. Là hắn. Chuyện gì xảy ra, hắn sao có thể theo Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong đi ra, chẳng lẽ nói bán thánh di hải đã đến trong tay hắn rồi. Có người nghị luận ầm ĩ, nhưng là cũng có người nhận ra Mạc Tranh, cũng tỉ như Thi Hiên Ngữ ba người bọn họ. Mạc Tranh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn nuốt một mình bán thánh di hải hay sao? Âu Dương Tĩnh không do dự thì hô lên câu nói này, nhìn lấy Mạc Tranh ánh mắt cũng tương đương không tốt. Mạc Tranh lắc đầu, không nói gì thêm, hắn đã phát hiện trên đảo không đúng, tuy nhiên còn nói không rõ, nhưng Huyền Trọng nói là xảy ra vấn đề, vậy liền nhất định là có vấn đề. Lại nói, cái này Cửu Huyền Thủy Nhãn phía dưới ẩn chứa đồ vật, cũng không chỉ là bán thánh di hài, theo Huyền Trọng nói, còn có thần hoang quy đế hành cùng tồn tại, không thể để cho người thì tiếp tục như thế. Chỉ là Mạc Tranh tự mình một người chắn ở chỗ này, muốn ngăn lại nhiều như vậy gây, cũng không phải một chuyện đơn giản, liền xem như đã trải qua mấy lần đại chiến, trên đảo này cũng có trên 10.000 người, vẹn vẹn là Mạc Tranh một người, chỉ sợ là ngăn không được bọn họ. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng không có tính toán bằng vào tự mình một người thì ngăn lại nhiều như vậy võ giả, tính toán của hắn, cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian, các loại Huyền Trọng lúc đi ra, những người này cũng sẽ lui đi. Hắc sát thương nơi tay, Mạc Tranh cũng bày xong tư thế, lúc trước hắn bằng vào Lâm trận ma thương chế trụ một đám tu vi cao hơn hắn người. Mà bây giờ, hắn gặp phải người cảnh giới cũng đều cùng hắn không kém bao nhiêu, liền xem như thần hải cảnh người, tại dạng này trong sân cũng phát hổ không ra quá lớn hiệu dụng tới. Huống chi, Mạc Tranh hiện tại nhãn giới cùng thực lực đã không phải là lúc trước có thể so sánh, những người này liền xem như đồng loạt ra tay. Mạc Tranh thật đúng là không nhất định có thể gánh vác được. Nhưng là Mạc Tranh cũng tuyệt đối sẽ không lui lại, hắn từ nơi sâu xa có một loại kỳ lạ cảm ứng, nếu là dạng những người này tiến vào Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong, sợ là còn sẽ có càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Nhiều lời vô ích, muốn tiến vào Cửu Huyền Thủy Nhãn, nhất định phải đánh bại ta. Còn có thể hay không cầm tới bán thánh di hải, khó thì nhìn thực lực của các ngươi. Mạc Tranh hung ác quyết tâm nói ra, liền xem như muốn cùng những người này là địch, hắn cũng sẽ không buông tha cho, huống chi, đây cũng là tăng lên nguyên lực tu vi phương pháp nhanh nhất. Nhìn thấy Mạc Tranh cái dạng này, Thi Hiên Ngự không sai nhịn không được hỏi, Mạc Tranh, ngươi rốt cuộc là ý gì, đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm, ngươi thật muốn cùng nhiều người như vậy là địch sao? Mạc Tranh nhìn một dạng Thi Hiên Ngự, nói ra, Hiên Ngự, Nhạc Huynh, các ngươi muốn là tin tưởng ta, vậy thì mời các ngươi giờ phút này thối lui, những chuyện khác, ta về sau tại cùng các ngươi giải thích. Hừ, giải thích cái gì, giải thích ngươi là làm sao cầm tới bán thánh di hải, làm sao đem bán thánh di hải nuốt vào trong bụng của mình sao? Hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều muốn tìm một chút lấy Cửu Huyền Thủy Nhãn. Ngay tại Thi Hiên Ngữ cùng Nhạc Trường Hà thời điểm do dự, Âu Dương Tĩnh liền trực tiếp xuất thủ, hắn cũng không muốn là Thi Hiên Ngữ hai người một dạng cố kỵ nhiều như vậy, mà lại, bán thánh di hải cũng là hắn tình thế bắt buộc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Âu Dương Tĩnh trực tiếp thi triển một môn thủy thuộc tính kiếm pháp, song lớn bảy kiếm, đây cũng là hắn chuyên môn vì Cửu Huyền Thủy Nhãn mà tu luyện kiếm pháp. Liền xem như Âu Dương Tĩnh tại làm sao lô mãng, hắn cũng là thập tinh tông môn cấp bậc thánh tử võ giả, một kiếm này uy lực, trực tiếp cũng là cuốn lên một đạo sóng lớn, nghĩ đến Mạc Tranh bay tới. Tại Âu Dương Tĩnh mang dưới đầu, người chung quanh cũng hết thảy phát khởi tiến công, trong lúc nhất thời, Mạc Tranh trực tiếp bị cái này kinh khủng công kích thủy triều chìm ngập. Thi Hiên Ngữ thì cùng Nhạc Trường Hà nhìn lấy cảnh tượng như vậy, cũng không biết tâm lý là cái tư vị gì. Trong lòng của hai người cũng là biết đến, tại công kích như vậy phía dưới, coi như đấu nguyệt cảnh võ giả đều muốn nuốt hận, thì chớ đừng nói chi là Mạc Tranh. Ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm, Mạc Tranh thanh âm theo nước trong mắt chuyển đến. Cho ta. Phá. Chương 536, vạn người không thể khai thông. Cực Vũ Huyền Đế. Tại sử dụng người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Mạc Tranh âm thanh vang lên, đồng dạng thu vào trong mắt mọi người, còn có một mảnh ngập trời màn nước. Tinh khiết Cửu Huyền Tuyền Thủy vung lên, nuốt sống tất cả công kích, giống như là thâm nguyên một dạng, nhìn lấy khiến người ta có chút trái tim băng giá. Phải biết, vừa mới công kích, liền xem như có hơn phân nửa đều không có tác dụng tại Mạc Tranh trên thân, nhưng là cũng là phi thường khủng bố. Mà công kích như vậy, vậy mà đều bị Mạc Tranh cản lại, đây cũng là đại biểu cho Mạc Tranh thực lực đồng dạng khủng bố. Thi Hiên Ngữ nhìn về phía Nhạc Trường Hà, hơi nghi hoặc một chút nói, cái này, đây quả thật là chúng ta quen biết cái kia Mạc Tranh sao. Thực lực của hắn, tăng lên cũng quá nhanh đi. Nhạc Trường Hà cũng không biết muốn như thế nào giải thích chuyện phát sinh trước mắt, chỉ là nhìn trước mắt, trong lòng âm thầm suy tư. Đối mặt khủng bố như vậy cảnh tượng, những cái kia phát động công kích người cũng ngây ngẩn cả người, công kích như vậy cũng không thể đánh bại cái kia nam nhân, bọn họ thật có thể chui vào thủy nhãn sao. Nơi xa, Mạc Vô Hận cùng Miêu Thanh Thanh cũng đang nhìn cảnh tượng như vậy, Miêu Thanh Thanh kinh ngạc nói, sư huynh, đây là cái gì tình huống a? Người kia thật sự có mạnh như vậy sao? Mạc Vô Hận cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi về sau, mới lên tiếng, cũng không phải như vậy, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít, nhìn không ra lấy vấn đề trong đó, có rất nhiều công kích đều không có phát huy hiệu dụng. Còn có chính là, tên kia cũng coi là chiếm cứ có lợi địa hình, dùng Cửu Huyền Thủy Nhãn lực lượng, triệt tiêu những cái kia không phải thủy thuộc tính nguyên lực. Nếu không vẹn vẹn là nguyên lực ở giữa xung đột, đầu đầy đủ hắn chịu. Bên trên bầu trời màn nước, cuối cùng là phải rơi xuống, Một cơn mưa nhỏ về sau, những người này cũng rốt cục thấy rõ lấy hồ trung ương tình huống. Lúc này, Mạc Tranh sắc mặt có chút tái nhợt, thì liền trong tay hắc sát thương cũng đã dựng ở trong nước, theo hội thủy chảy nhẹ nhàng đong đưa. Vừa mới cái kia một đạo màn nước, đúng là tiêu hao trong cơ thể hắn nguyên lực, liền xem như Mạc Tranh tiếp cận thần biển cảnh nguyên lực, cũng tại cái này trong vòng nhất chiêu tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là Mạc Tranh ánh mắt lại là dị thường sáng ngời, không đơn thuần là đỡ được lần này công kích nguyên nhân, càng quan trọng hơn là, hắn cảm nhận được huyền chi thụ phát triển. Thân thể tuy nhiên mỏi mệt, đơn tính toán tinh thần của hắn lại vô cùng phấn khởi. Thao thiết thần quyết điên cuồng vận chuyển, đại lượng ly tán nguyên lực bị hắn thôn phệ tiến trong thân thể, chuyển hóa thành tinh khiết nguyên lực, có bị huyền chi thụ phun ra nuốt vào, thật nhanh ngưng luyện thành hỗn độn nguyên lực, bổ sung hắn trước đó tiêu hao. Dạng này vận hành tốc độ, là hắn trước đó mấy lần thậm chí là mười mấy lần. Khỏi cần phải nói, tựa như là vừa mới như thế chiêu thức, tiếp qua 10 cái hô hấp, Mạc Tranh liền có thể dạng thứ 2 thi triển. Mạc Tranh trong bóng tối tính toán một chút, liền xem như hắn đem sử dụng nguyên lực đều dùng tận, tại tình huống hiện tại dưới, tối đa cũng chỉ dùng 20 hơi thở thời gian, liền có thể để hắn tất cả nguyên lực khôi phục, thậm chí là có sở tiến ích. Mà lại, vừa mới một thương kia, nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng là không có một chút kỹ xảo có thể nói, cũng là Mạc Tranh dùng nguyên lực của mình khuấy động hồ nước. Sau đó đỡ được tất cả công kích. Nếu là Mạc Tranh vận dụng một số vũ kỹ, cũng sẽ không tiêu hao lớn như vậy. Đương nhiên, như là dùng cách thức khác, có lẽ Mạc Tranh cũng sẽ không cảm thấy thống khoái như vậy. Hắn không được, chúng ta tiếp tục động thủ, cũng không tin hắn có thể chịu đựng được, giết. Âu Dương Tĩnh đương nhiên không thể tiếp nhận tình huống như vậy, lại một lần nữa phát động công kích, không muốn để cho Mạc Tranh có một chút cơ hội khôi phục. Nhưng là lần này, phát động công kích người nhưng liền không có lần trước nhiều như vậy. Trước đó phát động công kích người, đều đã bị Mạc Tranh lực lượng trấn nhiếp, có người hiện tại còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Lại thêm không có người tại ở giữa chủ tính chung, những người này công kích tựa như là năm bẻ bảy mảng, căn bản không thể hình thành hữu hiệu thương tổn, thậm chí là có thuộc tính khác nhau công kích tại giữa không trung đụng nhau, trực tiếp lẫn nhau triệt tiêu. Mà lần này, Mạc Tranh ứng đối càng thêm nhẹ nhõm, lâm trận ma thương thi triển đi ra, cuốn lên lấy chúng quanh thủy nguyên lực, lại một lần nữa đem sử dụng công kích đều ngăn tại ngoài thân. Linh phần hiện hiện, càng là nuốt sống sử dụng công kích, để Mạc Tranh khôi phục tốc độ càng nhanh. Tại linh trong mộ đủ loại công kích, cuối cùng cũng là bị ma diệt thành nguyên khí sau đó bị Mạc Tranh thao thiết thần quyết thôn phệ, thành hỗn độn nguyên lực bổ sung. Mạc Tranh lặng lặng cảm thụ được nguyên lực biến hóa, nhất là thủy nguyên lực đủ loại khác biệt, giọt giọt giọt nước tại Mạc Tranh bên người xuất hiện, giống như là sáng sớm ở giữa hạt sương mở dạng. Bất quá những thứ này hạt sương cũng không có đơn giản như vậy, bọn họ cũng là Mạc Tranh tu hành cực hạn chi thủy hình thức ban đầu. Ngoại trừ lâm trận ma thương bên ngoài, Mạc Tranh bên người lại xuất hiện một đạo phòng ngự, cái kia chính là Vũ Mạc kiếm trận, một giọt xương nước cũng là một đạo kiếm khí, đang bay múa ở giữa, chẳng những đỡ được đủ loại công kích, càng là đang diễn hóa lấy Mạc Tranh sở học kiếm thuật. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Tranh cùng những cái kia muốn chui vào Cửu Huyền Thủy Nhãn người ở giữa công thủ chi thế cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh chút biến hóa vi diệu. Vốn là Mạc Tranh chiếm cứ có lợi địa hình, mượn nhờ Cửu Huyền Thủy Nhãn phòng ngự, vậy bây giờ cũng là Mạc Tranh lấy tự thân nguyên lực cùng lâm trận ma thương kỹ pháp phòng ngự, đồng thời dùng Vũ Mạc kiếm trận đến phá giải những cái kia hắn chưa từng gặp qua chiêu thức. Thi Hiên Ngữ cùng Nhạc Trường Hà cũng sớm đã ngây dại, hết thảy trước mắt đã sớm vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, liền xem như thập tinh tông môn thánh tử cũng không nhất định có năng lực như vậy, càng rất huống chi lấy bên trong còn có một cái hàng thật giá thật thập tinh tông môn thánh tử đâu. Sư huynh, ngươi bây giờ còn có thể nói, hắn là nương tựa theo địa lợi mới làm đến bước này sao? Miêu Thanh Thanh khỏe mắt mang theo một chút ý cười, tựa hồ là phát hiện cái gì một dạng. Nhưng là Mạc Vô Hận căn bản không thèm để ý chính mình sư muội trêu chọc, vẫn như cũ là vô cùng nói nghiêm túc, gia hỏa này thật đúng là thâm tàng bất lộ, thì liền ta đều không có phát hiện, hắn vậy mà đi dạng này một con đường, thật là thằng điên. Đọc. Chuyện tại Miêu Thanh Thanh có chút nghi ngờ hỏi, sư huynh, ngươi cái này là đang nói cái gì a? Mạc Vô Hận giải thích nói, hắn hẳn là trở lên thời cổ pháp huyền thiên lục trúc cơ. Ít nhất là ngũ hành tiểu viên mãn ngưng tụ huyền căn, tại trúc nguyên cảnh thời điểm, nghịch chuyển tu vi, chuyển tu vạn hóa bí điển, mới có thể có dạng này nguyên lực biến hóa. Không. Còn có chính là, võ kỹ của hắn, hẳn là thượng cổ vũ kỹ tỏa long thương cùng thiên vũ kiếm trận bản thiếu, cùng là tại thiên vũ kiếm trận bên trong còn dung hợp vạn hóa bí điển một số ảo nghĩa cùng cựu tuyển tông cựu tuyển kiếm khí. Loại này người, không phải thiên tài, cũng là phong tử, không, người này cũng là hai loại đều là. Mạc Vô Hận đánh giá Mạc Tranh thời điểm, đột nhiên có một loại rất thần kỳ cảm giác, hắn giống như là từ nơi đó gặp qua Mạc Tranh một dạng, nhưng là hắn cũng minh bạch, lấy trí nhớ của hắn, tuyệt đối là không có loại này ảo giác. Cái này là bởi vì cái gì? Được rồi, không cần nhìn, như thế một đám ô hợp chi chúng, là không thể nào phá vỡ hắn phong tỏa, chúng ta vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Mạc Vô Hận thở dài một hơi, quay người rời đi. Miêu Thanh Thanh nhìn lấy Mạc Vô Hận, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sư huynh của ta à, ngươi thì không soi gương sao. Chương 537, Thu Phục. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh còn chưa ý thức được, hắn biểu hiện bây giờ kinh khủng đến cỡ nào, một người, cứ thế mà đứng vững trên 10.000 người vây công, đồng thời còn có tinh lực phản công, thậm chí là mượn nhờ cơ hội như vậy ma luyện kiếm thuật của mình. Tại Mạc Tranh đạt được hắc sát thương về sau, hắn cũng đã lâu chưa từng dùng qua kiếm thuật, nhưng là tại Vũ Mạc kiếm trận cùng Cựu Tuyển kiếm khí ảnh hưởng phía dưới, hắn lại đem trước đó kiếm thuật tu vi nhặt lên, đồng thời cũng đẩy vào kiếm thuật phát triển. Nguyên bản Vũ Mạc kiếm trận thì là một loại vô cùng thần kỳ vũ khí, hắn tuy nhiên lấy kiếm trận vì danh, nhưng lại giống là một loại thần bí nguyên khí khống chế một dạng. Mà Cựu Tuyển tông Cựu Tuyển kiếm khí, càng là một loại nguyên lực vận dụng chi pháp, hai loại hoặc vũ khí dung hợp lại cùng nhau về sau, sinh ra phản ứng hóa học càng thêm thần kỳ. Hiện tại, Mạc Tranh cảm giác mình những cái kia cực hạn chi thủy diễn hóa kiếm khí, tựa như là thân thể của mình một dạng, sai sử như cánh tay không nói, càng có một loại nguyên lực ngưng chân cảm giác. Mà cùng Mạc Tranh giao chiến những người kia, càng là không chịu được hắn dạng này tàn phá, nguyên một đám nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia liền xem như chiến đấu, nguyên lực tiêu hao cũng sẽ không như thế khủng bố, nhưng là cuộc chiến đấu này, bọn họ tiêu hao quả thực cũng là tăng gấp bội. Nhưng là lại nhìn Mạc Tranh, kia liền càng kinh khủng, hắn từ lúc mới bắt đầu nguyên lực tiêu hao rất nhiều, chậm rãi nói nguyên lực thu chi thăng bằng, sau cùng đến bây giờ nguyên lực đang không ngừng tăng trưởng, thậm chí là thành thạo chiến đấu. Chỉ một chút ba canh giờ xuống tới, hắn thì liền thụ thương đều không có, ngược lại là càng thêm tươi cười rạng rỡ, để những người này cảm thấy tuyệt vọng. Cũng không phải là không có người đến trên mặt nước cùng Mạc Tranh cận chiến, nhưng là kết quả như vậy chính là, liền Mạc Tranh một bên đều sở không tới. Một khi đặt chân mặt nước, Mạc Tranh liền sẽ nhấc lên dao động, tại phối hợp tiểu huyền quy khống thủy chi năng, trực tiếp đem đặt chân mặt nước người đánh lui, dần dần, cũng không có người dự định cùng Mạc Tranh cận chiến. Hiện tại Mạc Tranh thật đúng là ứng câu nói kia, một người giữ ải vạn người không thể qua, thì Mạc Tranh chính mình canh giữ ở Cửu Huyền thủy nhãn phía trên, còn cái này không ai có thể đột phá hắn phong tỏa. Đánh ngã hiện tại, những cái kia trúc nguyên cảnh người, đều đã hao hết nguyên lực, cũng đã không đánh nổi, bây giờ còn có thể động thủ, cũng chỉ có Thánh tử Âu Dương Tĩnh cùng Cuồng Hổ Tông mấy vị thần hải cảnh lớn lên già rồi. Đến mức cái kia hai cái đấu nguyệt cảnh. Tốt à, Mạc Tranh đã sớm dự liệu được sẽ có kết quả như vậy, cho nên thật sớm để Huyền Trọng Âm thầm ra tay, đem hắn á đả thương, tạm thời là không thể nào xuất thủ. Nhìn lấy còn lại mấy cái thần hải cảnh, Mạc Tranh cũng không có buông lỏng, bọn họ mới thật sự là phiền phức, vừa mới hôn chiến thời điểm, bọn họ đều không có phóng xuất ra thần hải cảnh thực lực, hiện tại trúc nguyên cảnh người cũng đã rút lui, cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Bất quá may mắn là, trong những người này cũng không tồn tại lấy nước làm chủ võ giả, liền xem như bọn họ phóng thích thần hải, cũng sẽ không thay đổi Mạc Tranh sân nhà ưu thế. Âu Dương Tĩnh lúc này sắc mặt rất là khó coi, khỏi cần phải nói, thì liền hắn nguyên lực đều đã tiêu hao 7-8 phần, nếu là ở bắt không được Mạc Tranh, vậy hắn thật cũng là mất mặt quá mức rồi. Chư vị Cuồng Hổ Tông trưởng lão, ta là Thiên Cực Tông Thánh tử Âu Dương Tĩnh, bây giờ người này chiếm đoạt các ngươi Cuồng Hổ Tông chiếm cứ trên đảo cơ duyên. Các ngươi thì thật có thể từ bỏ như vậy sao? Âu Dương Tĩnh cũng minh bạch, bằng hắn lực lượng của mình là không thể nào đánh bại Mạc Tranh, cũng chỉ có thể liên hợp Cuồng Hổ Tông người, mới có thể có một tia hy vọng. Nhưng là không đợi Cuồng Hổ Tông người nói chuyện, Mạc Tranh liền đã xuất thủ trước, hắn cũng không phải người ngu, cũng từng gặp qua thần hải cảnh võ giả toàn lực xuất thủ, nguyên lực kia hình thành thần hải, chỉ là một cơn sóng liền có thể để hắn bản thân bị trọng thương, làm sao có thể trả lại những thứ này thần hải cảnh người liên thủ cơ hội. Hắc sát thương dò ra, trực tiếp khuấy động Cửu Huyền thủy nhãn bên trong dao động, thủy long ngập trời, chính sự tỏa long thương thức thứ nhất, thương xuất như long. Thủy long bao phủ hết thảy, lại phối hợp với Mạc Tranh Vũ Mạc kiếm trận, tựa như là Mạc Tranh thủy long khống chế lấy cuồng phong bạo vũ, muốn quét sạch thiên hạ một dạng. Mấy vị Cuồng Hổ Tông thần hải cảnh trưởng lão, đến cùng là nhiều năm lão yêu quái, đối mặt Mạc Tranh công kích, cũng coi là chật vật tránh đi, chỉ là bị sóng nước quyền trùng, tạm thời ảnh hưởng tới thân thể nguyên lực vận chuyển. Nhưng là Âu Dương Tĩnh liền không có vận tốt như vậy. Tu vi của hắn thấp nhất, thần hải cảnh lực lượng cũng không có hoàn toàn nắm giữ, còn khoảng cách Mạc Tranh gần nhất, trực tiếp bị cái kia một đầu ngập trời thủy long cuốn vào. Tiếp lấy Cửu Huyền thủy nhãn chi thủy đặc thu tính, Mạc Tranh thuận lợi chế trụ Âu Dương Tĩnh nguyên lực, mấy lần trong nháy mắt về sau, thì phong ấn Âu Dương Tĩnh trong thân thể nguyên lực vận chuyển. Hỗn độn nguyên lực phong tỏa Âu Dương Tĩnh nguyên lực vận chuyển quan trọng điểm mấu chốt, không giải khai những thứ này hỗn độn nguyên lực, cũng đừng nghĩ lấy làm cho hắn một lần nữa vận chuyển nguyên lực. Chế trụ Âu Dương Tĩnh về sau, Mạc Tranh trực tiếp đem hắn ném cho Nhạc Trường Hà, sau đó quay đầu nhìn về phía Cuồng Hổ Tông mấy vị trưởng lão. Ta đến Bách Mộ đảo phía trên, cũng từng thu đến Cuồng Hổ Tông chăm sóc, nhưng là cái này Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong đúng là có ta không thể không phong tỏa lý do, còn mời mấy vị trưởng lão thứ lỗi. Mạc Tranh không kiêu ngạo không tự ti nói. Nguyên bản mấy vị trưởng lão cũng không muốn lại cùng Mạc Tranh tiếp tục tranh đoạt đi xuống, nhưng là mấy người bọn hắn đột nhiên giống như là nhận được tin tức gì một dạng, đột nhiên đối Mạc Tranh phát khởi công kích. Tứ phương là bốn mảnh quần quần thần hải, trong nháy mắt bao phủ Mạc Tranh, thần hải xoay tròn ở giữa, liền muốn tương Mạc chỉnh độc thành bụi phấn. Mạc Tranh giống như đã sớm biết tình huống như vậy một dạng, thần sắc không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trong tay hắc sát thương trong nháy mắt sụp đổ, biến thành 18 mặt trận kỳ rơi vào Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong. Thiên Thiên đạo trận, thủy hề thao thiên. Mạc Tranh giống to một tiếng, dẫn động hắn khắc sâu tại trận kỳ phía trên Tiên Thiên đạo văn. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh ngoại trừ tu hành bên ngoài, cũng là đang nghiên cứu đủ loại trận pháp, phối hợp với bản thân sở học, còn có Thần Hoang Quy Đế lưu lại đạo văn, rốt cục có thể chính mình bố trí Tiên Thiên đạo trận. Có Tiên Thiên đạo trận làm dẫn, Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong nước tựa như là lũ quét một dạng tuôn ra, thật nhanh chiếm cứ một vùng trời, cùng cái kia bốn mảnh thần hải va vào nhau. Liền xem như Cửu Huyền Thủy Nhãn tuyên thủy, cũng không có khả năng chống cự thần hải cảnh võ giả thần hải chi lực, thì chớ đừng nói chi là nơi này có bốn mảnh thần hải. Cửu Huyền chi thủy lập tức bị tách ra, nhưng là cũng hỗn hợp tiến vào Cuồng Hổ Tông bốn vị trưởng lao thần trong biển, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ đối thần hải khống chế. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Tranh mang trên mặt một chút ý cười, phảng phất là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay mở dạng, đưa tay ném ra bốn chiếc lọ, tìm đến phía bốn vị trưởng lao thần hải. Đan Minh Quyết, bảo. Cái bình nứt ra, mỗi cái trong bình đều có 3 viên thuốc, là Mạc Tranh dùng thánh dược Mạc Ngọc Huyền tạo luyện chế cấp 7 đan dược, tại đi qua Đan Minh Quyết thôi phát về sau, lập tức bạo phát ra đáng sợ uy lực. Thần hải vỡ nát, bị quần quận chiếm cứ, đại địa phía trên dường như thành một mảnh trạch quốc. Chương 538, Tử Hà Minh Xà. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh lấy Cửu Huyền Thủy Nhãn lực lượng giải khai 4 cái thần hải cảnh võ giả vây công, càng là dùng Đan Minh Quyết phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Hiện tại cái kia bốn vị thần hải cảnh trưởng lão cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, cái nào lực còn có thể quản được Mạc Tranh. Ngay lúc này, Mạc Tranh trực tiếp thao túng dòng nước, đem cái này bốn trưởng lão cuốn vào Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong. Mượn nhờ thủy nhãn địa lợi, Mạc Tranh trực tiếp nhốt bốn vị thần hải cảnh trưởng lão, lấy thủy nhãn chi lực phong ấn mấy người kia, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Các loại bên trên bầu trời quần quần tất cả đều tiêu tán thời điểm, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy Mạc Tranh ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Hiện tại, các ngươi có thể an tĩnh một điểm đi. Mạc Tranh lạnh lùng nói, mang theo đánh bại thần hải cảnh uy thế, nhìn về phía những cái kia có chút người điên cuồng. Liền xem như những người này muốn bán thánh di hải, nhưng là cũng sẽ không vì một cái không nhất định có thể có được đồ vật, mà đắc tội Mạc Tranh khủng bố như vậy người. Ngay tại tất cả mọi người tỉnh táo lại thời điểm, chớ trình hợp đông nhiên cảm ứng được một loại khí tức quỷ dị, Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong, một cỗ tuyệt cường khí tức vọt lên. Không có chút do dự nào, Mạc Tranh trực tiếp mang theo người bên cạnh rời đi, hắn đã cảm ứng được nguy hiểm. Chỉ là sau 3 hơi thở, Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong thì có một đạo hắc thủy vọt lên, mang theo băng lãnh tĩnh mịch khí tức, cơ hồ là muốn chìm ngập hết thể sinh mệnh. Hắc thủy tại nước trên mắt bao phủ, chìm ngập hết thể sinh mệnh, nguyên bản những cái kia còn tính toán tranh đoạt bán thánh di hài người, hiện tại tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng đã muốn chạy ra ngoài. Ha ha, trốn, trốn cũng vô dụng, toàn bộ đảo đều đã bị ta nắm trong tay. Các ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Vẫn là ngoan ngoãn bị ta thôn phệ đi. Hắc thủy bên trong truyền tới một âm trầm thanh âm, giống như là trong bóng đêm ẩn giấu đi trên vạn năm một dạng. Mạc Tranh nhìn lấy hắc thủy, sắc mặt rét run, hắn cường đại nguyên khí nhạy cảm độ cho hắn biết cái này hắc thủy bên trong lực lượng, cực hạn chi thủy, cực hạn thủy nguyên chi lực, bị tử vong nuốt sống thủy nguyên chi lực. Tử Hà, trên cái thế giới này còn có người nào ngưng tụ Tử Hà chân thủy, điên rồi sao? Mạc Vô Hận kinh thanh hét lớn. Sắc mặt biến đến trắng xám, kiến thức uyên bác hắn đương nhiên biết lấy hắc thủy đại biểu là có ý gì, một vị lấy Tử Hà chân thủy thành tựu bán thánh tồn tại, muốn giết chết bao nhiêu người. Dạng này bán thánh, quả thực cũng là tất cả mọi người tai nạn. Khắc khắc, lại còn có người biết ta cái này chết bờ sông uy danh, nếu nói như vậy, ta cũng không thể cùng để ngươi thất vọng, đương nhiên là muốn lấy chân thân gặp nhau. Nói, Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong, thì du ra một đầu to lớn toàn thân đen nhánh đáng sợ cự xà. Vậy rắn phía trên lấp lóe mà nói băng lanh ánh sáng, trên đầu hắn, mọc đầy giữ tận góc, mà ánh mắt của hắn, cũng giống vậy đen nhánh, tựa như là hai cái hắc động mở dạng. Mạc Tranh nhìn cái này màu đen cự xà, sắc mặt càng khó coi, huyền trọng đi xử lý bán thánh di hài sự tình, hiện tại vẫn chưa về, ngược lại để như thế một vật chạy ra, hắn sao có thể không lo lắng. Ngay tại Mạc Tranh nghĩ đến chuyện này thời điểm, Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong tại lại một lần nữa tuôn ra động, thổi phồng trong suốt dường như thủy tinh đồng dạng màu mực dịch thể theo nước trong mắt xông ra, tại bên trên bầu trời biến thành một cái to lớn huyền quy, hung hăng nghĩ đến phía dưới nện xuống tới. Hắc Minh, ngươi đi chết đi. Huyền Trọng hiển hóa ra hắn nguyên hình, trực tiếp thì hướng về kia điều hắc xà vô tới, tựa như là có thâm cửu đại hận gì một dạng. Vờn quanh tại Huyền Trọng trên người nhất nguyên trọng thủy, tựa như là viên đạn một dạng đánh về phía hắc xà, mỗi một giọt đều mang uy lực cực lớn, giống như là từng tòa tiểu sơn nện xuống một dạng. Nguyên bản núp ở phía sa mạc Vô Hận nhìn đến trường hợp như vậy về sau, trong ánh mắt lại một lần toát ra tinh quang, liên quan tới những thứ này, nhất nguyên trọng thủy trí nhớ cũng đang không ngừng tuôn ra. Nhất nguyên trọng thủy, cực hạn chi thủy, lấy nước nguyên chi tinh ngưng tụ mà thành, thiên hạ chí trọng, một giọt có thể hóa giang hà, thượng cổ huyền quy nhất tộc chuyên trúc. Mạc Vô Hận ở nơi đó nhỏ giọng nói, để bên cạnh hắn Miêu Thanh Thanh sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng hỏi: "Sư huynh, ngươi nói là, đó là thượng cổ huyền quy?" Mạc Vô Hận gật đầu, nói ra: "Đúng là dạng này, dựa theo suy đoán như vậy lời nói, cái kia hắc xà cũng liền hẳn là trong điện tịch ghi lại minh xà." Nhìn thấy chính mình sư huynh xác nhận về sau, Miêu Thanh Thanh trực tiếp lôi kéo hắn liền chạy, loại tình huống này chỗ nào vẫn là bọn hắn loại tiểu tử này có thể tham dự, không chạy vẫn chờ cho rắn ăn sao. Nhưng là Mạc Vô Hận cũng không có muốn đi ý tứ, mà là vô cùng bình tĩnh nói: "Yên tâm sư muội, loại này chiến đấu là tuyệt đối không có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta." "Vì cái gì?" "Bởi vì, cái kia gia hỏa còn không có chạy a." Mạc Vô Hận nhìn về phía Mạc Tranh, trong ánh mắt có loại không hiểu ý vị. Mạc Tranh giờ phút này nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, sắc mặt cũng càng kỳ quái, Huyền Trọng cùng Hắc Xà giao chiến, nhìn như là kinh thiên động địa, nhưng là tại theo một ý nghĩa nào đó nói, căn bản liền sẽ không tiết ra ngoài. Hai loại cực hạn chi thủy đối chiến, nhìn qua là thanh thế to lớn, thế nhưng là trong đó nguyên lực lại cực kỳ nội liễm, đang lúc tranh đấu, hoàn toàn là hai loại giống nhau lại buộc khác biệt biểu tượng thủy nguyên lực tại lẫn nhau chuyển hóa, đem thủy nguyên lực biến hóa, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mà bên trên bầu trời, Huyền Quy cùng Minh Xà chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhất cử nhất động ở giữa đều phù hợp tối nguyên thủy lực lượng biến hóa. Huyền Quy gào rú, Minh Xà lẻ lưỡi, đều tại hiện lộ rõ ràng bọn họ khủng bố, nhưng là tại hai thú tranh đấu thời điểm, cũng có một loại lực lượng quay chung quanh tại hai thú chung quanh, một mực chỗ ở chiến đấu dư âm. Nhìn một lúc sau, Mạc Tranh cũng thấy rõ, hai vị này muốn là muốn chia ra cái sinh tử đến, trong thời gian ngắn là không có hy vọng gì, vẫn là trước xử lý tốt chuyện trước mắt đi. Những người này, bị bán thánh di hài hấp dẫn mà đến, mặc dù là bị Mạc Tranh mượn nhờ Cửu Huyền Thủy Nhãn lực lượng chế trụ, nhưng lại không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Một khi trên trời hai vị có kết quả gì, chỉ sợ những người này liền sẽ không kịp chờ đợi xuống tới, không đơn thuần là bán thánh di hài, có lẽ liền bán thánh thi thể cũng muốn nhúng tay vào. Cơ hồ là không dùng nghĩ lại, Mạc Tranh thì đã có quyết định, Vũ Mạc kiếm trận cuốn lên lấy Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong nước, tạo thành từng đạo kiếm khí, vờn quanh ở xung quanh hắn. Mặc dù nói Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong nước đã bị Minh Xà Tử Hà Chân Thủy còn có Huyền Trọng Nhất Nguyên Trọng Thủy ô nhiễm qua, nhưng là cũng chỉ là cái kia ngắn ngủi một đoạn thời gian mà thôi. Hiện tại những cái kia nước đã bị nước trong mắt nước đồng hóa, lại biến trở về nó nguyên bản dáng vẻ. Hiện tại, nơi này vẫn là tại trong lòng bàn tay của ta tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi, ta sẽ không ở tính toán cái gì, không phải vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nguyên bản những người này đều không phải người ngu, dưới tình huống như vậy, cũng sớm đã thanh tỉnh lại, hai cái bán thánh giao thủ, chỗ nào vẫn là bọn hắn nhúng tay, đều nhanh chóng rời đi. Chương 539, Mạc Vô Hận, Cực Vũ Huyền Đế. Nhìn thấy những người này như thế thức thời, Mạc Tranh còn có chút không thích ứng, dù sao lấy sự điên cuồng của bọn hắn tới nói, có thể dễ dàng như vậy từ bỏ bán thánh di hài dụ hoặc, vẫn là nghe khó khăn. Mạc Tranh cũng không biết, những người này có ý nghĩ như vậy, vẫn là nhận lấy hắc xà hắc minh ảnh hưởng, loại này thượng cổ thời đại lưu giữ lưu lại lao quái vật, bản thân thì đại biểu vô hạn loại khả năng, một số dụ mê hoặc lòng người thủ đoạn, vẫn là rất đơn giản. Liền xem như không biết, cũng không có ảnh hưởng gì. Chí ít hiện ở chỗ này là thanh tịnh, không có người sẽ đánh nhiều trên trời hai vị kia chiến đấu. Nhưng là còn có một nhóm người, không nguyện ý rời đi, một mực đang chú ý nơi này. Tại Mạc Tranh nhìn sang thời điểm, không thể nín được cười, cái này cũng đều là người quen. Một cái là Đường Hề Hề, thần sắc cảm đạm, khí tức cũng không phải rất ổn định, giống như là nhận lấy cái gì đã kích một dạng, thì liền tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Mặt khác cũng là Nhạc Trường Hà cùng Thi Hiên Ngữ hai vị này, làm thập tinh tông môn thánh tử. Mặt tình huống như vậy đương nhiên vẫn là mười phần lý trí, bất quá bọn hắn không hề rời đi nguyên nhân, là muốn cùng Mạc Tranh thật tốt nói chuyện. Đến mức xa xa Mạc Vô Hận hai người, thì là bị Mạc Tranh không nhìn, không phải Mạc Tranh xem thường hai người kia, mà chính là lực chiến đấu của bọn hắn coi như mạnh hơn, có thể xử lý một cái cổ lao bán thánh sao. Nếu như bọn họ thật sự có thực lực như vậy, vậy coi như là Mạc Tranh cũng không có khả năng đem bọn hắn đuổi đi, mà không có thực lực như vậy, cuối cùng cũng là sẽ chết tại bán thánh dưới tay, căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt. Nhiều lắm là trên trời hai vị kia từng ngụm nước vấn đề. Nhìn lấy Đường Hề Hề dáng vẻ, Mạc Tranh cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, vọt thẳng đến bên cạnh nàng, cảm thụ được Đường Hề Hề run rẩy thân thể, Mạc Tranh vội vàng đem nguyên lực rót vào trong cơ thể nàng. Hỗn độn nguyên lực vừa tiến vào Đường Hề Hề thân thể, thì cảm nhận được một loại tĩnh mịch khí tức, tựa hồ là đang không ngừng ăn mòn nàng sinh cơ, một khi Đường Hề Hề sinh mệnh lực bị hao hết, vậy cũng là hắn vẫn lạc thời điểm. Không kịp hỏi nhiều, Mạc Tranh thì khống chế hỗn độn nguyên lực luyện hóa Đường Hề Hề trong thân thể tĩnh mịch khí tức, tại luyện hóa phía dưới, Mạc Tranh cũng cảm ứng được loại khí tức này nơi phát ra. Trên trời đầu kia hắc xà trên thân, Tử Hà chân thủy lực lượng. Ngay tại Mạc Tranh giúp Đường Hề Hề chữa thương thời điểm, Mạc Vô Hận đi tới, nhìn lấy hai người, đống nhiên mở miệng nói chuyện. Vị huynh đài này, ngươi dạng này là không có ích lợi gì, vị cô nương này bên trong là Tử Hà chân thủy, chỉ có dùng bàng bạc sinh mệnh lực mới có thể tẩy luyện rơi Tử Hà chân thủy lực lượng. Ngươi tuy nhiên đồng dạng nắm trong tay thủy nguyên lực, nhưng là cũng không có sinh ra ngươi nguyên lực huyền bí, là không thể nào tiêu trừ. Mạc Tranh giờ phút này đang toàn lực vận chuyển hỗn độn nguyên lực, nào có cái gì tinh lực đi trả lời hắn, chỉ là nhìn hắn một cái về sau, chú ý lực thì một lần nữa về tới Đường Hề Hề trên thân. Uy, ngươi người này tại sao như vậy? Ta sư huynh nói chuyện của ngươi, ngươi làm sao không để ý tới người a? Miêu Thanh Thanh có thể nhìn không được, liền xem như tại Hóa Điệp Tông bên trong, Mạc Vô Hận địa vị cũng không cao bình thường, còn là lần đầu tiên bị người dạng này không nhìn. Tử Hà chân thủy lực lượng 10 phần bá đạo, liền xem như hỗn độn nguyên lực cũng không thể tùy tiện tiêu trừ, huống chi Mạc Tranh tu vi quá thấp, cũng không phát huy ra hỗn độn nguyên lực quy lực, cho nên luyện hóa đặc biệt khó khăn. Miêu Thanh Thanh ở bên cạnh nói không nghe, đối Mạc Tranh tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Liền xem như Mạc Tranh mà nói nguyên lực trưởng không 10 phần tinh xảo, cũng chịu không được làm như vậy nhiễu. Các ngươi muốn là không có việc gì, thì im miệng, đừng ở chỗ này đáng ghét, cẩn thận ta làm Mạc Tranh nhìn đến Mạc Vô Hận thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút tử, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc tại trái tim của hắn quanh quẩn, lời ra đến khỏe miệng cũng không nói ra được. Làm sao vậy, tự biết đối lý, không dám nói tiếp nữa, hừ, thật sự là cho ngươi điểm mặt, thật sự là chưa từng gặp qua như thế không người thức thời. Ta sư huynh thế nhưng là... Sư huynh ngươi làm gì a? Ngay tại Miêu Thanh Thanh cùng nói chính lúc cao hứng, Mạc Vô Hận trực tiếp giữ nàng lại, không cho nàng tại nói đi xuống, đồng thời cũng mang theo một chút ấy này nói, vị huynh đài này, xin lỗi, sư muội ta không phải ý tứ kia. Chỉ bất quá lấy Tử Hà chân thủy sát thực khó có thể ứng đối, vẫn là mời huynh đài cẩn thận một chút. Nhìn lấy Mạc Vô Hận dáng vẻ, Mạc Tranh cũng mất hòa khí, bình phục tâm cảnh nói ra, xin lỗi, ta trước đó thái độ cũng không được khá lắm. Sau khi nói xong, cũng không có đang chú ý hai người này, mà là tiếp tục dọn dẹp Đường Hề Hề thể nội Tử Hà chân thủy. Ngay tại Mạc Vô Hận nói cái gì thời điểm, Miêu Thanh Thanh kéo lại hắn, tức giận nói ra, sư huynh, ngươi đây cũng là làm gì, người ta có thể chướng mắt chúng ta, còn đi lên tiếp cận cái gì tiếp cận. Cũng thật không biết, dạng này người, là từ đâu tới tự tin, ở trước mặt ngươi còn như thế. Được rồi, ta không nói chính là. Nhìn lấy Mạc Vô Hận ánh mắt, Miêu Thanh Thanh cũng biết chính mình sư huynh có chút không vui, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, một mực dấu ở Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong Tiểu Huyền Quy cũng leo lên, vừa mới minh xà hướng lúc đi ra, Mạc Tranh cũng là mang theo Tiểu Huyền Quy chạy, nhưng là không biết cái gì thời điểm, cái vật nhỏ này có trở lại Thủy Nhãn bên cạnh, cho tới bây giờ mới trở về. Nhìn thấy Đường Hề Hề về sau, Tiểu Huyền Quy tựa như là gặp được sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt một dạng, hưng phấn dị thường tìm tới. Cắn một cái tại Đường Hề Hề cái tay còn lại phía trên. Đang giúp Đường Hề Hề luyện hóa Tử Hà chân thủy Mạc Tranh, cũng cảm giác cái kia Tử Hà chân thủy liền muốn là thủy triều xuống một dạng, thật nhanh theo Đường Hề Hề trong thân thể biến mất. Cái này sao có thể? Đồng nhiên, Mạc Vô Hận kêu lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, hắn nguyên lực nhạy cảm độ cũng vô cùng cao, tự nhiên là có thể cảm ứng được Đường Hề Hề trong thân thể nguyên lực biến hóa, cũng minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đáng sợ như vậy Tử Hà chân thủy, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị một chỉ thấy không thế nào thu hút rùa đen ăn hết. Hắn có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tình huống như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua quyển sách kia bên trên có dạng này ghi chép. Không có Tử Hà chân thủy uy hiếp về sau, Đường Hề Hề rốt cục khôi phục thái độ bình thường, nhìn lấy Mạc Tranh, đột nhiên khóc lên. Mạc sư huynh, bọn họ đều đã chết, Đàng Dương bọn họ đều đã chết, hòa tan tại một mảnh hắc thủy bên trong. Một bên khóc, Đường Hề Hề vừa cùng Mạc Tranh giảng thuật phát sinh cái gì là sự tình. Nghe xong Đường Hề Hề mà nói về sau, Mạc Vô Hận dẫn đầu nói, nghe vị cô nương này miêu tả, bọn họ hẳn là chết tại Tử Hà chân thủy phía dưới, hung thủ hẳn là trên trời cái vị kia. Mạc Tranh nhìn lên trên trời đang cùng Huyền Trọng giao thủ Minh Xà, trong ánh mắt mang theo một chút sắc ý, tuy nhiên hắn cùng Đằng Dương đám người quan hệ không thật là tốt, nhưng là phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nó. Giờ phút này, Nhạc Trường Hà hai người mang theo Âu Dương Tĩnh cũng đi tới, hỏi, Mạc huynh đệ, có cái gì phải giúp một tay sao? Đúng đấy, ta còn thiếu ngươi ân tình của ngươi, nói đi, ngươi muốn cho ta trả lại như thế nào? Đây là Thi Hiên Ngữ. Thiếu chủ, lão nô có một chuyện muốn nhờ, còn mời thiếu chủ giúp đỡ. Chương 540, Thủy Nhãn Chi Hạ. Cực Vũ Huyền Đế. Thiếu chủ, lão nô có một chuyện muốn nhờ, còn mời thiếu chủ giúp đỡ. Tòa đảo này vốn là lão chủ nhân bày ra một tòa trận pháp, dùng để ẩn tàng hắn hành cung, đồng thời cũng là dùng để trấn áp phong ấn lão chủ nhân một địch nhân. Hành cung ngay tại Cửu Huyền Thủy Nhãn phía dưới, là trận pháp sinh môn, mà chết môn cũng là lão chủ nhân bày ra cái kia sân thí luyện, phía dưới phong ấn cũng là con yêu xà này. Huyền Trọng một bên chiến đấu, một bên trong bóng tối cùng Mạc Tranh truyền âm. Chỉ là không có nghĩ đến, thiếu chủ ngài đem vậy mà phá vỡ lão chủ nhân trận pháp, còn thả ra cái này hỗn đản. Cùng ta giao thủ, ngươi còn dám phân thần, thật sự là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa. Minh xà lớn tiếng gào thét, hung hăng quấy đuôi một cái, đem Huyền Trọng từ trên trời quất xuống dưới, hung hăng đập vào ở trên đảo, tựa như là động đất một dạng. Nhưng là Huyền Trọng vỏ rùa phòng ngự lực cực mạnh, liền xem như loại trình độ này thương tổn còn không thể đem hắn thế nào. Giờ phút này, Huyền Trọng vẫn là tại cùng Mạc Tranh nói ra, gia hỏa này mặc dù là bị lao chủ nhân chấn áp, thực lực có chỗ lùi lại, nhưng là cũng là phi thường khủng bố. Lại thêm hắn còn có giết nhiều người như vậy, một lần nữa ngưng luyện Tử Hà, ta nhất định sẽ là đối thủ của hắn, cho nên muốn mời thiếu chủ giúp đỡ. Mạc Tranh trong lòng cũng không có hối hận, liền xem như biết kết quả như vậy, hắn vẫn là hội làm như vậy, vì tăng thực lực lên, hắn nhất định phải làm như vậy. Ngươi muốn ta làm cái gì? Mạc Tranh trong bóng tối hỏi. Mời thiếu chủ tiến về Cửu Huyền Thủy Nhãn cấp độ, nơi nào có lao chủ nhân hành cung, trong đó cần phải có lao chủ nhân lưu lại khắc chế gia hỏa này phương thức. Ta đã tại Thủy Nhãn Chi Hạ bố trí một ít gì đó, có thể trợ giúp thiếu chủ thuận lợi tiến về đáy nước, mà ta thì ở phía trên áp chế Hắc Minh, còn mời thiếu chủ nhanh một chút. Thiếu chủ. Ha ha, nguyên lai lão giả kia vậy mà tìm như thế một cái truyền nhân, tốt, cực kỳ tốt, liền đợi đến ta xử lý ngươi về sau, lại đem hắn cũng nuốt vào, ta cũng không tin lão giả kia còn có thể làm gì ta. Nghe được Huyền Trọng cùng Hắc Minh mà nói về sau, Mạc Tranh thần sắc ngưng trọng, hắn cũng biết, như là không thể triệt để giải quyết cái vấn đề này lời nói, hắn về sau cũng đừng hỏng có ổn định thời gian qua. Đã là nếu như vậy, Mạc Tranh cũng liền không cần do dự cái gì, không xử lý con rắn kia, vậy thì trở lấy chết đi. Tốt, ta cái này đi. Sau khi nói xong, Mạc Tranh thì nhìn về phía Đường Hề Hề, nói ra, ảo ta bên này còn có việc, ngươi có muốn hay không tại trên bờ ngốc một hồi. Kết quả Đường Hề Hề điên cuồng lắc đầu, ôm thật chặt lấy Mạc Tranh cánh tay, cũng là không buông tay. Mạc Tranh không có cách, cũng không kịp giải thích càng nhiều, liền trực tiếp mang theo Đường Hề Hề hướng về Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong đi đến. Mạc huynh đệ, ngươi đây là muốn đi làm gì? Nhạc Trường Hà hỏi. Không đợi Mạc Tranh nói chuyện, Mạc Vô Hận liền theo Mạc Tranh đi tới, đồng thời nói ra, Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong trận pháp lực lượng càng thêm biến hóa khó lường, nếu là ngươi tin tưởng lời của ta, liền để ta và ngươi cùng một chỗ. Mạc Tranh nhìn hắn một cái về sau, không nói gì, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, thì tiếp tục đi đến phía trước. Còn lại mấy người tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là vẫn đi theo tới, đồng thời, Miêu Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi, sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì à? Các ngươi cái này là muốn đi đâu? Mạc Vô Hận bình tĩnh nói, ta trước đó nói qua, trên đảo này trận pháp, là lấy Cửu Huyền Thủy Nhãn mà xuống môn, hiện tại xem ra, lấy sinh trong môn phái, hẳn là ẩn giấu đi cái gì? Hai cái rơi thánh ở giữa chiến đấu, liền xem như coi như chúng ta cũng không thể cắm đi vào tay, lại nói, bọn họ hiện tại vẫn chỉ là dùng nguyên lực thăm dò, một khi buông đi đánh, chỉ sợ lấy ở trên đảo cũng sẽ không có người sống. Đến lúc đó, an toàn nhất, khả năng cũng là trận pháp này sinh trong môn phái. Ta nói không sai đem, vị này Mạc huynh. Mạc Tranh do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, không sai. Mạc Tranh cũng là rất kinh ngạc, người này đến cùng là ai, vậy mà có thể có dạng này kiến thức, liền xem như Mạc Tranh có Huyền Trọng cùng hắn giải thích trên cái đảo này cấu tạo, cũng không có Mạc Vô Hận lý giải dạng này thấu triệt. Lại cẩn thận nhìn xem Mạc Vô Hận, Mạc Tranh luôn cảm thấy đã gặp qua hắn ở nơi nào, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Nghe chớ không chứng giải thích như vậy, Nhạc Trường Hà rốt cục phản ứng lại, chỉ hắn nói ra, ngươi là Hóa Điệp Tông Mạc Vô Hận, Hóa Điệp Thánh Tử. Mạc Vô Hận lắc đầu nói ra, Nhạc huynh nhận lầm nhận, ta cũng không phải Hóa Điệp Thánh Tử, Cửu Huyền Thủy nhăn đến, xuống nước đi. Nhạc Trường Hà nhìn lấy Mạc Vô Hận cái này đạm mạc dáng vẻ, đột nhiên càng tốt hơn xác định Mạc Vô Hận thân phận, chỉ có điều hắn cũng không có phát hiện, bên cạnh hắn Đường Hề Hề, sắc mặt biến đến có chút kỳ quái. Tiến vào trong nước về sau, Mạc Tranh mang theo Đường Hề Hề, trực tiếp nắm trong tay dòng nước, bên cạnh theo Tiểu Huyền Quy, so Mạc Tranh còn tự tại, liền xem như có loạn lưu, cũng không ảnh hưởng được Tiểu Huyền Quy thân hình. Mạc Vô Hận sư huynh muội, tựa hồ cũng nắm giữ đến một loại nào đó thủy thuộc tính cực hạn chi lực, tại dưới nước có thể ổn định ở thân hình, mà lại Mạc Vô Hận giống như là có thể nhìn ra dòng nước biến hóa, luôn luôn đâu. Cái sớm tránh đi nguy hiểm dòng nước, phương diện tốc độ ngược lại cùng Mạc Tranh ngang hàng. Nhạc Trường Hà hai người liền không có vận tốt như vậy, một cái là quang hỏa thuộc tính, một cái khác thì là luyện thể giả, thấy thế nào đều không giống như là có thể ở trong nước tự đang hành động người. Chỉ bất quá Thi Hiên Ngữ tựa như là lớn bao nhiêu hỏa khí một dạng, một khi cảm ứng đạo hữu loạn lưu đánh tới, liền trực tiếp hung hăng nhất quyền đem loạn lưu đánh tan, liền xem như Nhạc Trường Hà nhìn đều có chút sợ hãi, không dám đi hỏi xảy ra chuyện gì. Sư huynh, ngươi vì cái gì không thừa nhận a? Cái kia cũng là Tịnh Nguyệt Cốc Nhạc Trường Hà, xem ra cũng không ra hồn nha, còn không bằng một nữ nhân. Hạ nước sau, Miêu Thanh Thanh tại Mạc Vô Hận bên thay hỏi. Ngay tại thôi diễn trong nước trận pháp Mạc Vô Hận, bị chính mình sư muội câu nói này dọa cho phát sợ, thì liền thôi toán lấy trận pháp suy nghĩ đều loạn một chút, bởi vậy bị dòng nước quyển ra ngoài thật xa. Sư muội à, cái này cũng không thể nói lung tung, nữ nhân kia cũng là Thiên Quân Tông Thi Hiên Ngữ, ngươi bây giờ còn muốn ta thừa nhận sao? Ổn định thân hình về sau, Mạc Vô Hận vội vàng nói. Nhìn lấy chính mình sư huynh cái kia khẩn trương biểu lộ, Miêu Thanh Thanh lập tức liền hiểu cái gì, tinh xảo tiểu mang trên mặt nộ khí. Đây chính là để tông môn trưởng bối hướng ngươi để thân cái kia lão nữ nhân, nàng là suy nghĩ nhiều gả đi a không được ta. Tốt, không nên náo, chuyện này không phải hiện tại trọng điểm, ta đã đáp ứng mang ngươi đi ra, thì nhất định sẽ cam đoan an toàn của ngươi, nghe lời. Mạc Vô Hận ngăn lại nói. Sư huynh, là ta đáp ứng các trưởng lão nhất định cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi mới có thể theo trong tông môn đi ra. Miêu Thanh Thanh nhỏ giọng tại chớ không chứng bên thai nhắc nhở. Thật sao? Vậy cứ như vậy đi, bất quá ta làm sao đều cảm thấy, ta giống như ở nơi nào gặp qua cái kia Mạc Tranh, sư muội ngươi có ấn tượng sao? Sư huynh của ta a, ngươi mới phát hiện sao? Ta thật muốn biết, ngươi là không có nhiều để ý ngươi mặt mình. Chương 541, Bạch Lộc Không Thủy. Cực Vũ Huyền Đế. Tại Mạc Tranh dẫn dưới đường, mọi người rất nhanh liền đến phong tồn Bạch Lộc Yêu Vương Di Hải địa phương. Bạch Lộc Yêu Vương mặc dù là chết bởi huyền trọng bên trong, cũng là huyền trọng thân thủ mai táng tại Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong, nhưng là hắn tồn tại, tựa hồ cũng rơi vào Thần Hoang Quy Đế trong tính toán. Bạch Lộc Di Hải, tại Cửu Huyền Thủy Nhãn bên trong, đã cùng toàn bộ trận pháp kết hợp lại cùng nhau, giống như có lẽ đã thành khống chế thì Cửu Huyền Thủy Nhãn một loại trận kỳ. Có loại cảm giác này, không đơn thuần là Mạc Tranh một người, tại trận pháp nghiên cứu phía trên, Mạc Vô Hận muốn xa xa vượt qua Mạc Tranh. Hắn thậm chí có thể nhìn ra trận pháp này một số vận hành phương hướng. Mạc huynh, cỗ này Bạch Lộc Di Hải, giống như có lẽ đã bị trên đảo này đại trận dung hợp, chỉ sợ không có dễ cầm như vậy tới tay đi. Mạc Vô Hận nghiên cứu cẩn thận Bạch Lộc Di Hải về sau, trực tiếp hỏi. Hắn cũng đã nhìn ra, tại Bạch Lộc Di Hải chung quanh, vờn quanh tầng này cực kỳ tinh khiết cực hạn chi thủy, đây là một loại cực kỳ tinh khiết nước, xem ra cũng là Bạch Lộc Yêu Vương nguyên lực biến thành. Đây cũng là vạn hóa chân thủy, thiên hạ chí thuần chi thủy. Tất cả nguyên lực dính vào nó về sau, đều sẽ bị hắn đồng hóa. Có loại nước này thủ hộ, sợ là không có cách nào lấy được trận kia cờ a. Mạc Vô Hận tại vừa nói. Nhưng là Mạc Tranh nhìn kỹ một chút này trận cờ về sau, hắc sát thương xuất thủ, trực tiếp điểm tại Bạch Lộc Di Hải phía trên. Trong nháy mắt, Bạch Lộc Di Hải phân tán thành 9 cái trận kỳ, cái kia vạn hóa chân thủy cũng bị thu vào trận bên trong, thành trận kỳ phía trên đạo văn. Nhìn đến Mạc Tranh trường thương trong tay có dạng này hiệu quả. Mạc Vô Hận ánh mắt lập tức thì sáng lên, đây cũng không phải bình thường binh khí có thể làm được, thì lấy Mạc Vô Hận biết, cũng chỉ có một số tu vi cực cao bản thánh, bọn họ chăm chú tế luyện được binh khí, mới có uy lực như vậy. Bất quá liền xem như thế binh khí, cũng không có khả năng giống như là hắc sát thương nhẹ như vậy tô lại nhạt viết, loại tình huống này, hoàn toàn cũng là tại chất liệu phía trên nghiền ép. Bất quá Mạc Vô Hận cũng biết nặng nhẹ, vật như vậy, khẳng định cực kỳ chân quý, hắn cũng không có tại đến hỏi cái gì. Ngược lại là Thi Hiên Ngữ, nhìn lấy Mạc Tranh trong tay hắc sát thương, không biết đang suy nghĩ gì. Lấy được trận kỳ về sau, Mạc Tranh liền trực tiếp dùng nguyên lực của mình tế luyện, lấy chút trận kỳ cùng tạo thành hắc sát thương trận kỳ còn không giống nhau, lấy Bạch Lộc Yêu Vương xương cốt vì cột cờ, lấy ra hiệu vì mặt cờ, càng là dùng Bạch Lộc tinh khí điêu khắc thành tiên thiên đạo văn, thành một bộ càng thêm kỳ dị tổ hợp hình thần binh. Tại Mạc Tranh đem trận kỳ tế luyện về sau, cũng hiểu lấy trận kỳ dùng pháp, ý đọc nhất động, liền đã dùng này trận cờ bố trí trận pháp, dùng tự thân nguyên lực từ từ vận chuyển. Trong trận pháp, sử dụng thủy nguyên lực đều bị trận pháp hoàn toàn trường khống, trận pháp bên ngoài hơi nước, tại chuyển hóa về sau cũng biến thành vạn hóa chân thủy, dung hợp tiến vào trận bên trong, còn có một bộ phận thủy nguyên lực, cũng bị nắm trong tay trận pháp Mạc Tranh hấp thu. Rất nhanh, Mạc Tranh liền đã cảm nhận được chính mình nguyên lực nhanh chóng tăng lên, đã trải qua trước đó sau trận chiến ấy, Mạc Tranh trong đan điền nguyên khí liền đã đầy tràn, nếu không phải thao thiết thần văn một mực tại tinh luyện lấy nguyên khí, chuyển hóa thành hỗn độn nguyên lực, đan điền của hắn đã sớm nổ. Liền xem như dạng này, Mạc Tranh trong đan điền cũng có đại lượng nguyên lực tại tràn đầy lấy, không biết cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, lúc này lại có dạng này đại lượng nguyên lực tràn vào, thật đúng là khổ Mạc Tranh. Còn tốt Mạc Tranh bên người còn có một cái cùng đại dạ dày vương, bất kể thế nào cho ăn đều cho ăn không no cái chủng loại kia, Mạc Tranh trực tiếp đem tiểu huyền quy vô tới, đem những lời kia thủy nguyên khí đều đưa đến trong cơ thể của nó, lúc này mới hóa giải Mạc Tranh áp lực. Tại có Mạc Tranh liên tục không ngừng thủy nguyên lực tẩm bổ dưới điều kiện, tiểu huyền quy giống là phi thường thoải mái bộ dáng, cọ sát Mạc Tranh trong lòng bàn tay, sau đó liền đi chuyển hóa chính mình cực hạn chi thủy đi. Cũng là lúc này, Mạc Tranh mới phát hiện, tiểu huyền quy trên người vỏ trứng chóc ra một chút, lộ ra nó đen nhánh quy sát, tại quy sát phía trên, còn có một tầng tỉ mỉ dày đặc, giống như là vảy rắn một dạng hoa văn. Bất quá bây giờ Mạc Tranh cũng không có thời gian đi kiểm tra tiểu huyền quy sự tình, mà là tiếp tục muốn dưới đáy nước lặn. Cựu Huyền Thủy Nhãn bên trong những cái kia yêu thú, bị hai cái rơi thánh dạy vò qua về sau, sớm liền không có cái gì tinh thần, thậm chí là yếu một điểm, đều đã bị Tử Hà Chân Thủy đem thi thể đều tiêu hóa, nơi nào còn dám tìm đến Mạc Tranh phiền phức của bọn hắn. Lại thêm Mạc Tranh khống chế cũng là bán thánh di hải, đồng dạng gồm có bán thánh chi huy, bị bán thánh hù đến về sau, nhìn thấy bán thánh không chạy còn chưa tính, còn dám ngoi đầu lên. Càng hướng xuống lặn, vạn hóa chân thủy nồng độ thì càng cao, nếu không phải có trận pháp bảo vệ lời nói, mọi người sợ rằng sẽ bị vạn hóa chân thủy tịnh hóa. Mặc kệ là Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực, Mạc Vô Hận tính toán, vẫn là Nhạc Trường Hà Tị Thủy Châu, đều ngăn cản không nổi vạn hóa chân thủy đồng hóa chi lực. Rốt cục, mọi người tại phế đi thật là lớn công phu về sau, mới tới thủy nhãn dưới đáy, cũng nhìn thấy thần hoàng quy đế năm đó đại thủ bút. Thủy nhãn phía dưới, còn thật tồn tại lấy một cái cự đại chỗ trống, không ngừng có dòng nước theo trong lỗ hông tuôn ra, Mạc Tranh cẩn thận phân biệt một lúc sau, mới xác định đây đều là bị pha loãng qua vạn hóa chân thủy, nhưng là những thứ này vạn hóa chân thủy liền xem như pha loãng qua, cũng bất quá đúng so Bạch Lộc Yêu Vương bản mệnh ngọt nước yếu một cái nho nhỏ đẳng cấp mà thôi. Mà những thứ này vạn hóa chân thủy đang kích động ở giữa, lại tạo thành một cái trận pháp, lấy trong trận pháp ẩn chứa lực lượng, tựa hồ là cùng Bạch Lộc Yêu Vương di hải chế trận pháp hỗ trợ lẫn nhau tăng phúc lấy. Mạc Tranh nhìn thoáng qua Mạc Vô Hận về sau, nói ra, ngươi nhìn ra cái gì sao? Mạc Vô Hận sửng sốt một chút về sau, đi qua một phen chăm chú thôi toán về sau, mới lên tiếng, bố trí xuống trận pháp này chủ nhân, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, cái này vạn hóa chân thủy hình thành trận pháp, rõ ràng cũng là dùng để bổ sung trong tay ngươi trận pháp. Nhưng là tại ngươi không thể chống cự ở vạn hóa chân thủy áp lực thời điểm, liền không chịu có thể hoàn toàn trưởng khống tòa trận pháp này, xem ra, đây là tạo thành một cái vòng lập vô hạn A. Nghe Mạc Vô Hận giải thích, Mạc Tranh cũng minh bạch, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản liền không khả năng chui vào đi vào, mà lại, không có trận pháp bảo hộ, Mạc Tranh bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị vạn hóa chân thủy đồng hóa. Giờ phút này, sự tình tựa hồ là tiến nhập một cái tử cục, mặc kệ như thế nào, đều khó có khả năng phá vỡ cục này. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Tiểu Huyền Quy bỗng nhiên quay đầu, đối với Mạc Tranh nói ra, ca ca, kiếm. Ca ca, ngươi, thạch kiếm. Tại Tiểu Huyền Quy trẻ thơ thanh âm phía dưới, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Tranh ánh mắt đều mang một loại không hiểu ý vị, muốn cười lại tại nhận lấy, kìm nén đến tương đương khó chịu. Mạc Tranh khỏe miệng giật một cái, mở miệng mắng, ngươi mới tiện, cả nhà ngươi đều tiện. Đến, hắn câu này, lại đem chính mình cùng chửi. Ca ca, thạch kiếm. Tiểu Huyền Quy giống như là không biết Mạc Tranh mà nói là có ý gì mở dạng, vẫn như cũ nói nghiêm túc lấy, giống như là đang nhắc nhở Mạc Tranh cái gì, để Mạc Tranh chợt nhớ tới, trong tay hắn đúng là có một thanh thạch kiếm. Cựu Tuyên Tông Thiên Tuyên Kiếm. Chương 542, thạch kiếm phá trận. Cực Vũ Huyền Đế. Cựu Tuyên Tông Thiên Tuyên Kiếm, tại Cựu Tuyên Tông người trong tay, cũng là Cựu Tuyên Kiếm trận hạch tâm, có thể vận chuyển đủ loại nguyên lực, hội tụ nguyên lực uy năng. Bất quá lấy Thiên Tuyên Kiếm tại Mạc Tranh trong tay, cũng không có thời gian đi nghiên cứu, cho nên Mạc Tranh cũng không biết, lúc đó Tuyên Kiếm đến cùng có dạng gì công hiệu. Bây giờ bị Tiểu Huyền Quy như thế đã nhắc nhở, Mạc Tranh ngược lại là nhớ tới thanh kiếm này, nhưng lại như vậy có dùng có gì hữu dụng đâu. Trở tay đem thanh kiếm kia lấy ra, Mạc Tranh nghiên cứu cẩn thận lấy cái này thanh kiếm này đặc tính, nhưng là cũng rất giống không có gì đặc biệt. Mặc kệ là theo chú tạo thủ pháp phía trên, vẫn là phía trên điêu khắc trận văn, đều không có bất kỳ cái gì đặc điểm, tựa hồ chi là một thanh phổ thông kiếm nhất dạng. Có thể là chính là như vậy một thanh kiếm, vậy mà có thể cùng Mạc Tranh hắc sát thương đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong, ngược lại là bởi vì chủ nhân của hắn quá yếu, mới có thể để Mạc Tranh đem nó cướp được trong tay. Cùng hắc sát thương đối kháng. Mạc Tranh đột nhiên nghĩ đến sự kiện này, lúc trước cùng Thạch Tuyền giao thủ thời điểm, hắn quang đem ý nghĩ đặt ở cựu tuyển kiếm khí cùng cựu tuyển kiếm trận lên, ngược lại là đối ngày này tuyển kiếm không có coi trọng cỡ nào. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, có thể cùng hắc sát thương đối kháng binh khí, bất kể nói thế nào cũng cần phải là đồng cấp A. Mà lại lấy thiên tuyển kiếm cũng cùng hắc sát thương cùng loại, cũng không có nhiều tác dụng đặc biệt. Như vậy Mạc Tranh có phải hay không liền có thể suy đoán, ngày này tuyển kiếm là cùng hắc sát thương đồng dạng chất liệu đồ vật, lại hoặc là nói là cùng một cấp bậc tài liệu. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh tâm lý biến đến kích động, cầm lấy thiên tuyển kiếm tay cũng hơi hơi run rẩy, không khỏi dùng tới huyết tế phương pháp luyện hóa thiên tuyển kiếm. Nhưng là thiên tuyển kiếm hấp thu Mạc Tranh huyết dịch về sau, lại một chút biến hóa đều không có, liền xem như một chút cảm ứng không có sinh ra, để Mạc Tranh có chút thất vọng. Ngay tại chớ hừ hừ còn muốn một lần nữa nghiên cứu một chút thiên tuyển kiếm thời điểm, Tiểu Huyền Quy trực tiếp vọt ra, cắn một cái vào thiên tuyển kiếm, đem nó ném ra trong trận pháp, bị vạn hóa chân thủy cuốn vào, trong khoảnh khắc liền bị dòng nước xoắn nát.